Bàn Long ta lấy ảo thuật xưng tôn chương 518 tới chương 539. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Thế nhưng, đổi thành chúa tể Quang Minh Augusta, mọi người đều tin tưởng, chuyện như vậy hắn có khả năng làm ra. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, Óp đại nhân thế mà lại làm ra cử động như vậy. Tuy nhiên, cũng chính hành động như vậy của Óp đã khiến các chủ thần cuối cùng đặt Óp ngang hàng với Augusta. Lâm Lôi giận dữ, theo sát phía sau chúa tể vận mệnh Óp, trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm vung ra từng đạo kiếm khí vô song đánh úp về phía Óp. Giết! Từng đạo kiếm khí xé rách không gian loạn lưu, truy đuổi chúa tể vận mệnh Óp, nhằm ngăn cản tốc độ tiến tới của chúa tể vận mệnh Óp. Đáng tiếc là, Óp không phải Augusta. Thực lực của Lâm Lôi trước đây, ở trên Augusta, cho nên kiếm khí của hắn có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho Augusta. Mà bây giờ, Lâm Lôi có bốn chủ thần phân thân, thực lực ở trạng thái bình thường còn mạnh hơn chúa tể vận mệnh Óp gấp 10 lần. Thế nhưng, chúa tể vận mệnh Óp nắm giữ chí cao thần khí phòng ngự vật chất, đối mặt với những đòn tấn công mà Lâm Lôi phát ra, thậm chí không cần phòng ngự, trực tiếp cứng rắn chống lại kiếm khí của Lâm Lôi mà tiến tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm khí tấn công lên người chúa tể vận mệnh Óp, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không thể tạo ra, liền biến mất trong không gian loạn lưu. Đáng giận. Lâm Lôi gầm thét, tăng tốc lao về phía chúa tể vận mệnh Óp. Đáng tiếc, ngay cả tốc độ Lâm Lôi có nhanh hơn chúa tể vận mệnh Óp một chút, nhưng khi chúa tể vận mệnh phớt lờ các đòn tấn công của Lâm Lôi, khoảng cách giữa hai bên cũng không giảm đi bao nhiêu. Phẹt. Chúa tể vận mệnh Óp phá vỡ vết nứt không gian của thần vị diện thủy hệ, trực tiếp tiến vào thần vị diện thủy hệ. Thật to gan. Chúa tể thủy hệ Liệt Phu Liên Hy nhã gầm thét, từ chủ thần cung điện của mình bay ra, thần thức chất vấn Óp. Óp, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ ba kiện chí cao thần khí thì có thể muốn làm gì thì làm. Lập tức cút khỏi thần vị diện thủy hệ. Bảy đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện, đều có chúa tể riêng của mình. Đối với các chúa tể, thần vị diện chính là nhà của mình. Bởi vậy, mỗi chủ thần muốn đến một thần vị diện khác không phải hệ của mình, đều cần sử dụng trận truyền tống vị diện, hoặc là được chúa tể của thần vị diện đó đích thân mời. Nếu không, việc từ không gian loạn lưu phá vỡ không gian thần vị diện để tiến vào thần vị diện hoặc chí cao vị diện, sẽ bị coi là khiêu khích đối với chúa tể của thần vị diện hoặc chí cao vị diện đó. Nếu là các thần vị diện khác, các chúa tể pháp tắc đó đối mặt với sự xâm nhập cường thế của chúa tể vận mệnh Óp, cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt hận. Dù sao, ngay cả khi chúa tể vận mệnh Óp thật sự khiêu khích họ, họ cũng không dám ra tay đối với chúa tể vận mệnh Óp. Nếu không, Óp, với tư cách là chúa tể quy tắc, tất nhiên sẽ khiến các chúa tể pháp tắc này biết, rốt cuộc thế nào mới gọi là khiêu khích. Thế nhưng, chúa tể thủy hệ Liệt Phu Liên Hy Nhã lại khác biệt. Mặc dù nói, Liệt Phu Liên Hy Nhã chỉ là một chúa tể pháp tắc thông thường không thể thông thường hơn, nhưng không chịu nổi việc cô ấy có một người chồng, và còn có một người mẹ nuôi. Quan trọng nhất là, bố chồng và mẹ chồng của Liệt Phu Liên Hy Nhã, là hai tồn tại duy nhất trong vũ trụ ma pháp có thể áp đảo chúa tể vận mệnh Óp mà đánh. Bởi vậy, các chúa tể pháp tắc khác e dè chúa tể vận mệnh Óp, nhưng Liệt Phu Liên Hy Nhã lại không hề băn khoăn như vậy. Nói đùa, chúa tể Lóc là một tồn tại vĩ đại đã bước vào lĩnh vực chí cao thần, có thể nói, tất cả chuyện trong vũ trụ ma pháp, chỉ cần chúa tể Lóc nghĩ, đều sẽ được nhìn rõ trong một niệm. Là con dâu của Lóc, nếu chúa tể vận mệnh Óp dám ra tay đối với Liệt Phu Liên Hy Nhã, thì e rằng hắn sẽ giống như chí cao thần hủy diệt, bị chúa tể Lóc đảo ngược thời gian trở về khoảnh khắc hắn còn chưa ra tay. Đến lúc đó, hắn Óp thậm chí không cần trở thành trùng phản diện trong vận mệnh Lâm Lôi, mà trực tiếp có thể bị chúa tể Lóc gạch tên, trở thành lịch sử trong vũ trụ ma pháp. Xin lỗi, chúa tể Liệt Phu Liên Hy Nhã. Đợi đến khi sự kiện này kết thúc, ta sẽ đích thân đến tạ lỗi với ngươi. Thần thức của chúa tể vận mệnh Óp truyền âm xin lỗi Liệt Phu Liên Hy Nhã, nhưng hành động của hắn không hề dừng lại, mà bay về phía vị trí của quân đoàn Thanh Long. Hừ. Liệt Phu Liên Hy Nhã hừ lạnh. Mặc dù không tiến vào không gian loạn lưu để cùng theo sau chúa tể hủy diệt Outer quan chiến, nhưng thần trí của nàng cũng đã lan tỏa trong không gian loạn lưu. Cho nên, mọi chuyện xảy ra trong không gian loạn lưu, Liệt Phu Liên Hy Nhã đều biết. Bao gồm việc chúa tể Quang Minh Augusta và chúa tể vận mệnh Óp là cùng một người. Bây giờ, sau khi chúa tể vận mệnh Óp và chúa tể Quang Minh Augusta dung hợp, tính cách của hắn dường như càng thiên về sự không từ thủ đoạn của chúa tể Quang Minh Augusta để đạt được mục đích. Trên thực tế, có lẽ đây chính là tính cách chân chính của chúa tể vận mệnh Óp. Nếu không có quyết tâm không từ thủ đoạn, làm sao có thể chia tình cảm và tính cách của mình thành hai phần cực đoan như vậy? Việc vì theo đuổi thực lực mà bỏ qua tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến việc nâng cao thực lực của mình, bản thân nó đã là một loại cực đoan không từ thủ đoạn. Bây giờ chúa tể vận mệnh Óp tất nhiên cảm thấy bố Lôi Lạc có thể khiến thực lực của mình nhận được sự tăng lên to lớn, tự nhiên không thể nào từ bỏ được nữa. dù hành động như vậy sẽ đắc tội chúa tể Liệt Phu Liên Hy Nhã, hắn cũng không tiếc. Đương nhiên, trước khi đưa ra lựa chọn như vậy, chúa tể vận mệnh óp cũng tự có sức mạnh của mình. Khi chưa có ai thích hợp hơn mình để trở thành đối thủ của chúa tể Lâm Lôi, chúa tể Lóc hẳn sẽ không dễ dàng thay đổi mình. Đương nhiên, khi tiến vào thần vị diện thủy hệ, chúa tể vận mệnh óp cũng lo lắng chúa tể thủy hệ Liệt Phu Liên Hy Nhã sẽ trực tiếp thỉnh cầu chúa tể Lóc chủ trì công đạo cho nàng. Nhưng óp cảm thấy, Liệt Phu Liên Hy Nhã tất nhiên đã lựa chọn phần lớn thời gian đều ở thần vị diện thủy hệ, có lẽ là vì cảm thấy mình có sự chênh lệch quá lớn với những người khác trong Lóc nhất mạch, nên không quen ở cùng. Nếu thật sự là như thế, Liệt Phu Liên Hy Nhã không thể vì một chút việc nhỏ mà đi quấy rầy chúa tể Lóc. Sự thật cũng đúng như óp dự đoán, sau khi chúa tể vận mệnh óp xin lỗi, Liệt Phu Liên Hy Nhã mặc dù vẫn rất tức giận, nhưng cũng không tiếp tục can thiệp vào chúa tể vận mệnh óp nữa. Trong Lóc nhất mạch, người có thể giáo huấn óp chỉ có chúa tể Lóc và chúa tể Tử Vong. Vào thời điểm chiến tranh vị diện, Liệt Phu Liên Hy Nhã đã từng đến minh giới một lần. Khi đó, Liệt Phu Liên Hy Nhã đã biết các chủ thần trong Lóc nhất mạch đều đã được chúa tể Lóc đưa đến một nơi để tiến hành tu luyện tốt hơn. Lần tu luyện này, đối với Lạc Sa và những người khác vô cùng quan trọng. Nàng không thể vì một chút mạo phạm của chúa tể vận mệnh óp mà khiến Lạc Sa và những người khác mất đi cơ hội đại tiến thực lực lần này. Đợi đến khi Lạc An xuất quan, có lẽ không cần bố mẹ chồng đứng ra, Lạc Sa liền có thể tự mình trút giận. Để chồng mình ra mặt, sức mạnh còn mạnh hơn nhiều so với việc để bố mẹ chồng ra mặt cho mình. Xoẹt. Không lâu sau khi chúa tể vận mệnh óp rời đi, Lâm Lôi phá vỡ không gian thần vị diện thủy hệ, tiến vào thần vị diện thủy hệ, đuổi theo óp. Khác với chúa tể vận mệnh óp, việc Lâm Lôi phá vỡ không gian loạn lưu để tiến vào thần vị diện thủy hệ không nhận được cảnh cáo của chúa tể thủy hệ Liệt Phu Liên Hy Nhã. Đây không phải là Liệt Phu Liên Hy Nhã nhằm vào chúa tể vận mệnh óp, mà là bản thân Lâm Lôi nắm giữ chủ thần phân thân thủy hệ. Đối với thần vị diện thủy hệ mà nói, Lâm Lôi đã có thể được xem là chủ thần của thần vị diện thủy hệ. Bố Lôi Lạc, mau trốn. Sau khi tiến vào thần vị diện thủy hệ, thần thức Lâm Lôi lan tỏa, rất nhanh đã phát hiện chúa tể vận mệnh óp đã đến vị trí của quân đoàn Thanh Long. Lập tức, Lâm Lôi chỉ có thể truyền âm cho bố Lôi Lạc, bảo bố Lôi Lạc mau chạy trốn. Lúc này bố Lôi Lạc đang bế quan trong phòng tu luyện, tiến hành tu luyện ma pháp trận. Sau khi nghe được truyền âm của Lâm Lôi chủ thần, mặc dù bố Lôi Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Việc một chủ thần đích thân truyền âm bảo mình trốn thoát nguy cơ, căn bản không phải điều mà một thất tinh ác ma như hắn có thể ngăn cản. Dù trong tay hắn có một kiện chủ thần khí, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, bố Lôi Lạc không chần chờ, nhanh chóng rời khỏi phòng tu luyện, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bỏ chạy về nơi xa. Nhưng đáng tiếc là, lần này truy kích bố Lôi Lạc không phải là sinh linh cấp thần, mà là chúa tể quy tắc đứng ở đỉnh cao nhất của chủ thần. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trong thiên không xuất hiện, như một cái móng vuốt tóm con kiến, nắm bố Lôi Lạc trong tay, sau đó ẩn vào thiên không, để lại các binh sĩ quân đoàn Thanh Long phía dưới quỳ rạp trên đất. Họ không biết vì sao bố Lôi Lạc lại bị bàn tay khổng lồ kia bắt đi, cũng không dám biết. Loại tồn tại này đã vượt ra ngoài phạm trù của thần. Chỉ riêng uy áp tản ra từ bàn tay đó, các binh sĩ quân đoàn Thanh Long liền biết, đây là một sự kiện đã vượt quá phạm vi năng lực của họ. Họ hẳn là từ tận đáy lòng may mắn, trước đó bàn tay khổng lồ kia chỉ là bắt đi bố Lôi Lạc đại nhân. Nếu không, chỉ một cái tát đó vỗ xuống, các binh lính quân đoàn Thanh Long đang đóng quân ở nơi này, e rằng đều sẽ bị diệt sạch toàn bộ. Đáng giận. Mấy hơi thở sau, thân ảnh Lâm Lôi xuất hiện trên bầu trời Thanh Long đảo. Gặp qua Lâm Lôi đại nhân. Gặp qua chủ thần đại nhân. Thấy chủ thần của mình, các binh sĩ quân đoàn Thanh Long vội vàng vấn an Lâm Lôi. Đứng dậy đi. Vì bố Lôi Lạc bị chúa tể vận mệnh óp bắt đi, Lâm Lôi bây giờ không có tâm trạng gì để nói chuyện với các binh sĩ quân đoàn chủ thần. Sau khi bảo họ đứng dậy, liền tiện tay xé rách vết nứt không gian của thần vị diện thủy hệ, tiến vào không gian loạn lưu. Óp. Đến thiên giới, Lâm Lôi trực tiếp phá vỡ không gian loạn lưu, tiến vào thiên giới. Thần thức lan tỏa, Lâm Lôi rất nhanh đã tìm được vị trí của óp, hóa thành một vệt sáng bay về phía chúa tể vận mệnh óp. Lâm Lôi, ngươi đã đến. Lúc này óp đã lần nữa biến chí cao thần khí phòng ngự vật chất của mình thành áo cổ hoa viên, hắn cùng với bố Lôi Lạc đang bị giam cầm, đang đứng trong lương đình của áo cổ hoa viên. Thấy Lâm Lôi, óp mỉm cười gật đầu vấn an Lâm Lôi, cứ như mọi ân oán giữa họ trước đây đều chưa từng xảy ra. Thấy óp như vậy, Lâm Lôi lạnh cả tim. Những cái khác không nói, chỉ riêng tâm tính của chúa tể vận mệnh óp như vậy, Lâm Lôi liền tự cảm thấy mình dù thế nào cũng không thể đạt được. Óp, ân oán giữa chúng ta, chỉ chúng ta giải quyết. Việc ngươi kéo ân oán của chúng ta lan đến một sinh linh cấp thần, óp, đây là ngươi sa đọa sao? Khi đã thành công cướp đoạt được bố Lôi Lạc, tâm tình óp vô cùng vui vẻ. Cho nên, hắn cũng không bận tâm Lâm Lôi đánh giá về mình. Chúa tể Lâm Lôi, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta đối với bố Lôi Lạc cũng không có ác ý, ai mà tin. Lâm Lôi cười nhạo nói, nếu ngươi thật sự không có ác ý với bố Lôi Lạc, vậy thì hãy thả bố Lôi Lạc ra đi. Óp, cưỡng đoạt chủ thần sứ giả của người khác, chuyện như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra. Ai, chúa tể Lâm Lôi, thành kiến của ngươi đối với ta sâu hơn ta tưởng tượng nhiều lắm. Trên thực tế, ta và bố Lôi Lạc trò chuyện rất vui vẻ. Chúng ta cũng là tộc nhân, có rất nhiều chủ đề chung liên quan đến bí mật của bố Lạc tộc chúng ta, cho nên ta mới muốn giao lưu với bố Lôi Lạc. Không tin, ngươi có thể tự mình hỏi bố Lôi Lạc. Nghe Óp nói vậy, Lâm Lôi mới chuyển ánh mắt của mình sang bố Lôi Lạc. Bố Lôi Lạc, ngươi không sao chứ? Đa tạ Lâm Lôi đại nhân quan tâm, ta không sao. Bố Lôi Lạc khom mình hành lễ với Lâm Lôi, trong lòng cũng cảm thấy rất xúc động vì sự coi trọng của Lâm Lôi dành cho mình. Không phải chủ thần nào cũng nguyện ý vì chỉ một chủ thần sứ giả mà đi khai chiến với các chủ thần khác. Huống hồ, vị chủ thần bắt hắn đi lại là chúa tể quy tắc đứng ở đỉnh cao nhất của chủ thần, chúa tể vận mệnh Óp. Dù bố Lôi Lạc chỉ là một thất tinh ác ma, nhưng cũng biết rõ sự tồn tại của chúa tể vận mệnh Óp. Vẫn xin Lâm Lôi đại nhân yên tâm, Óp đại nhân đích xác không có ác ý với ta. Bố Lôi Lạc không biết Óp bắt mình đi là để làm gì. Thế nhưng, chúa tể Lâm Lôi nguyện ý vì hắn mà từ thần vị diện thủy hệ đuổi tới thiên giới, bày ra thái độ muốn khai chiến với chúa tể vận mệnh Óp, hắn lại không muốn để Lâm Lôi đại nhân vì mình mà phải chịu bất cứ tổn thương nào. Điều quan trọng nhất bây giờ là đừng để Lâm Lôi đại nhân vì mình mà tiếp tục xung đột với Óp đại nhân. Đương nhiên, bố Lôi Lạc còn có một nỗi lo khác. Chúa tể Lâm Lôi và chúa tể vận mệnh đều là những chủ thần cao cao tại thượng. Mình chẳng qua là một thất tinh ác ma, dù có thành tựu nhất định trên ma pháp trận, nhưng hắn cũng không cảm thấy trước mặt chủ thần có thể thay đổi sự thật rằng mình chỉ là một con sâu kiến. Đối với lời mời của chủ thần, hắn căn bản không có tư cách cự tuyệt. Thậm chí, vì bây giờ mình đang ở cạnh chúa tể vận mệnh Óp, bố Lôi Lạc cũng không thể không thiên về Óp. Nếu không, mình có thể căn bản là không đợi được chúa tể Lâm Lôi cứu vớt, liền đã bị chúa tể vận mệnh Óp đại nhân giết chết. Nghe lời bố Lôi Lạc, Lâm Lôi nhíu mày. Bố Lôi Lạc, nếu Óp uy hiếp ngươi, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết. Ngươi là chủ thần sứ giả của ta, nếu ngươi không đồng ý, dù là Óp, cũng không thể ép buộc ngươi. Bố Lôi Lạc cười khổ. Nếu hắn ở cạnh Lâm Lôi chủ thần, hắn ngược lại có thể nói mình bị uy hiếp. Nhưng bây giờ, hắn có thể nói sao? Thấy biểu cảm của bố Lôi Lạc, Lâm Lôi cũng kịp phản ứng. Mình bây giờ hỏi bố Lôi Lạc như vậy, khác gì đe dọa chúa tể vận mệnh Óp giết bố Lôi Lạc. Lập tức, Lâm Lôi rời mắt khỏi bố Lôi Lạc, trầm giọng nói với chúa tể vận mệnh Óp, Óp, ván này, xem như ngươi thắng. Bố Lôi Lạc cứ tạm thời ở lại chỗ ngươi. Thế nhưng, ta sẽ tùy thời lan tỏa thần thức của mình đến thiên giới. Nếu có một lần ta không cảm ứng được khí tức linh hồn của bố Lôi Lạc ở thiên giới, vậy thì đừng trách ta không tuân theo quy củ. Ngươi Óp nắm giữ ba kiện chí cao thần khí, ta tạm thời không làm gì được ngươi. Thế nhưng những chủ thần đi theo ngươi, bất kể là chủ thần vận mệnh hay chủ thần quang minh, hay là bất kỳ chủ thần nào khác, trên người họ lại không có chí cao thần khí. Ta ngược lại muốn xem, khi ta phát động tấn công các chủ thần trong thần hệ của ngươi, Óp, ngươi có thể che chở được mấy người. Ân oán giữa chúa tể Lâm Lôi và chúa tể Quang Minh, tạm thời đã qua một đoạn thời gian cứ như đầu voi đuôi chuột. Ai cũng không nghĩ ra, chúa tể Quang Minh Augusta lại là chủ thần phân thân của chúa tể vận mệnh Óp. Dù chúa tể Lâm Lôi có thần phân thân thứ tư trở thành chủ thần, khiến thực lực Lâm Lôi tăng lên gấp trăm lần, nhưng cũng không thể đánh bại chúa tể vận mệnh Óp đang nắm giữ ba kiện chí cao thần khí. Cuối cùng, cuộc giao phong giữa họ đã dừng lại khi chúa tể vận mệnh Óp cưỡng ép cướp đi một vị chủ thần sứ giả của chúa tể Lâm Lôi. Và dưới sự tuyên truyền của chúa tể Lâm Lôi, các chủ thần đều biết chủ thần sứ giả bố Lôi Lạc bị chúa tể vận mệnh Óp cướp đi, cũng giống chúa tể vận mệnh Óp, là tộc nhân của bố Lạc tộc. Ai cũng không biết bố Lôi Lạc rơi vào tay chúa tể vận mệnh Óp sẽ phải chịu số phận ra sao. Tuy nhiên, tất cả các chủ thần đều nghe được lời uy hiếp cuối cùng của chúa tể Lâm Lôi đối với chúa tể vận mệnh Óp. Các chủ thần khác vẫn ung dung xem kịch. Còn các chủ thần thuộc Óp, Augusta nhất mạch, mỗi ngày đều kinh hãi lạnh mình, chỉ sợ chúa tể vận mệnh Óp giết chết bố Lôi Lạc, khiến chúa tể Lâm Lôi ra tay với họ. May mắn là, khí tức sinh mệnh của bố Lôi Lạc vẫn luôn vô cùng ổn định. Từ khí tức này có thể cảm nhận được, bố Lôi Lạc cũng không chịu ngược đãi từ chúa tể vận mệnh Óp. Thời gian trôi lâu, rất nhiều các chủ thần, trừ Lâm Lôi và các chủ thần thuộc Óp, Augusta nhất mạch vẫn đang chú ý thiên giới, toàn bộ vũ trụ ma pháp dường như lại khôi phục được sự bình tĩnh không khác gì mọi khi. Hoàn toàn không có đầu mối. Việc tu luyện tiếp theo của ta, làm sao để tiếp tục đây? Trong thiên tế sơn mạch địa ngục, Lâm Lôi đang tìm tu trong phòng tu luyện của mình. Thế nhưng, Lâm Lôi cảm giác thực lực của mình dường như đã bước vào bình cảnh, đã ngàn năm không có nửa điểm tiến bộ. Hiện nay, bốn hệ thần phân thân của Lâm Lôi, trừ chủ thần phân thân đại địa là đại viên mãn, các thần phân thân hỏa hệ, thủy hệ đều dừng bước ở dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo, phong hệ dừng bước ở dung hợp 8 loại pháp tắc huyền ảo, tất cả đều mắc kẹt ở ngưỡng cửa đại viên mãn. Bởi vậy, ngàn năm qua, Lâm Lôi đã dồn trọng điểm tu luyện của mình vào pháp tắc đại địa, muốn thông qua pháp tắc đại địa đại viên mãn để tiếp xúc và lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chỉ là, điều khiến Lâm Lôi thất vọng là, ngàn năm tu luyện này, hắn đích thực đã cảm ứng được sự tồn tại của pháp tắc không gian, nhưng chậm chạp không thể nhập môn. Xem ra, ta phải đến thỉnh giáo chúa Tể Lốc. Mở hai mắt, Lâm Lôi thầm hạ quyết định trong lòng. Với độ khó của việc tu luyện pháp tắc không gian, Lâm Lôi cảm thấy, mình muốn nhập môn trên pháp tắc không gian, ít nhất còn cần vạn năm thời gian. Mà muốn hoàn toàn lĩnh ngộ một thành pháp tắc không gian, e rằng cần ngàn vạn năm, thậm chí cần lấy kỷ nguyên làm đơn vị thời gian. Thế nhưng Lâm Lôi không thể đợi lâu như vậy. Mẹ của mình, linh hồn vẫn còn bị chúa tể Quang Minh Augusta khống chế, khiến Lâm Lôi không thể không phong ấn mẫu thân. Mỗi lần thần thức Lâm Lôi cảm ứng được phụ thân đang canh giữ bên cạnh mẫu thân, đều không khỏi tự trách. Nếu trước đây hắn không có nhiều lo lắng như vậy, trực tiếp giết chết chúa tể Quang Minh Augusta, mà không phải nghe theo cái gọi là hòa giải của chúa tể vận mệnh Óp, thì mẫu thân Lena đã sớm khôi phục tự do. Ngoài ra, còn có chủ thần sứ giả bố Lôi Lặc của mình, cũng bị chúa tể vận mệnh Óp mang đi, mà mình lại không thể giải cứu hắn trở về từ tay chúa tể vận mệnh Óp. Lắc đầu, Lâm Lôi rất nhanh đã ổn định tâm tình của mình. Sau đó, Lâm Lôi trực tiếp phá vỡ không gian địa ngục, tiến vào không gian loạn lưu. Hừ. Mấy hơi thở sau, Lâm Lôi xé rách không gian từ trong không gian loạn lưu, xuất hiện tại khoảng không của một trận truyền tống vị diện gần mình nhất ở địa ngục, sau khi rót chủ thần chi lực vào trận truyền tống vị diện, hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất khỏi địa ngục. Minh giới, thân ảnh Lâm Lôi xuất hiện tại Vong Linh Thánh Sơn. Không hề bại lộ uy áp chủ thần, Lâm Lôi hóa thành một làn gió mát, trong nháy mắt biến mất khỏi trận truyền tống vị diện, để lại rất nhiều sinh linh kinh hãi than phục. Sư. Lâm Lôi tự nhiên không dám lan tỏa thần thức của mình càng rỡ như ở địa ngục. Trong địa ngục, ngay cả chúa tể hủy diệt Outer cũng đã không phải đối thủ của Lâm Lôi. Ngay cả khi Lâm Lôi có làm càng một chút, chúa tể hủy diệt Outer cũng sẽ không đứng ra đối chọi với Lâm Lôi. Minh giới lại không giống vậy. Ở đây, ngoài việc có một tồn tại chí cao vô thượng như chúa tể Lốc, còn có chúa tể tử vong của Minh giới. Chúa tể tử vong ngoài việc là thê tử của chúa tể Lốc, còn là chủ thần mạnh nhất được công nhận. Chúa tể Lốc thì không tính, mặc dù mọi người vẫn quen gọi chúa tể Lốc là chúa tể, nhưng ai cũng biết, chúa tể Lốc đã sớm siêu thoát ra khỏi lồng chim chủ thần. Đương nhiên, Lâm Lôi còn biết một bí mật từ chúa tể hủy diệt Outer. Trong minh giới, chúa tể tử vong nắm giữ thực lực sánh ngang với chí cao thần. Lời nói này là thật hay giả, Lâm Lôi không biết. Nhưng nghĩ lại, chúa tể hủy diệt Outer cũng sẽ không dùng lời nói dối như vậy để đùa bỡn hắn. Hơn nữa, lần này Lâm Lôi là đến cầu cạnh chúa tể Lốc. Làm sao có thể đi mạo phạm chúa tể tử vong? Sau khi đến U Minh Sơn Mạch, Lâm Lôi dựa theo quy tắc do chúa tể Lốc định ra, xuyên qua tam trọng mê vụ, tiến vào chân núi U Minh, chờ đợi Lốc chủng tộc triệu kiến. Lâm Lôi đến rồi sao? Trong chủ thần cung điện, Lốc mở mắt. Hắn đến tìm ta làm gì? Cảm nhận được khí tức của Lâm Lôi xuất hiện tại minh giới, Lốc cũng có chút nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, bản tôn của hắn đang toàn lực phân tích huyền hoàng chi khí. Bộ phân thân này phần lớn tâm lực cũng được dùng để tham gia vào đó với góc độ người đứng xem, vì bản tôn phân tích tìm lỗi bổ sung. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lốc cũng sẽ không để Lâm Lôi chờ lâu. Dù sao, Lâm Lôi đã có đủ 4 hệ chủ thần phân thân thổ, phong, thủy, hỏa, khoảng cách đột phá đến sinh linh hồng mông chỉ còn thiếu việc dung hợp 4 hệ dị chủng pháp tắc. Với linh hồn chi lực của Lâm Lôi bây giờ, dù không có đốn ngộ, dùng thời gian mài dũa cũng có thể mài thành sinh linh hồng mông. Dù sao, việc dung hợp 4 hệ chủ thần chi lực thổ, phong, thủy, hỏa trở thành hồng mông chi khí, cũng không cần Lâm Lôi phải hoàn toàn dung hợp 4 hệ dị chủng pháp tắc thổ, phong, thủy, hỏa, chỉ cần hoàn toàn dung hợp một loại pháp tắc trong mỗi hệ là có thể làm được. Việc dung hợp huyền ảo pháp tắc dị chủng 4 hệ, mặc dù độ khó cũng rất cao, nhưng cũng chỉ khó hơn đại viên mãn một chút mà thôi. Lốc tiện tay khẽ vỗ, lập tức, phía trước hắn, không gian nổi lên từng đạo gợn sóng, cuối cùng tạo thành một không gian chi môn. Phía đối diện không gian chi môn, đương nhiên chính là chỗ Lâm Lôi. Vào đi, Lâm Lôi. Vâng, Lốc đại nhân. Sau khi nhận được sự cho phép của Lốc, Lâm Lôi mới bước vào không gian chi môn, tiến vào chủ thần cung điện. Gặp qua Lốc đại nhân. Không cần đa lễ. Lốc khoát tay áo, hỏi Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi bây giờ không tu luyện trong địa ngục, đến minh giới tìm ta làm gì? Thưa Lốc đại nhân, ta có chút vướng mắc trong tu luyện nên mới tìm đến ngài để thỉnh giáo. Ồ, Lốc khẽ nhướng mày, cũng sinh ra vài phần hứng thú. Hắn chỉ biết rằng Lâm Lôi cuối cùng rồi sẽ có thể dung hợp 4 hệ pháp tắc huyền ảo là đất, phong, thủy, hỏa để trở thành hồng mông sinh linh, nhưng lại không rõ giờ đây Lâm Lôi đã tiến đến bước nào. Ngươi có điều gì nghi hoặc? Dù nói ra có phần cuồng vọng, nhưng trong vũ trụ này, những vấn đề về tu luyện có thể làm khó ta hầu như không tồn tại. Ngươi cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức nếu có thể giúp được ngươi. Nhưng Lâm Lôi, ngươi cũng nên biết, tu luyện tốt nhất vẫn là từ bản thân mà lĩnh ngộ. Điều đó có thể nâng cao rất nhiều ngộ tính của ngươi, giúp ngươi đi được xa hơn. Thế nên, ta cùng lắm cũng chỉ vạch rõ phương hướng tu luyện cho ngươi, còn việc tu luyện cụ thể, vẫn cần ngươi tự mình thể ngộ. Ta hiểu rõ, thưa Lóc đại nhân. Lâm Lôi gật đầu. Hắn biết, Lóc chúa tể sẽ không hại hắn. Dù không hiểu hàm nghĩa cụ thể của việc đi được xa hơn mà Lóc chúa tể nhắc đến, nhưng Lâm Lôi vẫn cảm nhận được sự kỳ vọng của ngài dường như không chỉ dừng lại ở cảnh giới chí cao thần. Hay có lẽ, trong mắt Lóc chúa tể, trên cảnh giới chí cao thần còn có cảnh giới khác. Nghĩ đến đây, lòng Lâm Lôi khẽ động. Hắn nhớ lại mấy vạn năm trước, cảnh tượng sau khi mình vi phạm quy tắc chiến trường vị diện, cứu mẫu thân ra. Khi ấy, ta dường như đã bị chí cao thần hủy diệt giết chết, nhưng cuối cùng, Lóc chúa tể đã dùng thủ đoạn vượt ngoài tưởng tượng để nghịch chuyển thời gian, khiến vũ trụ quay ngược về thời điểm ta chưa vi phạm quy tắc chiến trường vị diện. Lâm Lôi khi ấy, cũng như những chủ thần khác, cho rằng thực lực của Lóc chúa tể đã vượt qua tứ đại chí cao thần. Mà bây giờ, Lâm Lôi nghe lời Lóc chúa tể nói như vậy, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Lóc chúa tể, thật sự chỉ là chí cao thần thôi sao? Hay là, Lóc chúa tể đã tấn thăng đến cảnh giới trên cả chí cao thần? Ngẫm kỹ lại cũng phải. Có thể dễ dàng đảo ngược thời gian của toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả chí cao thần hủy diệt đã hiện thân, sao có thể chỉ là một chí cao thần? Ngược lại, ngay cả ta cũng không cho rằng chí cao thần có thể làm được việc đảo ngược thời gian. Ta thật sự có thể đạt đến cảnh giới như Lóc chúa tể sao? Vì sao Lóc chúa tể lại có lòng tin lớn đến vậy đối với ta? Trên người ta, phải chăng còn ẩn chứa những huyền bí mà chính ta chưa biết? Dẹp bỏ những nghi ngờ đáng sợ trong lòng, Lâm Lôi ổn định tâm thần, bắt đầu hỏi Lóc chúa tể. Thưa Lóc đại nhân, ta biết rằng sau khi tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn, ta có thể tiếp xúc với thượng vị pháp tắc. Thượng vị pháp tắc của đất, phong, thủy, hỏa là pháp tắc không gian. Thượng vị pháp tắc của quang, ám, lôi là pháp tắc thời gian. Vì ta có bốn phân thân chủ thần hệ đất, phong, thủy, hỏa, nếu có thể tu luyện cả bốn hệ pháp tắc này đến đại viên mãn, ta sẽ cảm ứng được pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Như vậy, ta liền có thể tu luyện pháp tắc không gian đến đại viên mãn, đạt tới cảnh giới chí cao thần. Ta biết, đây có lẽ chính là lý do Lóc đại nhân coi trọng ta. Thế nhưng, cho đến bây giờ, ta chỉ có pháp tắc đại địa đạt đến cảnh giới đại viên mãn, còn hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ đều dừng lại ở trước đại viên mãn. Trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ta cũng không cảm thấy mình có ưu thế gì để có thể gia tốc quá trình lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Về việc liệu ta có thể tu luyện ba hệ pháp tắc còn lại đến đại viên mãn hay không, chính ta cũng không có lòng tin gì. Lần này đến đây, ta chính là muốn thỉnh giáo Lóc chúa tể, rốt cuộc ta có điều gì đặc biệt, mà lại được Lóc đại nhân ngài cho rằng nắm giữ tiềm lực tu luyện đến cảnh giới của ngài. Ta cần làm những gì, mới có thể kích phát những tiềm lực này. Trong giọng nói của Lâm Lôi, Lóc cảm nhận được sự mơ hồ của hắn. Điểm này, Lóc cũng có thể hiểu. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã khiến Lâm Lôi phải chịu áp lực quá lớn. Ba kiện chí cao thần khí của vận mệnh chúa tể Óp, nếu không có thực lực chí cao thần, căn bản không thể làm gì được vận mệnh chúa tể Óp. Lâm Lôi, ngươi đã đi sai đường rồi. Nghe Lâm Lôi mơ hồ, Lóc không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không ngờ rằng, con đường tu luyện mà mình đã mở ra sau đại viên mãn lại ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Điều này cũng là do Lóc đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Ma pháp vũ trụ đã tồn tại hơn 1.400 diễn kỷ, nhưng con đường pháp tắc, đại viên mãn chính là điểm cuối. Chỉ có Lóc, sau đại viên mãn đã phát hiện thượng vị pháp tắc, đồng thời dùng thượng vị pháp tắc không gian để thành tựu tôn vị trí cao thần, dùng pháp tắc thời gian để chứng đạo thiên tôn, dùng pháp tắc thời không để thành tựu hồng mông sinh linh. Người đã tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn, ai lại không muốn tiến thêm một bước? Ngay cả Lâm Lôi cũng nghĩ đến việc tu luyện ba hệ còn lại đến đại viên mãn, sau đó chạm đến pháp tắc không gian hoàn chỉnh để thành tựu chí cao thần. Con đường của ta sai sao? Nghe lời Lóc nói, Lâm Lôi mừng rỡ trong lòng. Hắn cũng không ngại Lóc chúa tể nói con đường của mình sai. Dù sao, độ cao mà Lóc chúa tể đang ở vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Những điều ngài có thể nhìn thấy thì so với việc ta mò mẫm tìm kiếm, căn bản không thể nào so sánh được. Hắn chỉ sợ Lóc chúa tể không chỉ điểm, muốn để hắn tự mình tìm tòi. Bây giờ Lóc chúa tể đã nói con đường của mình sai, vậy ắt hẳn có một con đường chính xác. Xin Lóc đại nhân chỉ giáo. Lâm Lôi cúi người trước Lóc, chân thành thỉnh cầu. Không cần phải thế. Lóc phất tay, ngươi chưa đạt đến cảnh giới này của ta, nên chưa hiểu được sự cô độc của nó. Chờ ngươi đạt đến cảnh giới này của ta, ngươi sẽ biết, tìm được đồng đạo giả rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Thế nên, đối với những sinh linh có tiềm lực đạt đến cảnh giới này, ta đều rất sẵn lòng giúp đỡ một chút trên con đường tu luyện của ngươi. Đương nhiên, ta cùng lắm cũng chỉ có thể vạch rõ phương hướng tu luyện cho ngươi, còn việc tu luyện cụ thể, vẫn cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Lâm Lôi gật đầu. Điểm này, hắn hẳn cũng biết. Tựa như ta bây giờ, có thể chỉ điểm những sinh linh cấp 9 làm sao lĩnh ngộ pháp tắc để thành tựu thánh vực. Tuy nhiên, sau khi lĩnh ngộ được 99% pháp tắc huyền ảo, 1% cuối cùng ấy lại cần sinh linh tự mình lĩnh ngộ. Pháp tắc muôn hình vạn trạng, mỗi người đều sẽ tu luyện ra pháp tắc mang đậm nét cá nhân dựa trên nhận thức của chính mình về nó. Chỉ có luyện hóa thần cách mới có thể kế thừa 100% pháp tắc bên trong thần cách để thành thần. Chỉ là, sau khi luyện hóa thần cách, tiềm lực bản thân cũng sẽ hoàn toàn mất đi, không còn tương lai. Nếu Lốc Chúa Tể nói với Lâm Lôi rằng ngài có thể trực tiếp khiến Lâm Lôi đạt đến cảnh giới nào đó mà không cần tu luyện, thì dù Lâm Lôi có tin Lốc Chúa Tể có thủ đoạn như vậy, hắn cũng không dám để Lốc Chúa Tể dùng nó lên người mình. Lâm Lôi, chắc hẳn ngươi cũng biết, lý do chính yếu nhất khiến ta nói ngươi nắm giữ tiềm lực đạt đến cảnh giới hiện tại của ta, chính là vì ngươi là linh hồn biến dị bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa. Đất, phong, thủy, hỏa, hay có lẽ là những thứ đất, phong, thủy, hỏa trong vũ trụ này, không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng. Thưa Lốc đại nhân, ta cũng biết bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa không hề đơn giản. Lâm Lôi cười khổ. Dù sao, dựa trên những gì ta tìm hiểu được từ U Minh Sơn, thượng vị pháp tắc của bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa là pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Chỉ là, ta chỉ có hệ địa đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lâm Lôi lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã thử thông qua các pháp tắc khác để lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng cuối cùng đều thất bại. Không, Lâm Lôi, ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta nói bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa không đơn giản, không phải vì chúng là hạ vị pháp tắc của pháp tắc không gian. Lốc thấy Lâm Lôi không hiểu, cũng không hề bất ngờ. Lâm Lôi bây giờ, dù đã trở thành một trong những chủ thần mạnh nhất trong ma pháp vũ trụ, nhưng cũng như các chủ thần khác, tầm nhìn của hắn vẫn chưa được mở rộng. Lâm Lôi, ngươi là từng bước đi ra từ các vị diện vật chất. Vị diện vật chất, vị diện thần, vị diện chí cao, không gian hỗn loạn. Những thứ này, ngươi chưa từng nghĩ đến mối liên hệ giữa chúng sao? Cái này. Lâm Lôi do dự. Hắn cũng không cảm thấy Lốc Chúa Tể đang lừa dối mình. Chỉ là, vũ trụ này, nếu không có ai chỉ điểm, người có thể khám phá chân lý của vũ trụ đều không phải là nhân vật phi phàm. Trong toàn bộ ma pháp vũ trụ, chỉ có vận mệnh Chúa Tể Óp đã thông qua một số thứ trong vũ trụ mà suy đoán ra rằng ma pháp vũ trụ bị một tồn tại cao hơn nắm giữ. Đương nhiên, đó là Óp lúc ban đầu. Vũ trụ này, bởi vì sự xuất hiện của Lốc, khiến vận mệnh Chúa Tể Óp luôn bị Lốc và Tử Vong Chúa Tể đè ép rất cao. Việc truy cầu sức mạnh, đuổi theo Tử Vong Chúa Tể và Lốc đã khiến hắn hao phí gần như toàn bộ tâm lực, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi để suy xét vấn đề về vũ trụ. Xin Lốc Chúa Tể hãy nói rõ. Sau nửa ngày, Lâm Lôi vẫn không thể thông qua gợi ý của Lốc mà phát hiện mối liên hệ giữa những thứ ấy. Ngươi à, Lốc lắc đầu, nhưng cũng không hề bất ngờ. Lâm Lôi, sau khi trở thành chủ thần, ngươi vẫn chưa từng mở ra thần vị diện sao? Vâng. Lâm Lôi gật đầu. Sau khi trở thành chủ thần, Lâm Lôi quả thật đã biết được từ chủ thần cách rằng chủ thần có thể thông qua chủ thần cách để khai mở thần vị diện. Bảy đại thần vị diện chính là do các chủ thần của bảy hệ nguyên tố hợp lực khai mở. Đây không phải là vĩ lực của chủ thần, mà là vĩ lực của chủ thần cách. Khi khai mở vị diện, chủ thần chỉ là cung cấp đủ chủ thần chi lực làm nguồn năng lượng cho chủ thần cách mà thôi. Đương nhiên, khi chủ thần khai mở thần vị diện, cũng không phải không có thu hoạch. Việc khai mở thần vị diện là quyền năng của chủ thần cách. Chủ thần có thể trong lúc chủ thần cách dùng quyền năng diễn hóa chủ thần chi lực thành vị diện, mà có được sự lĩnh ngộ rõ ràng nhất về sự diễn hóa của toàn bộ pháp tắc. Chủ thần so với các thần linh thông thường, nắm giữ hai cơ hội xung kích đại viên mãn. Thứ nhất, là khi luyện hóa chủ thần cách, linh hồn nhận được sự hỗ trợ từ tín ngưỡng chi lực trong chủ thần cách, có thể làm tăng nhẹ xác suất đột phá đại viên mãn. Đương nhiên, nếu trước khi luyện hóa chủ thần cách mà chủ thần ấy vẫn chưa tu luyện pháp tắc đến tình trạng chỉ cách đại viên mãn một bước, thì sẽ không thể nào thành tựu đại viên mãn. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể khiến chủ thần hoàn toàn dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo, hoặc tìm được điểm phù hợp trong việc dung hợp 6 loại pháp tắc huyền ảo. Cơ hội thứ hai, chính là khi chủ thần sáng tạo thần vị diện. Lúc này linh hồn của chủ thần phù hợp với thần vị diện, có thể cảm nhận một cách trực quan nhất sự diễn hóa của pháp tắc nguyên tố. Nếu một chủ thần mà dưới sự hỗ trợ thông thiên của hai cơ hội này vẫn không thể thành tựu đại viên mãn, thì chứng tỏ con đường của chủ thần ấy đã đến cuối rồi. Sau đó hàng ức vạn diễn kỷ, chủ thần ấy cũng không thể nào đạt đến đại viên mãn. Có thể nói, Việc khai mở thần vị diện chính là một lần xung kích cuối cùng của một chủ thần hướng tới đại viên mãn. Những năm gần đây, trọng điểm tu luyện của Lâm Lôi đều đặt vào pháp tắc không gian. Lúc này, khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ 1/10 pháp tắc không gian cũng chỉ còn một chút. Trong tình huống thực lực vẫn có thể tiếp tục tiến bộ, Lâm Lôi quả thật chưa khai mở thần vị diện. Lâm Lôi, thần vị diện là do chủ thần cách của 7 chủ thần cùng một hệ pháp tắc hợp lực sáng tạo ra. Thần vị diện do cá nhân chủ thần sáng tạo ra, độ ổn định không gian kém hơn thần vị diện chung không ít. Nhưng so với vị diện vật chất tầm thường, độ ổn định của thần vị diện do các chủ thần cá nhân khai mở lại cao hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, ta nói với ngươi những điều này bây giờ, không phải là muốn ngươi đi khai mở thần vị diện. Mà là, Lâm Lôi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến, vị diện vật chất, vị diện thần, vị diện chí cao đều có thể được sáng tạo ra. Vậy thì, cái vũ trụ hoàn toàn bao chứa những vị diện này, phải chăng cũng là do một sinh linh ở tầng thứ cao hơn sáng tạo ra? Cái gì? Lời Lóc nói khiến toàn thân Lâm Lôi chấn động. Đúng vậy. Tựa như lời Lóc chúa tể nói, các vị diện mà sinh linh tồn tại đều có thể được sáng tạo ra. Vậy thì, cái vũ trụ bao chứa các vị diện, chẳng lẽ lại không thể là do một tồn tại vĩ đại hơn sáng tạo ra sao? Ví dụ như ta, bây giờ cũng có thể sáng tạo ra thần vị diện mạnh hơn một chút so với vị diện vật chất. 7 chủ thần cùng hệ có thể sáng tạo ra thần vị diện mạnh hơn gấp mấy trăm lần trở lên so với vị diện vật chất. Chí cao thần có thể độc lập sáng tạo ra chí cao vị diện còn mạnh hơn thần vị diện. Vậy thì, một tồn tại vượt qua chí cao thần như Lóc Chúa Tể, phải chăng có thể sáng tạo ra một vũ trụ có thể chứa đựng vô số vị diện? Thưa Lóc đại nhân. Lâm Lôi nhìn về phía Lóc, hỏi, ta có thể biết được, với năng lực hiện tại của ngài, phải chăng đã đạt đến cảnh giới có thể sáng tạo vũ trụ? Không sai. Lóc gật đầu. Điểm này, hắn không hề giấu giếm Lâm Lôi. Ngược lại, nếu Lâm Lôi có thể đi đến bước đó, thì hắn sẽ trở thành một tồn tại ngang hàng với Hồng Mông và Lóc, là tam đệ của Hồng Mông và Lóc. Bản tôn của ta đã rời khỏi ma pháp vũ trụ, tiến vào không gian Hồng Mông bên ngoài vũ trụ, và đã thành công khai mở vũ trụ thuộc về chính ta. Lâm Lôi, bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa là những pháp tắc bản nguyên nhất để tạo dựng nên vũ trụ này. Nếu ngươi có thể dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa, thì chủ thần chi lực của bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa sẽ dưới sự dung hợp của ngươi mà trở thành một tầng năng lượng cao hơn. Đó là năng lượng có thể diễn hóa vạn vật, khai mở vũ trụ. Ta nói đến đây, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu rồi chứ. Nếu là những người khác, như ta, muốn siêu thoát vũ trụ, đều phải lĩnh ngộ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, pháp tắc thời gian, rồi lại dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian trở thành pháp tắc thời không, mới dám siêu thoát vũ trụ. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi là linh hồn biến dị bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa, trời sinh đã phù hợp với bản nguyên của ma pháp vũ trụ. Đây là ưu thế trời ban cho ngươi. Thế nên, trọng điểm tu luyện tiếp theo của ngươi không phải là tu luyện các hệ thủy, phong, hỏa còn lại đến đại viên mãn, mà là tiến hành dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa. Không cần nhiều, chỉ cần ngươi thành công dung hợp một loại pháp tắc huyền ảo trong bốn hệ pháp tắc, thì chủ thần chi lực của bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa đều có thể bị ngươi phản bản quy nguyên, dung hợp ra sáng thế chi lực. Loại lực lượng này còn được gọi là Hồng Mông chi lực. Hồng Mông chi lực. Lâm Lôi khẽ thì thầm. Không sai, Hồng Mông chi lực. Chỉ cần ngươi thành công dung hợp ra Hồng Mông chi lực, liền có thể tu luyện thành Hồng Mông chi thể, Hồng Mông chi linh, siêu thoát vũ trụ hiện tại. Lóc đưa tay phải ra, khẽ vạch một cái về phía trước không gian. Lập tức, một vết nứt không gian xuất hiện giữa Lóc và Lâm Lôi. Ngay khi vết nứt không gian ấy xuất hiện, Lâm Lôi cảm thấy cơ thể, linh hồn, thậm chí ý thức của mình đều đang điên cuồng cảnh báo hắn. Dường như, vết nứt không gian trước mặt này là một tồn tại kinh khủng có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Rất nhanh, Lâm Lôi liền nhìn thấy thứ có thể uy hiếp mình đó rốt cuộc là gì. Sau khi Lóc Chúa Tể phá vỡ vết nứt không gian này, hiện ra không phải là không gian hỗn loạn đầy màu sắc quen thuộc của Lâm Lôi, mà là vô số sương mù xám xịt. Điều này khiến Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Tuy nhiên, Lâm Lôi suy nghĩ một chút liền kinh ngạc nhận ra, vết nứt không gian mà Lóc Chúa Tể đã phá vỡ không phải là vết nứt không gian trong vũ trụ, mà là vết nứt không gian bên ngoài vũ trụ. Bên ngoài vết nứt không gian, những làn sương mù cuồn cuộn ấy theo việc Lóc Chúa Tể mở ra vết nứt mà tràn vào ma pháp vũ trụ. Lâm Lôi có thể nhìn thấy, khi những làn sương mù này đi qua vết nứt không gian để tiến vào ma pháp vũ trụ, mọi thứ xung quanh trong ma pháp vũ trụ, bao gồm nguyên tố, pháp tắc, quy tắc, không gian, thời gian và tất cả, đều bị nó hòa tan. Lâm Lôi cảm giác, nếu mình bị làn sương mù màu xám này chạm vào, e rằng cũng sẽ không tốt hơn những nguyên tố, pháp tắc, quy tắc này là bao. Cái này, đây chính là Hồng Mông chi khí sao? Sắc mặt Lâm Lôi trắng bệch, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ về con đường tu luyện của chính mình. Thứ như vậy, thật sự là mình có thể tu luyện ra sao? Không, đây là một tồn tại mà sinh linh có thể tu luyện ra sao? Ngay lúc Lâm Lôi trong lòng kinh nghi, những năng lượng mà hắn cho rằng đủ để hủy diệt toàn bộ ma pháp vũ trụ này, không hề tiêu tan hay tiếp tục phá hoại xung quanh, mà ngưng kết thành một khối, tạo thành một viên cầu màu xám to bằng nắm đấm, lăn tròn trong lòng bàn tay của Lốc Chúa Tể. Dưới sự khống chế của Lốc, uy năng của Hồng Mông chi khí hoàn toàn thu lại. Nếu không phải trước đó Lâm Lôi tận mắt thấy cả thời không đều bị Hồng Mông chi khí hòa tan, e rằng hắn cũng không dám tin rằng thứ trong lòng bàn tay của Lốc Chúa Tể lúc này là một lực lượng kinh khủng có thể hủy diệt vũ trụ. Ngươi hãy nhìn kỹ, Lâm Lôi. Ta chỉ là mẫu một lần thôi. Sở dĩ Lốc bây giờ để Lâm Lôi tiếp xúc Hồng Mông chi khí, cũng là vì hắn nghĩ đến tình hình ma pháp vũ trụ hiện tại, liệu vận mệnh Chúa Tể Óp còn có thể sáng tạo ra chiêu thức như siêu việt luân hồi hay không, vẫn là một ẩn số. Ngay cả khi vận mệnh Chúa Tể Óp thật sự đã sáng tạo ra siêu việt luân hồi, Lâm Lôi bây giờ vẫn chưa bắt đầu dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa. Ngay cả khi hắn gặp phải siêu việt luân hồi của vận mệnh Chúa Tể Óp, cũng không thể nào hoàn thành việc dung hợp bốn hệ pháp tắc từ việc tìm thấy điểm phù hợp đến hoàn toàn dung hợp chỉ trong khoảnh khắc. Do đó, Lốc muốn trước đó, khiến Lâm Lôi ít nhất cũng phải tìm được điểm phù hợp để dung hợp bốn hệ pháp tắc. Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Dù không biết Lốc Chúa Tể muốn làm gì, nhưng Lâm Lôi biết, đây tuyệt đối là một kỳ ngộ trời ban đối với hắn. Ngay lập tức, Lâm Lôi tĩnh tâm ngưng thần, dùng toàn bộ sự chú ý của mình vào khối sương mù màu xám trong tay Lốc Chúa Tể. Lâm Lôi, hãy dùng linh hồn chi lực của ngươi đi. Việc ta sắp làm, nếu chỉ dùng mắt thường nhìn, sẽ không thể thể ngộ sâu sắc được đâu. Yên tâm đi, có ta bảo hộ, linh hồn chi lực của ngươi sẽ không chịu dù chỉ nửa điểm tổn thương. Vâng, thưa Lốc đại nhân. Nhận được lời bảo đảm của Lốc Chúa Tể, Lâm Lôi cũng yên tâm đưa linh hồn chi lực của mình hướng về viên cầu màu xám trong tay Lốc Chúa Tể. Thấy Lâm Lôi đã chuẩn bị xong, Lốc khẽ quát một tiếng. Khai. Theo tiếng quát của Lốc, một đạo hồ quang xuất hiện bên trong viên cầu này. Rầm rầm. Trong tiếng nổ vang dữ dội, linh hồn chi lực của Lâm Lôi dường như hòa là một thể với những làn sương mù màu xám này, rồi bị đạo hồ quang ấy chém đứt. Sau đó, Hồng Mông chi khí bị chém đứt chia thành hai phần, cái trong trẻo thì nổi lên thành trời, cái đục thì chìm xuống thành đất. Lốc Chúa Tể đây là, đang khai mở thế giới sao? Lâm Lôi kinh hãi trong lòng. Hắn biết Lốc Chúa Tể đã ban cho mình một kỳ ngộ rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Đây chính là khai mở thế giới đó. Dù nói rằng, sau khi trở thành chủ thần, Lâm Lôi cũng đã khai mở thần vị diện dưới sự hỗ trợ của chủ thần cách. Tuy nhiên, khai mở vị diện, làm sao có thể sánh được với khai mở thế giới? Thế là, linh hồn chi lực của Lâm Lôi bắt đầu hòa là một thể với thế giới này. Hồng Mông chi khí hóa thành bốn hệ nguyên tố đất, phong, thủy, hỏa. Tứ tượng diễn hóa không gian xuất hiện, thời gian tự nhiên cũng nương vào không gian mà sinh ra. Đây là thế giới mà Lốc đã mở ra trong ma pháp vũ trụ, tự nhiên. Quy tắc và pháp tắc trong đó cũng có sự tương đồng rất lớn với ma pháp vũ trụ. Sau đó, sinh ra âm dương, phân chia nhật nguyệt, quang minh chi lực và hắc ám chi lực xuất hiện trong sự thai nghén của nhật nguyệt. Cuối cùng, lôi đình chi lực, như một lực lượng trừng phạt, cũng sinh ra trong từng đợt nổ vang. Theo Lốc gia tốc thời gian cho thế giới đã khai mở trong lòng bàn tay, thế giới này bắt đầu xuất hiện nhóm sinh mệnh đầu tiên. Tiếp đó, quy tắc sinh mệnh, quy tắc tử vong, quy tắc vận mệnh, quy tắc hủy diệt đều lần lượt xuất hiện. Đến nước này, bảy đại pháp tắc cùng tứ đại quy tắc huyền bí trong thế giới này đều đã được Lâm Lôi nhìn rõ. Lâm Lôi nghi ngờ, nếu như bản thân hắn trong ma pháp vũ trụ mà nắm giữ sự hòa hợp của ba hệ nguyên tố khác cùng tứ đại quy tắc, e rằng hắn cũng có thể lập tức có thêm bảy bộ thần phân thân. Đương nhiên, Lâm Lôi cũng biết, điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là gì. Thế nên, hắn cũng không đi thể ngộ nhiều những pháp tắc nguyên tố và quy tắc khác, ngay cả pháp tắc không gian mà hắn hằng tâm niệm niệm cũng tạm thời bị Lâm Lôi gác lại, đắm chìm vào sự giao dung của bốn hệ nguyên tố đất, phong, thủy, hỏa. Sau một hồi lâu, thế giới này diễn hóa hoàn thành, các pháp tắc biến mất, Lâm Lôi mới rút linh hồn chi lực của mình ra khỏi thế giới, mở mắt. Thì ra, đây chính là pháp tắc huyền bí. Trong mắt Lâm Lôi, lóe lên vẻ vui mừng. Cảm ngộ sự diễn hóa pháp tắc khi khai mở thế giới, Lâm Lôi đã hiểu rõ hơn rất nhiều về bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa. Bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa cũng đã thành công tìm được điểm phù hợp. Đa tạ Lốc đại nhân. Lâm Lôi cúi đầu cảm tạ Lốc. Lần này đến U Minh Sơn ở Minh Giới, Lâm Lôi cũng không ngờ mình lại có thể nhận được thu hoạch lớn đến thế. Thứ nhất, là từ Lốc Chúa Tể mà biết được con đường tu luyện sau này của mình. Với cảnh giới của Lốc Chúa Tể, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì về sự chỉ điểm của ngài. Huống hồ, trước đó Lâm Lôi đã dung nhập linh hồn chi lực của mình vào thế giới mà Lốc Chúa Tể đã khai mở, cùng thế giới ấy trải qua quá trình diễn hóa, cảm ngộ được Hồng Mông chi khí diễn hóa thành đất, phong, thủy, hỏa. Sau khi thể ngộ một lần sự diễn hóa pháp tắc của thế giới, bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa của Lâm Lôi vào lúc này đã tìm được điểm phù hợp. Hơn nữa, đã thành công dung hợp một phần. Trong ma pháp vũ trụ, việc lĩnh ngộ pháp tắc, dung hợp pháp tắc, dung hợp dị chủng pháp tắc đều chỉ có hai đại bình cảnh khó khăn. Đại bình cảnh thứ nhất là nhập môn. Thành công nhập môn, liền có thể tiếp tục tiến lên trên con đường pháp tắc ấy. Bất kể là nhập môn lĩnh ngộ pháp tắc, nhập môn tìm được điểm phù hợp khi dung hợp pháp tắc, hay nhập môn tìm được điểm phù hợp khi dung hợp dị chủng pháp tắc, đều cần nhập môn mới có thể tiếp tục tu luyện. Thiên phú là điều quan trọng nhất trong ma pháp vũ trụ. Sinh linh có thiên phú mạnh mẽ, có thể nhập môn tất cả huyền ảo của một hệ pháp tắc, nắm giữ tiềm lực trở thành thượng vị thần. Sinh linh có thiên phú ưu tú, có thể nhập môn từ 2 đến dưới 6 loại huyền ảo của một hệ pháp tắc, nắm giữ tiềm lực trở thành trung vị thần. Sinh linh có thiên phú bình thường, chỉ có thể nhập môn một loại huyền ảo của một hệ pháp tắc, nắm giữ tiềm lực trở thành hạ vị thần. Thiên phú kém hơn nữa một chút, đến pháp tắc cũng không cảm ứng được, không thể bước vào thánh vực, không thể trường sinh. Sau trăm ngàn năm, đều hóa thành một đống đất vàng. Ngay cả chiến sĩ cấp 9 gần nhất với thánh vực cũng chỉ có vỏn vẹn 500 năm tuổi thọ mà thôi. Đại bình cảnh thứ hai là đại thành. Nếu như nhập môn đại biểu cho tiềm lực, thì đại thành đại biểu cho thực lực. Một loại pháp tắc huyền ảo đại thành, liền có thể trở thành hạ vị thần. 2 đến 5 loại pháp tắc huyền ảo đại thành, đây là cảnh giới trung vị thần. Toàn bộ huyền ảo của một hệ pháp tắc đại thành, đây là đỉnh cao của cấp thần, thượng vị thần. Dị chủng pháp tắc huyền ảo dung hợp đại thành, cũng là như vậy. Có thể dung hợp huyền ảo của một hệ pháp tắc đến đại thành, chính là đại viên mãn đứng sừng sững ở đỉnh cao của thần. Lúc này, việc dung hợp dị chủng pháp tắc 4 hệ đất, phong, thủy, hỏa của Lâm Lôi, đại biểu rằng Lâm Lôi đã có tiềm lực siêu thoát ma pháp vũ trụ. Tuy nhiên, chỉ khi nào hắn dung hợp thành công 4 hệ huyền ảo nguyên tố cơ sở đất, phong, thủy, hỏa này đến đại thành, mới có thể chân chính siêu thoát ma pháp vũ trụ, lưu danh trên Hồng Mông Kim Bảng, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Sau khi Lâm Lôi rời đi, Lốc lại nhắm mắt, dùng hết tâm lực vào việc phân tích huyền hoàng khí. Đây là nơi nào? Tử vong chúa tể Lilia mở mắt, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ. Nhưng rất nhanh, Lilia liền hồi tưởng lại. Nơi đây là vũ trụ mà Lốc tạm thời khai mở. Theo như lời Lốc nói, hiện tại hắn đã siêu thoát khỏi phương vũ trụ này, hơn nữa, đã thành công khai mở một vũ trụ mạnh hơn phương vũ trụ này trong không gian Hồng Mông. Trong ma pháp vũ trụ, đại viên mãn đã là điểm kết thúc của tu hành. Nhưng trong vũ trụ mà Lốc khai mở, đại viên mãn cũng chỉ là một cảnh giới tương đối cao mà thôi. Muốn tiến vào vũ trụ mà Lốc đã khai mở để tiếp tục tu luyện, thì cần phải bổ sung linh hồn của họ cho hoàn chỉnh, từ đó để những người trong gia tộc Lốc muốn đến vũ trụ mới cũng có sự hòa hợp toàn hệ. Như vậy, họ mới có thể tiếp tục mở ra con đường tu luyện mới trong vũ trụ của Lốc, tấn thăng lên tầng thứ cao hơn. Linh hồn của ta đã được bổ sung hoàn chỉnh rồi sao? Linh hồn chi lực của Lilia lan tỏa, rất nhanh liền cảm ứng được 7 hệ nguyên tố, 4 hệ quy tắc chi lực trong tiểu vũ trụ này. Tử vong chúa tể Lilia có thể cảm thấy, chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu những nguyên tố này hoặc quy tắc chi lực vào cơ thể, ngưng luyện ra ma lực của các hệ khác. Đưa tay ra, đủ loại nguyên tố bị tử vong chúa tể ngưng kết thành từng khối quang đoàn, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Thậm chí, tử vong chúa tể còn có thể cảm thấy, chỉ cần mình chuyên tâm tu luyện một thời gian, liền có thể lĩnh ngộ các pháp tắc nguyên tố và quy tắc này để tạo thành thần phân thân. Đồng thời, so với trước kia, tử vong chúa tể có thể cảm nhận được, linh hồn của mình còn truyền cho mình một cảm giác viên mãn. Lắc đầu, cuối cùng, tử vong chúa tể xua tan những quang cầu nguyên tố trong lòng bàn tay. Nàng vẫn rất có tự biết mình. Nếu không phải sự trợ giúp của Lốc, nàng ngay cả cảnh giới đại viên mãn cũng không đạt được. Bây giờ linh hồn của mình viên mãn, lợi ích lớn nhất chính là có thể tiến hành dung hợp dị chủng pháp tắc và dị chủng thần lực. Tính cả bản thân, tử vong chúa tể là thần linh 3 hệ tử vong, sinh mệnh, thủy hệ. Trên con đường tu luyện phía trước, nàng có thể tiếp tục dung hợp 3 loại pháp tắc này. Tử vong chúa tể cảm thấy, đây có lẽ chính là cực hạn của mình. Nếu lãng phí thêm tâm lực vào các pháp tắc khác, e rằng sẽ liên lụy đến việc tu hành quan trọng hơn. Có năng lực cảm ứng được toàn bộ hệ nguyên tố và quy tắc, chỉ đại biểu cho có tiềm lực tu thành Hồng Mông pháp tắc. Thế nhưng năng lực ấy vẻn vẹn chỉ là tiềm lực. Chỉ có pháp tắc đại thành mới có thể xem như đã chuyển hóa tiềm lực thành thực lực của mình. Trước tiên hãy tu luyện pháp tắc thủy hệ và quy tắc sinh mệnh đến đại viên mãn, sau đó lại thử hoàn thành tu luyện dung hợp dị chủng pháp tắc huyền ảo. Đối với việc tu luyện sau này, tử vong chúa tể cũng đã có kế hoạch riêng của mình. Độ khó của việc dung hợp dị chủng pháp tắc huyền ảo so với dung hợp đơn hệ pháp tắc huyền ảo muốn tăng lên hơn 10 lần. Nếu cứ lỗ mãng mà bắt đầu dung hợp dị chủng pháp tắc huyền ảo như vậy, tử vong chúa tể cũng rất khó xác định mình có thể đi được bao xa. Trên con đường tu luyện, tự tin là một yếu tố rất quan trọng. Nếu ngay cả mình cũng không có lòng tin thành tựu đại viên mãn, thì đời này coi như thật sự vô duyên với đại viên mãn. Điều Tử Vong Chúa Tể cần làm bây giờ, chính là tu luyện hai hệ pháp tắc và quy tắc còn lại của mình đến đại viên mãn, tăng cường sự tự tin, tin chắc rằng mình có thể hoàn thành tu luyện dị chủng pháp tắc, đồng thời đi đến cuối con đường này. Rất tốt, linh hồn của Lilia và bọn họ đã được thai nghén hoàn chỉnh lần nữa. Bây giờ có thể đưa họ vào vũ trụ của ta bất cứ lúc nào. Bất quá! Ngay khi linh hồn của Tử Vong Chúa Tể Lilia và bọn họ được bổ sung, Lốc cũng đã cảm ứng được. Dù sao đây cũng là vũ trụ mà hắn đã khai mở, mọi thứ trong đó tự nhiên đều nằm trong sự cảm ứng của Lốc. Như Lạc Tinh, Nervin, Gera, Tina và những người khác, vì trên người có huyết mạch của Lốc, sau khi Lốc thành công sáng tạo ra vũ trụ, đã có thể thông qua huyết mạch của mình để bổ sung linh hồn của họ. Chỉ có Tử Vong Chúa Tể Lilia, dù là thê tử của Lốc, có mối quan hệ thân mật nhất với Lốc, nhưng không có huyết mạch kết nối. Thế nên, việc bổ sung linh hồn của Tử Vong Chúa Tể là người cuối cùng. Vốn dĩ, theo ý tưởng ban đầu của Lốc, sau khi Lilia và Lạc Tinh cùng những người khác hoàn thành việc bổ sung linh hồn, liền sẽ đưa họ vào vũ trụ của mình để họ bắt đầu tu hành trong đó. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Bây giờ, bản tôn của Lốc vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo huyền bí của huyền hoàng khí. Bát quái vũ trụ cũng vì không có Lốc khống chế, chỉ có thể tự động diễn hóa, vẫn chưa thai nghén sinh mệnh có trí tuệ. Hãy đợi thêm một thời gian nữa vậy. Hơn nữa, tiếp tục tu luyện trong tiểu bát quái vũ trụ này, chờ Lilia và những người khác tiến vào bát quái vũ trụ chân chính, cũng có thể có thêm một chút kinh nghiệm. Trong không gian hồng mông chi khí là chí cao. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hồng mông chi khí để sáng tạo ra vũ trụ, theo sự hoàn thiện triệt để của vũ trụ, trong vũ trụ sẽ sinh ra một loại khí mạnh hơn hồng mông chi khí, đó là huyền hoàng chi khí. Những huyền hoàng chi khí này, một phần sẽ bị vũ trụ hấp thu, tăng cường bản nguyên vũ trụ, củng cố thời không vũ trụ. Chính vì hấp thu huyền hoàng chi khí, bích chướng vũ trụ mới có thể chống cự công kích của hồng mông sinh linh. Mặc dù nói rằng, việc các sinh linh trong vũ trụ ở cảnh giới nào có thể phá vỡ vũ trụ để tiến vào không gian hồng mông, có liên quan đến cường độ của vũ trụ. Nhưng không phải tất cả sinh linh phá vỡ vũ trụ để tiến vào không gian hồng mông đều có thể được gọi là hồng mông sinh linh. Như ma pháp vũ trụ là một vũ trụ quy thuộc của hồng mông vũ trụ, tính ổn định của ma pháp vũ trụ kém hơn gấp trăm lần so với chủ vũ trụ của hồng mông. Trong chủ vũ trụ của hồng mông, cần cảnh giới thiên tôn mới có thể đánh vỡ vũ trụ, tiến vào không gian hồng mông. Mà ma pháp vũ trụ, cảnh giới thần vương liền có thể đánh vỡ vũ trụ, tiến vào không gian hồng mông. Thế nhưng, ngươi nói xem, thần vương và thiên tôn khi tiến vào không gian hồng mông, biểu hiện có thể giống nhau sao? Đối với thần vương mà nói, e rằng ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tiến vào không gian hồng mông, liền đã bị hồng mông chi khí hòa tan. Còn thiên tôn thì sao? Ít nhất có thể chống cự được một hai hơi thở. Chỉ những người như Lâm Lôi trong ma pháp vũ trụ dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa cùng chủ thần chi lực, nghịch phản dung hợp ra hồng mông chi khí, tu luyện thành hồng mông chi thể, hồng mông chi linh, cùng với Lốc trước đó dung hợp pháp tắc thời không như vậy, có thể tiến vào không gian hồng mông, tồn tại được trong không gian hồng mông, mới có thể được xưng là hồng mông sinh linh. Hồng mông sinh linh có thể sử dụng hồng mông khí, dù mạnh hơn rất nhiều so với khi họ ở trong vũ trụ. Tuy nhiên, họ vẫn không thể từ bên ngoài đánh vỡ màng thai vũ trụ được hình thành bởi vũ trụ đã hấp thu huyền hoàng khí. Chỉ những người cùng luyện hóa huyền hoàng chi khí, tu luyện thành huyền hoàng thân thể, tức hồng mông trưởng khống giả mới có thể phá vỡ màng thai vũ trụ. Trong hồng mông vũ trụ, trước đó, Lốc cho rằng chỉ có lưu danh trên hồng mông kim bản mới có thể trở thành hồng mông trưởng khống giả. Đây là chuẩn bị cho những người như Lâm Lôi, dù trở thành hồng mông trưởng khống giả nhưng không có năng lực khai mở vũ trụ trong không gian hồng mông. Khi vũ trụ mà Lốc đã khai mở hấp thu huyền hoàng chi khí, trở thành một vũ trụ hoàn chỉnh, tên của Lốc cũng đã xuất hiện ở hàng thứ hai trên hồng mông kim bản. Cũng có nghĩa là, bây giờ Lốc đã trở thành một hồng mông trưởng khống giả. Lưu danh trên hồng mông kim bản, trở thành hồng mông trưởng khống giả, là nắm giữ năng lực hoàn toàn trưởng khống hồng mông chi lực. Như Lốc đã trực tiếp sáng tạo ra một vũ trụ hoàn chỉnh, hơn nữa, đẳng cấp vũ trụ còn vượt ra khỏi giới hạn của không gian hồng mông. Có thể nói, là hồng mông kim bản cần Lốc để đề thăng chính mình, chứ không phải Lốc cần hồng mông kim bản để phụ trợ bản thân. Ngoài ra, một phần huyền hoàng chi khí trong tình huống bình thường sẽ được vũ trụ dùng để rèn luyện cơ thể và linh hồn, tu luyện thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, trở thành một tồn tại mạnh hơn hồng mông sinh linh. Và đây cũng chính là mức cực hạn tu luyện trong không gian hồng mông. Lốc cũng không muốn để cực hạn của mình bị không gian hồng mông trói buộc. Tất nhiên sau khi hoàn thành việc sáng tạo vũ trụ, sẽ có huyền hoàng chi khí ở tầng thứ cao hơn sinh ra, vậy thì Lốc có lý do và chứng cứ để nghi ngờ rằng, trên không gian hồng mông, còn có một tầng không gian cao hơn, có lẽ được gọi là huyền hoàng không gian tồn tại. Hoặc là, hỗn độn không gian. Là người sáng tạo vũ trụ mạnh nhất trong không gian hồng mông, vũ trụ mà Locke đã khai mở tạo ra huyền hoàng chi khí cũng là nhiều nhất. Dù đã bị bát quái vũ trụ hấp thu một nửa, phần còn lại cũng gần như tương tự với huyền hoàng chi khí sinh ra khi Hồng Mông khai mở chủ vũ trụ Hồng Mông. Thì ra là vậy, ta đã hiểu rồi. Trong bát quái vũ trụ, Locke mở hai mắt. Thông qua mấy vạn năm phân tích, Locke rốt cuộc đã hiểu rõ huyền bí của huyền hoàng khí. Huyền hoàng chi khí, cũng như Hồng Mông chi khí, đồng dạng là một loại quy tắc, hay có lẽ là đạo. Một vũ trụ, có một đạo của vũ trụ. Những đạo này, hoặc là pháp tắc, hoặc là quy tắc. Ví dụ như, đạo của ma pháp vũ trụ chính là bảy đại pháp tắc nguyên tố và tứ đại quy tắc. Từ sự tụ hợp của bảy đại pháp tắc và tứ đại quy tắc này, chính là thiên đạo của ma pháp vũ trụ. Mà bên ngoài ma pháp vũ trụ, trong không gian Hồng Mông, vì thiên đạo của ma pháp vũ trụ quá yếu, nên pháp tắc thiên đạo căn bản không thể hiện ra uy năng trong không gian Hồng Mông. Trong không gian Hồng Mông, lại chỉ có một loại đạo. Đó chính là Hồng Mông. Cũng có thể nói, đạo trong không gian Hồng Mông là đại đạo. Và thiên đạo trong các vũ trụ thuộc không gian Hồng Mông là do Hồng Mông đại đạo dựng dục mà thành, thuộc về thiên đạo dưới đại đạo. Thiên đạo rất mạnh, nhưng trước mặt đại đạo đã thai nghén ra chính mình, cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Tuy nhiên, không phải tất cả đạo được đại đạo dựng dục ra đều không thể sánh bằng Hồng Mông đại đạo. Phương pháp khai mở vũ trụ mà Hồng Mông đã trải qua vô số năm để sáng tạo, có thể xem như một loại đạo đã vượt ra khỏi Hồng Mông đại đạo. Loại đại đạo này cũng có thể được gọi là huyền hoàng đại đạo. Chỉ là, ngay cả Hồng Mông cũng vẻn vẹn ở trên con đường vũ trụ này, cao hơn Hồng Mông đại đạo nửa bước. Thế nên, huyền hoàng đại đạo được tạo ra sau khi khai mở vũ trụ cũng không hoàn chỉnh. Thế nên, vũ trụ mà Hồng Mông trưởng khống giả khai mở, chỉ có thể khi vũ trụ hoàn thiện triệt để, mới có thể đản sinh ra một chút huyền hoàng chi khí. Nếu có thể tiếp tục hoàn thiện trên con đường thế giới, làm cho huyền hoàng đại đạo hoàn thiện triệt để nắm giữ huyền hoàng đại đạo, trưởng khống huyền hoàng, đột phá không gian Hồng Mông. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương. Đây là đẳng cấp vũ trụ, cũng tương tự có thể xem là phương thức tu luyện của huyền hoàng đại đạo. Trước mắt, vũ trụ quy thuộc mà Hồng Mông đã khai mở, thuộc về vũ trụ tứ tượng, còn chủ vũ trụ là vũ trụ ngũ hành ở tầng thứ cao hơn. Nếu muốn triệt để trưởng khống huyền hoàng đại đạo, thì cần phải triệt để khai mở một vũ trụ thập phương hoàng mỹ. Càng tiếp cận huyền hoàng đại đạo, vũ trụ lại càng ổn định. Như vũ trụ ngũ hành mà Hồng Mông đã khai mở, vẫn cần 4 vũ trụ cấp tứ tượng để làm trụ chống mới có thể duy trì ổn định. Mà vũ trụ bát quái mà Locke đã khai mở, lại không cần vũ trụ quy thuộc để chống đỡ, bản thân nó đã có thể duy trì ổn định trong không gian Hồng Mông. Hoàn thiện pháp khai mở vũ trụ. Locke thở dài. Con đường này là con đường mà Locke gần huyền hoàng đại đạo nhất. Hắn đã khai mở vũ trụ cấp bát quái, chỉ cần tiến thêm 2 bước, hoàn thiện 2 loại pháp khai mở vũ trụ là cửu cung và thập phương, liền có thể hoàn toàn nắm giữ huyền hoàng đại đạo, từ đó siêu thoát không gian Hồng Mông. Thế nhưng, ngẩng đầu nhìn những huyền hoàng chi khí trong vũ trụ của mình, cuối cùng Locke vẫn lắc đầu. Nếu như trong không gian Hồng Mông chỉ có một mình Locke, thì không nghi ngờ gì, Locke sẽ đi hoàn thiện con đường vũ trụ này. Tuy nhiên, trong không gian Hồng Mông, còn có Hồng Mông, Lâm Lôi, cùng với Tần Vũ chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai. 3 người này cũng là những nhân vật mà Locke vô cùng yêu thích. Nếu có thể, Locke muốn cùng họ cùng nhau đột phá không gian Hồng Mông, đi đến sinh tồn ở chiều không gian cao hơn. Dù sao, Locke cũng không biết không gian ở tầng thứ cao hơn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhân phẩm của Hồng Mông, Lâm Lôi, Tần Vũ 3 người đều đáng tin cậy. Mọi người cùng nhau đi đến không gian ở tầng thứ cao hơn, đôi bên có thể nương tựa lẫn nhau, an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Là người sáng tạo ra phương pháp khai mở vũ trụ, Locke cảm thấy con đường này là con đường phù hợp nhất để Hồng Mông đi. Mặc dù nói rằng, Hồng Mông bây giờ cũng chỉ mới ở cảnh giới vũ trụ ngũ hành, nhưng Locke tin rằng, sau khi kiến thức vũ trụ bát quái do mình khai mở, Hồng Mông chắc chắn sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về việc khai mở vũ trụ. Chỉ cần làm rõ phương hướng của con đường phía trước, Hồng Mông chưa hẳn không thể vượt lên trước, hoàn thiện pháp khai mở vũ trụ trước cả mình. Nghĩ đến đây, Locke phất tay một cái, huyền hoàng chi khí trong bát quái vũ trụ liền bị Locke thu lại. Bước chân đi ra, thân ảnh Locke liền biến mất khỏi bát quái vũ trụ, xuất hiện tại không gian Hồng Mông. Vừa tiến vào không gian Hồng Mông, Locke liền có thể cảm ứng được, mình đối với Hồng Mông chi khí trong không gian Hồng Mông, có một loại trưởng khống hoàn toàn. Điều này đại biểu, Locke đã hoàn toàn nắm giữ Hồng Mông đại đạo. Đồng dạng, thông qua Hồng Mông đại đạo, Locke cũng cảm ứng được vị trí của Hồng Mông kim bản. Hồng Mông kim bản, chính là sự cụ thể hóa của Hồng Mông đại đạo. Trên đó nắm giữ 4 danh ngạch trưởng khống giả cấp nhất, 16 danh ngạch trưởng khống giả cấp 2, 64 danh ngạch trưởng khống giả cấp 3. Điều này đại biểu, Hồng Mông đại đạo có thể chứa đựng 84 sinh linh. Vì nắm giữ Hồng Mông đại đạo, thế nên, không gian Hồng Mông đối với Locke mà nói, đã không còn tồn tại bí mật gì. Tâm niệm khẽ động, Lốc cũng đã cảm ứng được vị trí của Hồng Mông. Khoảnh khắc tiếp theo, Hồng Mông chi khí xung quanh Lốc diễn hóa thời không, hóa thành một quả cầu thời không, trực tiếp từ dưới chân Lốc lan tràn đến thiên địa mà Hồng Mông đã khai mở trong không gian Hồng Mông. Lốc từng bước đi ra, trong nháy mắt đã đến thiên địa của Hồng Mông. Là nơi ở mà Hồng Mông đã khai mở, khi cầu thời không của Lốc liên thông nơi thiên địa này, Hồng Mông cũng đã phát hiện. Sau khi nhìn thấy Lốc, Hồng Mông liền vui mừng đứng dậy từ ghế đá, chào đón Lốc. Nhị đệ, ngươi đã xuất quan rồi. Cô độc vô số năm, Hồng Mông thật sự coi Lốc là đệ đệ ruột thịt của mình. Chỉ là, Hồng Mông cũng biết, Lốc sau khi khai mở vũ trụ, có được càng nhiều thể ngộ, do đó, Hồng Mông cũng không quấy rầy Lốc cảm ngộ. Nếu như chưa từng thấy ánh sáng, vốn có thể chịu đựng bóng tối. Câu nói này, đối với Hồng Mông mà nói cũng giống như vậy. Mặc dù Hồng Mông chờ đợi có sinh linh có thể siêu thoát từ trong vũ trụ, tiến vào không gian Hồng Mông để trở thành Hồng Mông sinh linh, làm bạn với mình. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, những thiên tôn mà Hồng Mông xem trọng trong chủ vũ trụ Hồng Mông, phàm là phá vỡ lồng chim vũ trụ, tiến vào không gian Hồng Mông, thì đều bị hòa tan trong không gian Hồng Mông, không còn một ai. Ngay cả Hồng Mông cũng không thể cứu họ. Khi những sinh linh này tiến vào không gian Hồng Mông, bị nhiễm Hồng Mông khí, thì chỉ có hai kết cục. Một là, ngăn cản được sự hòa tan của Hồng Mông khí, hấp thu Hồng Mông chi khí vào cơ thể, tu thành Hồng Mông chi thể, trở thành Hồng Mông sinh linh. Hai là, bị Hồng Mông chi khí hoàn toàn hòa tan, thân tử đạo tiêu. Điểm này, dù Hồng Mông là Hồng Mông trưởng khống giả, có thể trưởng khống Hồng Mông chi khí trong không gian Hồng Mông, cũng không thể giúp những thiên tôn đã tiến vào không gian Hồng Mông xóa đi Hồng Mông chi khí đã nhiễm vào họ. Bởi vì, đây là sự xâm nhiễm của đại đạo khi các sinh linh trong vũ trụ tiếp xúc với nó. Đây là đạo thương. Dưới sự xâm nhiễm của Hồng Mông đại đạo, hoặc là lĩnh ngộ Hồng Mông đại đạo, hấp thu Hồng Mông chi khí, tu luyện thành Hồng Mông sinh linh. Hoặc là, hóa đạo. Không sai, quá trình các sinh linh bị Hồng Mông chi khí hòa tan, chính là quá trình hóa đạo của bản thân họ. Mãi đến khi Lốc xuất hiện, Hồng Mông vốn có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng Lốc, để xoa dịu trái tim cô tịch của mình. Mấy vạn năm chờ đợi này, đối với Hồng Mông mà nói, còn khó chịu hơn cả gần 2.000 diễn kỷ chờ đợi trước đó. Bây giờ Lốc bế quan kết thúc, nụ cười trên mặt Hồng Mông khiến cả gốc cây quế hoa phía sau hắn cũng nở rộ. Đúng vậy, đại ca. Lần bế quan này, ta thu hoạch rất lớn. Cùng Hồng Mông ngồi xuống trên bàn đá, Lốc đưa tay, một chiếc lá hoa quế rụng dưới đất, bị Lốc kẹp giữa các ngón tay. Theo tâm niệm của Lốc, những đường vân trên chiếc lá hoa quế này tản ra ánh sáng trắng nhạt. Đại ca, đây là những điều ta đã lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này, huynh xem qua trước một chút. Nói xong, Lốc đưa chiếc lá này cho Hồng Mông. Được. Mặc dù Hồng Mông có nhiều chuyện muốn nói chuyện với Lốc, nhưng đối với tu luyện, Hồng Mông vẫn rất để ý, đặc biệt là sau khi biết được Lốc muốn đột phá không gian Hồng Mông, Hồng Mông cũng hiếm hoi mà sinh ra vài phần hứng thú. Phải biết, Hồng Mông cũng có thể xem như một kẻ cuồng tu luyện. Mặc dù kẻ cuồng tu luyện này chủ yếu là vì không gian Hồng Mông không có sinh linh khác đến cùng Hồng Mông giải tỏa sự cô tịch mà thành. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận thiên phú của Hồng Mông trên con đường tu luyện. Là sinh linh được không gian Hồng Mông dựng dục mà ra, Hồng Mông trời sinh đã là trưởng khống giả của Hồng Mông đại đạo. Chỉ xét về tư chất, thuộc về đệ nhất nhân trong không gian Hồng Mông. Ngay cả Lốc, xét về thiên phú mà nói, cũng có sự chênh lệch rất lớn so với Hồng Mông. Đương nhiên, trên con đường tu luyện, thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng thứ có thể khiến sinh linh đi xa hơn trên con đường tu luyện, vẫn là ngộ tính. Ở điểm này, Lốc tự cho rằng mình cũng không kém Hồng Mông. Ngộ tính của Hồng Mông là tối đa 1 vạn ức. Còn ngộ tính của Lốc, có thể nói là từ 0,1 khi bắt đầu tu luyện, theo sự trưởng thành chậm rãi của bản thân đối với tu luyện, mà đạt đến 1, đến 10, 100, 1.000, 1 vạn. Mỗi khi dung hợp thêm một loại pháp tắc, sáng tạo thêm một loại bí pháp cường đại, ngộ tính của Lốc liền có thể nhận được sự trưởng thành không nhỏ. Cuối cùng, trong việc khai mở vũ trụ, Lốc đã nhảy vọt, cuối cùng đạt đến thậm chí vượt qua mức tối đa 1 vạn ức của không gian Hồng Mông. Điểm này, có thể nhìn ra từ vũ trụ mà Hồng Mông và Lốc đã khai mở. Hồng Mông đã khai mở chủ vũ trụ ngũ hành, trong huyền hoàng đại đạo xem như đã đi được một nửa. Còn vũ trụ bát quái mà Lốc đã khai mở, trong huyền hoàng đại đạo, đã đi được ước chừng 8 phần. Tuyệt diệu, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Hồng Mông bản thân vốn là người sáng tạo ra phương pháp tu luyện khai mở vũ trụ. Do đó, khi Hồng Mông đọc tài liệu mà Lốc đã lưu lại trong chiếc lá cây này, lĩnh ngộ rất nhiều, không khỏi vỗ đùi, lớn tiếng tán thưởng. Nhị đệ, thiên phú và tài hoa của ngươi thật khiến đại ca ta không theo kịp a. Sau khi cảm thán một câu, Hồng Mông nói với Lốc, sau khi nhìn thấy sự diễn hóa của vũ trụ do nhị đệ khai mở, bản thân ta đã có chút thu hoạch. Chỉ là, ta không ngờ rằng, pháp khai mở thế giới lại cũng là một loại phương pháp tu luyện. Hơn nữa, ngươi lại còn xem Hồng Mông là một loại đạo, mà việc khai mở thế giới, càng là có thể trực tiếp tu luyện đến cảnh giới siêu việt Hồng Mông đại đạo. Đây là vấn đề mà chính ta cũng chưa từng nghĩ đến. Có sự chỉ dẫn này của nhị đệ, ta đoán chừng, nhiều nhất 100 diễn kỷ, ta liền có thể hoàn thành phương pháp tu luyện khai mở vũ trụ. 100 diễn kỷ sao? Thời gian này cũng không chênh lệch là bao. Nghe Hồng Mông nói như vậy, Lóc không khỏi gật đầu. Mặc dù đã sắp xếp lại phương thức tu luyện huyền hoàng đại đạo, nhưng con đường mà Lóc muốn đi không phải là đạo khai mở vũ trụ. Trong mắt Lóc, việc thông qua đạo khai mở vũ trụ để nắm giữ huyền hoàng đại đạo, tựa như Lâm Lôi thông qua dung hợp bốn hệ chủ thần chi lực đất, phong, thủy, hỏa để tu luyện thành Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh, đều có ngại mượn lời. Lâm Lôi mặc dù sau khi lĩnh ngộ huyền bí dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, phong, thủy, hỏa, đã thông qua bốn hệ chủ thần chi lực đất, phong, thủy, hỏa dung hợp ra Hồng Mông chi khí, rèn luyện ra Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh. Tuy nhiên, Lâm Lôi như vậy, trên thực tế cũng chỉ là một Hồng Mông sinh linh thông thường mà thôi. Hắn cũng không thật sự nắm giữ Hồng Mông đại đạo. Hay có lẽ là, hắn không hoàn toàn nắm giữ Hồng Mông đại đạo, chỉ nắm giữ được phần gia lông của Hồng Mông đại đạo. Nếu Hồng Mông không lấy ra Hồng Mông kim bản, cốt lõi đại biểu cho Hồng Mông đại đạo, để Lâm Lôi lưu danh trên đó, thì với sự lĩnh ngộ của Lâm Lôi về Hồng Mông đại đạo, hắn căn bản không thể nào thành công khai mở vũ trụ, nắm giữ Hồng Mông đại đạo. Lóc thì lại khác, hắn là thông qua việc khai mở và diễn hóa vũ trụ hoàn chỉnh để nắm giữ Hồng Mông đại đạo. Bản thân hắn không chủ động lưu danh trên Hồng Mông kim bản, nhưng sau khi hắn nắm giữ Hồng Mông đại đạo, Hồng Mông kim bản cũng chủ động ghi chép tên Lóc. Lóc cảm thấy, việc thông qua pháp khai mở vũ trụ để tu luyện thành huyền hoàng đại đạo, khi đánh phá không gian Hồng Mông, tấn thăng đến chiều không gian cao hơn, có thể cũng sẽ không hoàn toàn nắm giữ huyền hoàng đại đạo, chỉ có thể coi là huyền hoàng sinh linh mà thôi. Trong không gian Hồng Mông, sự chênh lệch giữa Hồng Mông trưởng khống giả và Hồng Mông sinh linh giống như khác nhau một trời một vực. Vậy thì Lóc tự nhiên cũng sẽ cảm thấy, giữa huyền hoàng sinh linh và sinh linh chấp chưởng huyền hoàng đại đạo cũng có sự khác biệt một trời một vực. Trong không gian Hồng Mông vì cô tịch quá lâu, nên đã chia sẻ Hồng Mông đại đạo cho những người có thể tu luyện thành Hồng Mông sinh linh từ trong vũ trụ. Thế nhưng Lóc cũng không dám bảo đảm rằng, ở chiều không gian cao hơn, tồn tại chấp chưởng huyền hoàng chi đạo sẽ như Hồng Mông mà chia sẻ huyền hoàng đại đạo. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng có thể chỉ là phán đoán của Lóc. Có lẽ, huyền hoàng đại đạo ở tầng thứ cao hơn, cũng như các pháp tắc trong vũ trụ mà Hồng Mông khai mở, muôn hình vạn trạng, mỗi người tự lĩnh ngộ, cũng là đạo của bản thân. Nhưng tình huống như vậy, không nghi ngờ gì, sẽ khiến Lóc càng thêm kiên kỵ đối với những khóa trước có thể tồn tại. Bởi vì, tựa như tất cả pháp tắc trong vũ trụ mà Hồng Mông khai mở, cũng chỉ là vô số phần chi được diễn hóa dưới Hồng Mông đại đạo. Điều đó cũng đại biểu cho, những người như Lóc khi đánh vỡ không gian Hồng Mông để tiến vào tầng thứ cao hơn, thực chất cho rằng mình nắm giữ huyền hoàng đại đạo, nhưng trên thực tế cũng chỉ là pháp tắc thứ cấp được diễn hóa từ huyền hoàng đại đạo chân chính mà thôi. Pháp khai mở vũ trụ, có lẽ khi tiến vào vũ trụ ở không gian cao hơn sau đó, vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện, từ đó đạt đến trình độ chân chính trưởng khống huyền hoàng đại đạo. Nhưng không nghi ngờ gì, thời gian, tinh lực cần thiết như vậy đều vượt xa tưởng tượng của Lóc. Đây không phải là con đường mà Lóc muốn đi. Điều Lóc muốn làm bây giờ là nhìn rõ những huyền bí sâu hơn của pháp tắc và quy tắc. Từ đó về căn bản mà trưởng khống đạo. Mặc dù nói rằng, bây giờ Lóc trong không gian Hồng Mông, có thể nói là tâm niệm tương thông, muốn gì, liền có thể khống chế Hồng Mông chi khí diễn hóa thành cái đó. Nhưng tất cả những điều này, đều được xây dựng trên Hồng Mông đại đạo và Hồng Mông chi khí. Nếu đi đến không gian ở tầng thứ cao hơn, nơi đó không có Hồng Mông chi khí, liệu Hồng Mông đại đạo đã trưởng khống Hồng Mông khí còn có thể có uy năng như trong không gian Hồng Mông hay không? Nguyên tố và pháp tắc là hai mặt của một tồn tại. Nguyên tố dựng dục ra pháp tắc thống trị nguyên tố. Đây là sự thật mà Lóc đã hiểu ra khi tu luyện trong ma pháp vũ trụ. Và sự thật này, trong không gian Hồng Mông cũng vẫn tồn tại như cũ. Không gian Hồng Mông ẩn chứa vô số Hồng Mông chi khí, do đó dựng dục ra Hồng Mông đại đạo. Hồng Mông đại đạo thống trị Hồng Mông chi khí, Hồng Mông chấp chưởng Hồng Mông đại đạo, mới có thể sử dụng Hồng Mông chi khí để sáng tạo ra pháp khai mở vũ trụ. Cũng có nghĩa là, tất cả những gì Lóc có bây giờ, đều là sản phẩm diễn sinh bám vào Hồng Mông đại đạo. Và Lóc cũng không muốn trở thành một người mà khi mất đi Hồng Mông chi khí thì thực lực đại tổn. Hồng Mông là từ Hồng Mông đại đạo dựng dục, nói cách khác, xem Hồng Mông là Hồng Mông đại đạo cũng không đủ. Ngay cả khi đi đến chiều không gian cao hơn, bản nguyên của Hồng Mông tự thân cũng có thể liên tục không ngừng chế tạo ra Hồng Mông chi khí, để duy trì uy năng của Hồng Mông đại đạo. Đây chính là sự khác biệt giữa Lóc và Hồng Mông. Có những con đường, Hồng Mông có thể đi, đó là vì Hồng Mông có sức mạnh. Lóc chỉ là một sinh linh trưởng thành từ vũ trụ thứ cấp do Hồng Mông khai mở. Dù hiện tại hắn đã có thể thông qua việc khai mở vũ trụ để trưởng khống Hồng Mông đại đạo, nhưng điều này cũng không làm thay đổi bản chất của Lóc. Bây giờ, điều Lóc muốn làm, chính là dùng cơ thể, linh hồn, ý chí của mình để sáng tạo ra nguyên tố bản nguyên duy nhất thuộc về chính mình, từ đó chưởng khống pháp tắc bản nguyên của bản thân. Con đường này cũng là Lót đã lĩnh ngộ được từ thân Hồng Mông. Chỉ có điều, đó là con đường ngược lại với Hồng Mông. Hồng Mông là từ Hồng Mông đại đạo thai nghén mà ra, trời sinh đã là chưởng khống giả của Hồng Mông đại đạo. Còn Lót thì cần phải sáng tạo ra nguyên tố hoàn toàn phù hợp với bản thân, từ đó dựng dục ra pháp tắc duy nhất thuộc về bản thân, rồi lại đào tạo pháp tắc này thành đạo. Đến lúc đó, đạo được Lót dựng dục mà ra, chính là đại đạo bản nguyên của Lót. Sau này Lót có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện, sẽ tùy thuộc vào việc Lót có thể thai nghén đạo của mình đến trình độ nào. Sau khi trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện cùng Hồng Mông, Lót liền dời ánh mắt của mình, nhìn về phía một trong bốn vũ trụ quy thuộc dưới chủ vũ trụ của Hồng Mông. Đó là vũ trụ mà Lót đã siêu thoát trước đây, và cũng là ma pháp vũ trụ sắp dựng dục ra Hồng Mông sinh linh mới sau Lót. Bây giờ ma pháp vũ trụ, tất cả các chủ thần đều biết, đang thuộc về sự bình yên trước cơn bão tố. Lâm Lôi chúa tể và vận mệnh chúa tể Óp, cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, ngay cả là bão tố, đối với phần lớn các chủ thần mà nói, cũng chẳng tính là gì. Dù sao, trên họ vẫn còn có Tử Vong chúa tể và Lót chúa tể hai vị đại nhân trấn giữ. Ngay cả khi Lâm Lôi chúa tể và vận mệnh chúa tể có gan lớn hơn nữa, họ cũng chỉ dám ra tay với đối phương. Nếu dính líu đến các chủ thần khác, họ tất nhiên sẽ bị hai vị chúa tể giết chết vì vi phạm ước định của chủ thần hoặc quy tắc vũ trụ. Tuy nhiên, các chủ thần của hệ vận mệnh và hệ quang minh lại khó chịu nhiều. Quang minh chúa tể Augusta và vận mệnh chúa tể Óp là cùng một người, điều này vốn là một sự việc rất khiến người ta phấn khích. Bất kể là quang minh chúa tể hay vận mệnh chúa tể, đều là tồn tại cường đại trong số các chúa tể. Quang minh chúa tể là đệ nhất pháp tắc chúa tể, còn vận mệnh chúa tể trong số các chúa tể quy tắc, thực lực cũng áp đảo một bậc so với hủy diệt. Trong mắt mọi người, vận mệnh chúa tể là quy tắc chúa tể gần với tử vong chúa tể. Tuy nhiên, vận mệnh chúa tể Óp đại nhân có một ưu thế rất lớn. Đó chính là Óp nắm giữ toàn bộ chí cao thần khí. Cũng có nghĩa là, hiện tại trong ma pháp vũ trụ, ngoại trừ Lót chúa tể ra, ngay cả tử vong chúa tể cũng không thể nào làm bị thương vận mệnh chúa tể Óp. Còn về phía Lâm Lôi chúa tể, so với vận mệnh chúa tể Óp cũng chẳng kém cạnh gì. Là linh hồn biến dị bốn hệ đất, phong, thủy, hỏa, hơn nữa, tứ đại thần phân thân cuối cùng đều luyện hóa chủ thần cách, trở thành chủ thần. Dù hắn luyện hóa là hạ vị chủ thần cách, nhưng khi hội tụ lại, cũng khiến thực lực của Lâm Lôi chúa tể không hề yếu hơn vận mệnh chúa tể Óp chút nào. Sự chênh lệch giữa Lâm Lôi chúa tể và vận mệnh chúa tể Óp bây giờ, chính là đại nhân Óp nắm giữ bộ ba chí cao thần khí, còn Lâm Lôi chúa tể chỉ có kiếm chí cao thần dùng để công kích. Xét từ điểm này, Lâm Lôi chúa tể là tương đối thiệt thòi. Thế nhưng, các chủ thần đều vẫn nhớ rõ, Lót chúa tể đã từng nói, Lâm Lôi chúa tể có hy vọng tu luyện đến cảnh giới như ngài ấy. Điều này có ý nghĩa gì, các chủ thần đều rất rõ ràng. Có lẽ, trong tương lai không xa, Lâm Lôi chúa tể chính là sinh linh thứ hai trong ma pháp vũ trụ tự mình tu luyện đến cảnh giới chí cao thần. Khi đó, có thể chính là lúc vận mệnh chúa tể Óp sa ngã. Đương nhiên, họ cũng có thể cầu nguyện Lâm Lôi chúa tể sau khi tấn thăng đến cảnh giới chí cao thần, cũng sẽ như Lót chúa tể mà không nâng mâu thuẫn giữa các chủ thần lên phương diện chí cao thần, từ đó buông tha vận mệnh chúa tể Óp một đường. Nhưng điều này sao có thể? Phải biết, bây giờ quang minh chúa tể Augusta còn chưa chết đâu. Đồng dạng, hắn cũng còn chưa giải trừ việc mình nhận chủ bể chuyển sinh của thiên sứ, để mẫu thân Lâm Lôi khôi phục tự do. Trong tình huống như vậy, Lâm Lôi chúa tể đã có năng lực, làm sao lại buông tha quang minh chúa tể? Đừng nói quang minh chúa tể, ngay cả vận mệnh chúa tể cũng nằm trong danh sách thanh lý của Lâm Lôi. Điều này đại biểu, vận mệnh chúa tể Óp đã quyết định muốn cùng Lâm Lôi chúa tể một trận sinh tử. Một là, vận mệnh chúa tể Óp trước khi Lâm Lôi đột phá đến cảnh giới chí cao thần, sáng tạo ra chiêu số thần thông thiên phú dung hợp vượt trên bốn thần thú chủ thần, dùng chiêu số này để đánh giết Lâm Lôi. Hai là, Lâm Lôi thành công đột phá đến cảnh giới chí cao thần trước khi vận mệnh chúa tể Óp sáng tạo ra chiêu số mạnh hơn, để loại bỏ quang minh chúa tể Augusta và vận mệnh chúa tể Óp. Khi tên Lót xuất hiện trên Hồng Mông kim bản, Lót cũng đã được xem là một Hồng Mông trưởng khống giả cấp nhất. Thế nên, hắn cũng có thể nhìn thấu vận mệnh của đại bộ phận sinh linh trong ma pháp vũ trụ. Đương nhiên, vận mệnh của những người vận mệnh không chắc như Lâm Lôi, Lót vẫn nhìn không thấu. Tuy nhiên, Lót cũng có thể từ vận mệnh của những người khác để suy đoán ra vận mệnh của Lâm Lôi. Dựa trên việc Lót tập hợp vận mệnh của những người có liên quan đến Lâm Lôi, cộng thêm việc Lót vốn đã quen thuộc với tương lai nguyên bản của Lâm Lôi, thế nên, mơ hồ trong đó, Lót vẫn có thể nhìn thấy tương lai của Lâm Lôi. Đương nhiên, điều Lót có thể nhìn thấy là tương lai của Lâm Lôi trước khi đột phá trở thành Hồng Mông sinh linh. Sau khi Lâm Lôi đột phá Hồng Mông sinh linh, rời khỏi ma pháp vũ trụ, Lót liền không còn nhìn rõ tương lai của Lâm Lôi nữa. Điều này Lót cũng có thể hiểu được. Vận mệnh của vô số sinh linh trong vũ trụ, vốn dĩ là đang xen vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng mới hiện ra tức định. Nếu Lâm Lôi tiến vào không gian Hồng Mông, những người có thể cùng Lâm Lôi sinh ra cộng hưởng, bây giờ cũng chỉ có Hồng Mông và Lốc. Giữa ba người họ không có xung đột lợi ích nào, thậm chí còn có thể xem như đồng bạn tiếp tục xung kích đến chiều không gian cao hơn. Ở một mức độ nào đó mà nói, họ cũng xem như đã gắn kết với nhau. Không tiếp tục chú ý Lâm Lôi, Lốc từng bước đi ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lốc trực tiếp xuất hiện trong ma pháp vũ trụ. Hồng Mông nhìn ma pháp vũ trụ một cái, thấy ma pháp vũ trụ không có gì khác thường, liền không còn để ý tới nữa. Ma pháp vũ trụ đối với Hồng Mông mà nói, chẳng qua là một trong những điểm tựa dùng để chống đỡ chủ vũ trụ mà thôi. Nếu không phải trong đó đã xuất hiện Lốc, một sinh linh đã thành công siêu thoát, cùng với Lâm Lôi sắp sửa siêu thoát, Hồng Mông cũng không quá chú ý đến ma pháp vũ trụ. Dù sao, trong mắt Hồng Mông, sở dĩ mình muốn khai mở vũ trụ, không phải như Lốc mà muốn tìm kiếm cảnh giới tu hành cao thâm hơn, mà là muốn sáng tạo ra những sinh linh bình thường như mình. Hồng Mông cô tịch quá lâu, hắn muốn có những người bạn có thể đứng trước mặt mình, cùng mình thổ lộ tâm sự. Bây giờ, giấc mộng này đã thực hiện. Còn nữa, nhị đệ Lốc cũng đã trao cho Hồng Mông bậc thang thông hướng tầng thứ cao hơn, Hồng Mông tự nhiên cũng muốn đi xem thử phong cảnh ở tầng thứ cao hơn. Minh giới, đỉnh U Minh Sơn. Bản tôn của Lốc tiến vào ma pháp vũ trụ, cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với ma pháp vũ trụ. Với thực lực hiện tại của Lốc, đã vượt ra ngoài khả năng chịu tải của ma pháp vũ trụ. Nếu Lốc chỉ hơi phóng thích một tia khí tức của mình, e rằng cũng sẽ khiến ma pháp vũ trụ sụp đổ. Tuy nhiên, đến cảnh giới hiện tại của Lốc, việc hoàn mỹ khống chế mọi thứ của mình cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ có những người có cảnh giới tu vi thấp hơn mới không thể hoàn toàn chưởng khống mọi thứ của bản thân. Cảnh giới của Lốc tự thân đã vượt ra ngoài tu vi của bản thân mấy cấp độ, tự nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Bước vào chủ thần cung điện, thủy hệ thần phân thân của Lốc đang ngồi trên thần tọa của chủ thần cung điện, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, dung nhập vào thể nội Lốc. Sau khi bản tôn của Lốc ngồi trên thần tọa, nhìn về phía bát quái vũ trụ không trọn vẹn mà mình đã khai mở trước mặt. Những người trong gia đình của mình, bây giờ đều vẫn còn tu hành trong vũ trụ không trọn vẹn này. Lốc đưa tay ra, giữ vũ trụ này trong lòng bàn tay, tiếp đó, mang theo vũ trụ không trọn vẹn này, trong nháy mắt xuất hiện tại bát quái vũ trụ mà mình đã khai mở. Vút vút vút. Vũ trụ trong lòng bàn tay Lốc vỡ nát, Lạc Tinh, Nervin, Gera, Tina bốn người hóa thành bốn vì sao băng, bay vào sâu bên trong bát quái vũ trụ. Chuyện gì đã xảy ra? Tử vong chúa tể giật mình trong lòng. Cảm nhận được vũ trụ rung chuyển, tử vong chúa tể thoát khỏi trạng thái tiềm tu, bay vút lên trời. Từ những pháp tắc vũ trụ đang tan rã này, tử vong chúa tể dường như cảm ứng được một loại tận cùng thế giới. Đưa mắt nhìn lại, thế giới này từ không trung, đại địa, đáy biển, từ những nguyên tố hữu hình cho đến pháp tắc quy tắc vô hình, cũng bắt đầu tan rã. Điều mà tử vong chúa tể quen thuộc nhất và mạnh mẽ nhất chính là quy tắc tử vong. Thế nhưng, giờ đây, mỗi khi quy tắc tử vong của nàng chạm đến mọi thứ, chúng đều nói cho nàng biết rằng vũ trụ này đang chết đi. Điều này khiến tâm thần tử vong chúa tể chấn động. Thế giới, sao có thể chết đi cơ chứ? Ngay cả bản thân quy tắc tử vong cũng sẽ chết đi. Vậy đây có phải là một loại quy tắc tử vong ở tầng thứ cao hơn chăng? Lần đầu tiên tử vong chúa tể cảm thấy, tử vong cũng là một cảnh sắc diễm lệ đến nhường ấy. Mặc dù nói, tử vong chúa tể cảm giác rằng, trước lực lượng tử vong của thế giới khác này, nàng không có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng, nàng vẫn đắm chìm trong cảnh tượng tử vong tuyệt mỹ này. Sưu sưu sưu. Đợi đến khi tử vong chúa tể thoát khỏi trạng thái cảm ngộ tử vong của vũ trụ, nàng liền thấy từng đạo lưu quang xé rách vũ trụ, bay về phía sâu thẳm hơn trong tinh không. Sau đó, tử vong chúa tể cảm nhận được một luồng lực lượng dịu dàng bao bọc. Dưới luồng sức mạnh này, sự tử vong của vũ trụ lập tức rời xa nàng. Tử vong chúa tể biết, đây là Lốc đã ra tay. Quả nhiên, ngay lập tức, tử vong chúa tể xuất hiện bên cạnh Lốc. Nàng quan sát xung quanh, vô số tinh quang quanh quẩn quanh bản thân nàng và Lốc, trong vũ trụ u tĩnh đầy sao, tràn ngập vô tận lực lượng thời không, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Đây chính là vũ trụ của ngươi sao, Lốc? Lốc gật đầu, khống chế vũ trụ không trọn vẹn trong lòng bàn tay, phân giải bản nguyên của nó để nó dung nhập vào vũ trụ của chính hắn. Hai vũ trụ đều được Lốc khai mở bằng phương thức giống nhau, thuộc về đồng nguyên. Chỉ có điều, vũ trụ bát quái là một vũ trụ hoàn chỉnh, còn sáp nhập cả huyền hoàng chi khí. Mà vũ trụ trong lòng bàn tay Lốc, chẳng qua là một vũ trụ tiểu trân không trọn vẹn hắn tiện tay khai mở trong ma pháp vũ trụ, hai bên căn bản không thể so sánh. Khi Lốc đưa vũ trụ tiểu trân không trọn vẹn này trở về vũ trụ bát quái, bản nguyên đồng nguyên của nó lập tức bị vũ trụ bát quái rút ra, từ đó khiến vũ trụ bát quái không trọn vẹn bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu Lốc ra tay, vẫn có thể giữ được vũ trụ không trọn vẹn này. Thế nhưng, Lốc muốn để Tử Vong Chúa Tể, Lạc Sa cùng những người khác hoàn mỹ dung nhập vào vũ trụ bát quái, trở thành sinh linh nguyên sinh của vũ trụ bát quái, nên hắn không thể bảo vệ vũ trụ không trọn vẹn này. Linh hồn của Tử Vong Chúa Tể và những người khác đã được vũ trụ không trọn vẹn bồi bổ, họ được xem là sinh linh trong vũ trụ không trọn vẹn. Chỉ khi để vũ trụ bát quái hấp thu bản nguyên của vũ trụ không trọn vẹn, tiếp nhận mọi thứ của vũ trụ không trọn vẹn, Tử Vong Chúa Tể và những người khác mới có thể được xem là con riêng của vũ trụ không trọn vẹn mà dung nhập vào vũ trụ bát quái, khiến hai bên không còn bất hòa. Tuy nhiên, vì là vũ trụ sơ sinh, so với ma pháp vũ trụ, ban đầu có phần quá trống trải. Mặc dù đã xuất hiện sinh mệnh, nhưng tất cả đều chưa thai nghén ra trí tuệ. Nói cách khác, các ngươi là những sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện sớm nhất trong vũ trụ này. Nắm tay Tử Vong Chúa Tể, Lốc cùng Tử Vong Chúa Tể dạo chơi trong vũ trụ. Lốc đã khai mở vũ trụ bát quái, tổng cộng có tam giới. Thiên giới, minh giới, nhân giới. Chỉ có điều, khác biệt với chủ vũ trụ Hồng Mông, tam giới mà Lốc khai mở có cường độ nhất quán. Không tồn tại tình huống thiên giới và minh giới mạnh hơn nhân giới. Sự khác biệt giữa tam giới chỉ là mỗi giới thiên về pháp tắc khác nhau mà thôi. Càn, khôn, chấn, khảm, cấn, tốn, ly, đoài. Đây là những nguyên tố cơ bản nhất trong vũ trụ bát quái do Lốc khai mở. Thiên giới, lấy càn thiên thống ngự chấn tốn ly, chưởng thiên đạo. Minh giới, lấy khôn địa thống ngự khảm cấn đoài, chưởng địa đạo. Nhân giới, sáu loại nguyên tố chấn, khảm, cấn, tốn, ly, đoài cùng tồn tại, chưởng nhân đạo. Trong nhân giới, những sinh linh thiên phú trác tuyệt có thể lấy chấn tốn ly tu luyện ra càn thiên chi đạo, hoặc lấy khảm cấn đoài tu luyện ra khôn địa chi đạo. Thế nào, Lilia? Ngươi thích nơi nào? Sau khi cùng Tử Vong Chúa Tể du hành khắp vũ trụ, Lốc hỏi Tử Vong Chúa Tể. Câu hỏi này khiến Tử Vong Chúa Tể khẽ thở dài. Lốc, ngươi có phải đã sắp đặt hết thảy con đường tương lai của ta rồi không? Câu hỏi này khiến Lốc trầm mặc. Tử Vong Chúa Tể bản thân là một người cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng đồng thời, nàng cũng có chút tự ti. Trong ma pháp vũ trụ, nếu không có Lốc xuất hiện, Tử Vong Chúa Tể chính là vị chúa tể quy tắc duy nhất trong tứ đại quy tắc chúa tể không phải đại viên mãn. Trong tình huống những người khác đều là đại viên mãn, việc không phải đại viên mãn đã khiến nàng phải chịu sự ác ý từ các chúa tể pháp tắc khác cũng như các chủ thần. Chẳng qua là vận may tốt, đạt được thần cách chủ thần cao vị mới trở thành chủ thần cao cao tại thượng. Những lời này, mặc dù là lời lẽ mỉa mai của những sinh linh cấp thần đó đối với chủ thần nóng mắt, nhưng chưa chắc không phải cái nhìn của các chủ thần khác đối với Tử Vong Chúa Tể. Ba vị chúa tể quy tắc khác, cho dù họ chỉ đạt được thần cách chủ thần trung vị, nhờ vào đại viên mãn cùng cường độ thân thể cấp bậc chủ thần khí của bản thân, vẫn có thể là chủ thần mạnh nhất. May mắn thay, dưới sự trợ giúp của Lốc, Tử Vong Chúa Tể cuối cùng đã hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc tử vong, thành tựu đại viên mãn, từ đó khiến nàng thật sự trở thành chủ thần mạnh nhất không ai không phục. Tiến vào vũ trụ do Lốc khai mở, bọn trẻ đều bị Lốc đưa đi, chỉ còn mình nàng ở lại đây. Nếu Tử Vong Chúa Tể không đoán được Lốc có sắp xếp cho bản thân nàng, vậy nàng thật sự đã hóa thành kẻ ngu rồi. Cũng không tính là sắp đặt, chỉ là muốn cho ngươi một vị trí thực chất, cho ngươi chút bảo đảm. Lốc nhìn Lilia, đưa tay phải ra, một hạt châu màu huyền hoàng hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Viên huyền hoàng châu này là bảo vật mạnh nhất trong Hồng Mông không gian. Ta giờ đây, trước hết để nó nhận ngươi làm chủ. Nói xong, huyền hoàng châu trong lòng bàn tay Lốc hóa thành quang ảnh chui vào mi tâm Tử Vong Chúa Tể, để lại một dấu vết mờ mờ trên mi tâm nàng. Lilia, viên huyền hoàng châu này chứa đựng huyền hoàng chi khí mạnh nhất trong vũ trụ này. Khi ngươi dẫn động, huyền hoàng chi khí trong huyền hoàng châu này sẽ lập tức cường hóa thân thể và linh hồn của ngươi, khiến ngươi tu luyện thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh mạnh nhất. Đến lúc ấy, đừng nói vũ trụ này, dù ngươi có phá vỡ nó, tiến vào Hồng Mông không gian, cũng không ai có thể làm tổn thương được ngươi. Huyền hoàng chi thể trong Hồng Mông không gian đã thuộc về tồn tại siêu việt quy cách, chỉ có khi lưu danh trên Hồng Mông kim bản, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, đồng thời nhận được vũ trụ khai mở chi pháp do Hồng Mông ban tặng và thành công khai mở vũ trụ, mới có thể đạt được huyền hoàng chi khí, tu luyện thành huyền hoàng chi thể. Thế nhưng, dù là Hồng Mông trưởng khống giả cấp 1 khai mở vũ trụ thu được huyền hoàng chi khí, cũng không nhiều bằng số lượng Lốc đã để lại cho Tử Vong Chúa Tể. Điều này có nghĩa là, một khi Tử Vong Chúa Tể dẫn động huyền hoàng châu, thì huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh mà nàng tôi luyện ra, cường độ sẽ siêu việt cả Hồng Mông, trở thành người số 1 trong Hồng Mông không gian. Trừ phi, Hồng Mông trên con đường khai mở vũ trụ có đột phá, hoàn thành khai mở vũ trụ thập phương hoàng mỹ, nắm giữ huyền hoàng đại đạo, mới có thể tu luyện ra huyền hoàng chi thể mạnh hơn, vượt trên Tử Vong Chúa Tể. Bằng không, sau khi luyện hóa viên huyền hoàng châu này, Tử Vong Chúa Tể sẽ trở thành người số 1 trong Hồng Mông không gian. Điều này tuyệt không phải là nói đùa. Ngay cả Lốc cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Tử Vong Chúa Tể khi đó. Sau khi sắp xếp xong cho Tử Vong Chúa Tể, Lốc liền rời khỏi vũ trụ bát quái, hay còn gọi là vũ trụ Lạc Mông, tiến vào hồng mông không gian. Trong hồng mông không gian, ngoài 6 vũ trụ cô độc linh thiêng, chỉ có một tiểu thiên địa mà hồng mông đã khai mở. Giờ đây, hồng mông vì vũ trụ khai mở chi pháp của Lock mà đã bế quan trong căn phòng nhỏ của mình. Có lẽ, đợi đến khi hồng mông xuất quan, có thể chính là lúc hồng mông lại có tiến bộ trên huyền hoàng đại đạo, hoặc là lúc lâm lôi thành công siêu thoát khỏi ma pháp vũ trụ. Không đi quấy rầy hồng mông, Lock tiện tay vung lên. Lập tức, bên ngoài tiểu thiên địa do hồng mông khai mở, hồng mông chi khí liền diễn hóa bát quái, khai mở một tiểu vũ trụ. Kích thước của nó xấp xỉ với tiểu thiên địa do hồng mông khai mở. Thế nhưng, khác với tiểu thiên địa tầm thường của hồng mông, vũ trụ mà Lock khai mở là một vũ trụ không hề tồn tại bất kỳ nguyên tố nào. Lock tất nhiên muốn sáng tạo ra năng lượng bản nguyên độc nhất thuộc về bản thân, tự nhiên muốn loại bỏ tất cả những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến chính hắn. Vừa bước vào bên trong, ngăn cách mọi năng lượng, Lock trong vũ trụ do chính hắn khai mở, tất cả năng lực hệ nguyên tố và hệ quy tắc đều hoàn toàn vô dụng. Trong vũ trụ này, không tồn tại nguyên tố. Tự nhiên, cũng không có cái gọi là pháp tắc hay quy tắc. Đương nhiên, thời không pháp tắc cơ bản nhất vẫn tồn tại. Dù sao, cái gọi là vũ trụ, chẳng phải được hình thành từ thời không sao. Sau khi loại bỏ mọi yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, Lock lơ lửng ở trung tâm vũ trụ này với tư thế thoải mái nhất, sau đó, hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào bản thân. Đã lựa chọn sáng tạo đại đạo bản nguyên độc nhất thuộc về bản thân, Lock đương nhiên sẽ không như ruồi không đầu mà không có manh mối. Mặc dù nói, Lock lấy thủy hệ pháp tắc lập thân, nhưng về sau lại nhờ quy tắc vận mệnh mà đột nhiên mạnh mẽ, sau khi hoàn thành việc sáng tạo lâu đài ác ma thiên mệnh, hắn đã thành tựu đại viên mãn. Thế nhưng, điều khiến Lock hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, lại chính là hắn đã thu thập gần như tất cả huyết mạch thần thú có thiên phú thần thông không gian trong ma pháp vũ trụ, chiết xuất huyết mạch thiên phú của chúng và dung hợp thành huyết mạch siêu cấp thần thú hệ không gian nhân tạo, huyết mạch đế gian. Lock muốn sáng tạo đại đạo bản nguyên mới, tự nhiên là lấy huyết mạch bản thân để sáng tạo. Siêu cấp thần thú hệ không gian, bản thân chính là sủng nhi của pháp tắc không gian, có sự dung hợp cực mạnh với pháp tắc không gian. Giờ đây, điều Lock muốn làm, chính là triệt để hoàn thiện huyết mạch của bản thân, để huyết mạch của hắn lại được thăng cấp, từ sủng nhi của pháp tắc không gian biến thành bản thân pháp tắc không gian. Cho dù là ở vật chất vị diện, sủng nhi của đế vương muốn trở thành tân đế vương, đều cần trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Có lẽ là nhẫn nhịn cho đến khi đế vương qua đời, thuận lý thành chương tiếp nhận đế vị. Hoặc là khởi binh tạo phản, dùng võ lực mạnh mẽ lật đổ thống trị của đế vương, bản thân trở thành đế vương. Còn có một con đường, chính là bản thân thoát ly quốc gia này, tự mình ra ngoài xông xáo, chiêu mộ một đội quân, cuối cùng một đường vượt quan chém tướng, thiết lập quốc gia của riêng mình, trở thành đế vương đời thứ nhất. Điều Lock muốn làm bây giờ, chính là loại thứ ba. Hắn muốn tách bản thân ra khỏi đại đạo không gian, chiêu mộ quân đội độc nhất của hắn, tự sáng tạo đại đạo bản nguyên không gian độc nhất của hắn. Thành công, thì Lock có thể trở thành chủ nhân của đại đạo không gian mới, con đường tương lai rộng lớn vô bờ. Thất bại, thì Lock sẽ là loạn thần tặc tử, sẽ bị đại đạo không gian trấn áp. Bắt đầu thôi. Trong tiểu vũ trụ, Lock bắt đầu sáng tạo nguyên tố không gian độc nhất thuộc về hắn. Nguyên tố hội tụ pháp tắc ngưng kết đại đạo. Đây là sự lý giải của Lock về đạo. Trong vũ trụ, hoặc trong mỗi chiều không gian mà Lock hiểu, tồn tại đủ loại đại đạo. Đại đạo cơ bản nhất, trong mắt Lock, chỉ có một loại. Không gian. Trong hỗn độn, không có sự tồn tại của không gian, thời gian cũng sẽ không có ý nghĩa. Chỉ khi tại một khoảnh khắc nào đó, trong hỗn độn sinh ra không gian, thời gian tồn tại phụ thuộc vào không gian, mới được ban cho ý nghĩa. Nguyên tố không gian. Vứt bỏ lực lượng không gian trong vũ trụ do bản thân khai mở, Lock bắt đầu sáng tạo binh sĩ của chính hắn, tức là, nguyên tố không gian độc nhất thuộc về hắn. Về phương diện này, Lock cũng sớm đã có dự đoán. Giờ đây, chẳng qua là đem dự đoán của hắn thực hiện mà thôi. Cơ thể Lock là siêu cấp thần thú hệ không gian đế gian. Bản thân hắn đã phù hợp với pháp tắc không gian. Bởi vậy, Lock lợi dụng hình dáng bản thân làm bản gốc, bắt đầu cải tạo lớn thân thể và huyết mạch của hắn. Tâm thần chìm vào trong tim, Lock đem mỗi giọt huyết dịch chảy qua tim hắn, đều tạo thành chân thân của chính hắn. Lock là siêu cấp thần thú hệ không gian, bản thân hắn tồn tại, vô cùng phù hợp với không gian. Nếu đem huyết dịch, gân cốt, da thịt, linh hồn tất cả đều tạo thành hình dáng bản thân, lại lấy quỷ tích huyền ảo hoàn toàn phù hợp bản thân, thì căn cứ phán đoán của Lock, tin, thần hoàn toàn hợp nhất là một thể với chính hắn, sẽ sinh ra khí độc nhất thuộc về bản thân hắn. Đến mức này, tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất, thai nghén ra nguyên tố không gian độc nhất thuộc về bản thân hắn, đản sinh ra bản nguyên không gian độc nhất vô nhị. Sau đó, Lock cần lớn mạnh bản nguyên không gian của chính hắn, để nó thăng hoa thành đại đạo không gian. Hình thể người bình thường, cao không quá 2 mét, rộng hơn 60 cm, dày không đến 20 cm, có bao nhiêu giọt máu tươi? Hơn 3 vạn giọt. Mà bản thể thần thú của Lock, kích thước vượt quá vạn mét. thể tích hai bên so đấu, đạt đến mấy chục tỷ thậm chí trăm tỷ lần. Cả thân máu tươi này, lại có bao nhiêu? Hơn nữa, mỗi giọt máu tươi tôi luyện, đều cần lót toàn tâm toàn ý, chỉ cần hơi không cẩn thận, hình dáng tôi luyện ra không hoàn toàn nhất quán với bản thể của hắn, thì giọt máu tươi này về sự hòa hợp với không gian sẽ xuất hiện sai lệch chất lượng, thuộc về huyết dịch không đạt chuẩn. Một khi có giọt huyết dịch không đạt chuẩn này phối hợp vào máu đạt chuẩn, về sau sẽ trở thành thiếu sót của hắn, lóc thông thường sẽ trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn giọt huyết dịch không đạt chuẩn đó. Với thể chất hiện tại của lóc, đừng nói chỉ là một giọt máu, dù là một nửa số huyết dịch toàn thân lập tức bị tiêu diệt, hắn cũng có thể lập tức tiêu hao sức mạnh để khôi phục. Ma pháp vũ trụ. Lâm Lôi, cuối cùng là ta thắng. Trong không gian loạn lưu, quanh vận mệnh chúa tể óp quanh quẩn hào quang rực rỡ, những ánh sáng này trong không gian loạn lưu tạo thành từng đạo quỹ tích huyền ảo, hình thành một ma pháp trận vừa phức tạp vừa cường đại. Đối diện với hắn, Lâm Lôi hai tay nắm sinh mệnh chí cao thần kiếm, thần sắc ngưng trọng. Bên ngoài hai người bọn họ, gần như tất cả các chủ thần, với sinh mệnh chúa tể Vivia và hủy diệt chúa tể Alter dẫn đầu, cũng tụ tập lại quan sát cuộc chiến của hai bên. Sớm từ vạn năm trước, đã có các chủ thần phát hiện, các chủ thần thuộc dòng Lốc, đứng đầu là Lốc chúa tể, đã không còn dấu vết. Điều này khiến rất nhiều chủ thần trong lòng có chút kinh hoàng. Bởi vì sự tồn tại của Lốc chúa tể, họ cũng sẽ không cho rằng dòng Lốc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, các chủ thần thuộc dòng Lốc trong tranh đấu giữa Lâm Lôi chúa tể và vận mệnh chúa tể, lại không có thiên hướng rõ ràng. Rõ ràng, Lốc chúa tể vẫn như xưa, không hề hứng thú với những tranh đấu cấp chủ thần. Ngày hôm qua, vận mệnh chúa tể đã phát động khiêu chiến đối với Lâm Lôi chúa tể. Mặc dù nói, Lâm Lôi dưới sự chỉ điểm của Lốc chúa tể, đã bắt đầu tiến hành dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa. Thế nhưng, dù Lâm Lôi đã từng nhìn Lốc dùng hồng mông chi khí diễn hóa cảnh tượng khai mở vũ trụ đất, gió, nước, lửa vì hắn, trong vạn năm ngắn ngủi này, hắn vẫn còn thiếu một bước nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp bốn hệ pháp tắc đó. Chênh lệch một bước, chính là khác biệt giữa phù du và trời đất. Mặc dù nói, thực lực hiện tại của Lâm Lôi, so với vạn năm trước đã mạnh hơn không ít, dù không hoàn toàn dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa, nhưng việc đã dung hợp được những phần đó cũng khiến thực lực Lâm Lôi lại tăng vọt. Đáng tiếc, không đạt đến chí cao thần, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của chí cao thần khí. Óp, người sở hữu ba kiện chí cao thần khí, đã phớt lờ mọi công kích của Lâm Lôi. Nếu không phải công kích của Lâm Lôi mạnh hơn óp một bậc, e rằng Lâm Lôi giờ đây đã bị óp đánh bại. Thế nhưng, sau khi óp giờ đây đã phô bày chiêu thức mạnh nhất do chính hắn sáng tạo, tất cả các chủ thần đều biết, Lâm Lôi sẽ thua. Áp lực thật là cường đại. Là người đối mặt với chiêu thức mạnh nhất siêu việt luân hồi này, Lâm Lôi cảm nhận được, xa không phải những chủ thần khác có thể so sánh. Lâm Lôi đã từng nhìn thấy Lốc chúa tể tay không xé rách bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ. Thế nhưng, khi đó thực lực Lâm Lôi còn yếu, căn bản không thể cảm nhận được nhát vạch tay tùy tiện của Lốc chúa tể kinh khủng đến nhường nào. Giờ đây, chiêu siêu việt luân hồi mà vận mệnh chúa tể óp sử dụng, trong mắt Lâm Lôi, kém xa nhát vạch tay tùy tiện kia của Lốc chúa tể. Thế nhưng, nó cũng đã có thể làm rung chuyển vách ngăn vũ trụ của ma pháp vũ trụ. Nếu mạnh hơn một chút nữa, e rằng có thể xé rách ma pháp vũ trụ. Đương nhiên, Lâm Lôi cũng biết, may mắn là uy năng của siêu việt luân hồi kém một chút như vậy. Bằng không mà nói, một khi đánh vỡ bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ, hồng mông chi khí bên ngoài vũ trụ tràn vào. Trước khi bản nguyên chi lực của ma pháp vũ trụ kịp hấp thu, những hồng mông chi khí này sẽ là tồn tại khủng khiếp có thể hòa tan mọi thứ xung quanh. Ta phải chết sao? Mặc dù nói, uy năng của chiêu siêu việt luân hồi này không sánh được nhát vạch tay tùy tiện của Lốc chúa tể, nhưng Lâm Lôi giờ đây vẫn chưa hoàn thành dung hợp bốn loại pháp tắc đất, gió, nước, lửa, bản thân hắn lại không có chí cao thần khí phòng ngự vật chất. Một khi vận mệnh chúa tể óp tung ra chiêu này, Lâm Lôi tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là lý do vận mệnh chúa tể óp nói cuối cùng là hắn thắng, sau khi sử dụng chiêu này. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, dưới ma pháp trận quanh óp, bốn thần thú chủ thần dung hợp thần thông thiên phú, dưới tác dụng của ma pháp trận này, lại lần nữa dung hợp với bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa. Thật đẹp. Trong khoảnh khắc, Lâm Lôi bị sự dung hợp mê hoặc của thần thông thiên phú bốn thần thú chủ thần kéo theo sự dung hợp của bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa. Bản thân hắn đã đi trên con đường dung hợp bốn hệ dị chủng pháp tắc đất, gió, nước, lửa, khoảng cách đến việc dung hợp bốn loại pháp tắc cũng chỉ còn kém một bước cuối cùng. Lúc này, mặc dù thân hãm trong nguy cơ, thế nhưng, siêu việt luân hồi của óp thông qua ma pháp trận kéo theo sự dung hợp của bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa, lại khiến Lâm Lôi đắm chìm trong đó. Uy thế của siêu việt luân hồi tụ tập trên trường kiếm chí cao thần khí trong tay vận mệnh chúa tể óp, sau đó, được vận mệnh chúa tể óp giơ cao chém xuống. Siêu việt luân hồi. Tiếng động cực lớn mà tĩnh lặng. Đạo kiếm quang này xé nát trường không. Vô số không gian loạn lưu, bị đạo kiếm quang này của vận mệnh chúa tể óp chặt đứt. Trong mắt các chủ thần đứng ngoài chiến trường, dường như thế giới này đều bị nhát kiếm này của vận mệnh chúa tể óp chém vỡ. Thì ra là thế, ta đã ngộ ra. Rầm rầm rầm. Ngay khi đạo kiếm quang này sắp đánh trúng Lâm Lôi, đột nhiên, thiên địa quy tắc giáng lâm, bao phủ hoàn toàn Lâm Lôi. Đây là thiên địa quy tắc giáng lâm. Dưới đạo thiên địa quy tắc này, nhát kiếm mạnh nhất mà vận mệnh chúa tể óp chém ra, căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho Lâm Lôi, liền tan biến không dấu vết. Không còn cách nào khác, đây chính là sự vô địch của thiên địa quy tắc vũ trụ. Khi ngươi vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn khổ quy tắc vũ trụ, mọi thứ đều lấy thiên địa quy tắc làm tôn. Siêu việt luân hồi của vận mệnh chúa tể óp, có thể nói là chiêu thức mạnh nhất trong ma pháp vũ trụ. Ngay cả Lốc, khi còn ở cấp chủ thần, cũng chưa từng sáng tạo ra chiêu thức nào có thể sánh ngang với siêu việt luân hồi. Trong mắt Lốc, ngoài thiên mệnh chi tử như Lâm Lôi, vận mệnh chúa tể óp có lẽ là kẻ duy nhất trong ma pháp vũ trụ có cơ hội siêu thoát. Đương nhiên, Lốc cũng biết, đây cũng chỉ vẻn vẹn là có khả năng mà thôi. Vận mệnh chúa tể óp, dù có thêm mấy ngàn diễn kỷ thời gian, có lẽ có thể sáng tạo ra chiêu thức có thể đột phá giới hạn của ma pháp vũ trụ, phá vỡ bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ. Thế nhưng, trong ma pháp vũ trụ, ngoài việc nắm giữ phân thân chủ thần bốn hệ đất, gió, nước, lửa, đồng thời dung hợp bốn hệ dị chủng pháp tắc này, mới có thể dung hợp ra hồng mông chi khí, tu luyện ra hồng mông chi thể và hồng mông chi linh. Bằng không, khoảnh khắc vận mệnh chúa tể óp phá vỡ vũ trụ hồng mông, chính là khoảnh khắc kẻ đó tan biến. Đạo thiên địa quy tắc giáng lâm này, trực tiếp khiến đông đảo các chủ thần kinh ngạc. Đối với thiên địa quy tắc, các chủ thần đều không xa lạ gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, một phân thân thần, một đời chỉ có 4 lần cơ hội dẫn động thiên địa quy tắc giáng lâm. Một lần là hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền ảo, hoặc dung hợp hơn phân nửa hai loại pháp tắc huyền ảo, thiên địa quy tắc giáng lâm ban cho thần cách, khiến sinh linh từ thánh vực trực tiếp tấn thăng đến thần vực. Lần thứ hai là sinh linh hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc huyền ảo, tấn thăng trung vị thần. Lần thứ ba lại là khi sinh linh hoàn toàn lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, tấn thăng thượng vị thần. Và đây cũng là giới hạn mà phần lớn các sinh linh có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Chỉ có rất ít người mới có thể hoàn toàn dung hợp một hệ pháp tắc, thành tựu đại viên mãn, từ đó dẫn động lần thứ tư thiên địa quy tắc giáng lâm. Ma pháp vũ trụ từ khi được Hồng Mông khai mở đến nay, đã trải qua hơn 1.500 diễn kỷ. Thời gian lâu như vậy, số người có thể thành tựu đại viên mãn, không tính dòng Lốc, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Lôi chúa tể giờ đây dẫn động thiên địa quy tắc giáng lâm, chẳng lẽ là phân thân chủ thần của hệ nào đó đã thành tựu đại viên mãn sao? Chỉ đáng tiếc, cho dù là thành tựu đại viên mãn, đạt được sự che chở của thiên địa quy tắc, các chủ thần đang quan chiến cũng không cảm thấy Lâm Lôi có thể xoay chuyển cục diện. Dù sao, bản thân Lâm Lôi cũng đã là chủ thần hạ vị đại viên mãn đất. Ngay cả ba phân thân chủ thần khác đều đạt đến đại viên mãn, cũng chẳng qua là giúp thực lực của mấy phân thân chủ thần khác đạt đến trình độ của phân thân chủ thần đất. Tình huống như vậy, có thể bù đắp nhược điểm của Lâm Lôi, thế nhưng, lại không nâng cao giới hạn thực lực của Lâm Lôi. Chỉ là, những chủ thần này không biết rằng, lần này Lâm Lôi dẫn động thiên địa quy tắc, không phải là một hệ phân thân chủ thần của Lâm Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ một hệ pháp tắc mà thành tựu đại viên mãn. Mà là, dưới chiêu siêu việt luân hồi của vận mệnh chúa tể óp, Lâm Lôi đã hoàn toàn lĩnh ngộ quan khiếu cuối cùng của bốn hệ dị chủng pháp tắc đất, gió, nước, lửa, thành công dung hợp hoàn toàn bốn loại pháp tắc huyền ảo nguyên tố đất, nguyên tố gió, nguyên tố nước, nguyên tố lửa. Ba loại pháp tắc huyền ảo dị chủng dung hợp, liền nắm giữ sức mạnh sánh ngang đại viên mãn. Bốn loại pháp tắc huyền ảo dị chủng dung hợp, mạnh hơn đại viên mãn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, quan trọng hơn là, sau khi Lâm Lôi hoàn thành dung hợp bốn hệ dị chủng pháp tắc huyền ảo đất, gió, nước, lửa, chủ thần chi lực dung hợp bốn hệ đất, gió, nước, lửa trong cơ thể hắn bắt đầu hoàn toàn phân ly, dưới uy năng của pháp tắc huyền ảo dung hợp, lại bắt đầu dung hợp lại từ đầu. Rất nhanh, trong cơ thể Lâm Lôi, chủ thần chi lực bốn hệ đất, gió, nước, lửa, liền dung hợp trở thành một làn sương mù xám xịt. Làn sương mù này, Lâm Lôi vô cùng quen thuộc. Khi Lốc chúa tể xé rách bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ, Hồng Mông chi khí từ bên ngoài bức tường vũ trụ tràn vào ma pháp vũ trụ, chính là dạng này. Hơn nữa, những Hồng Mông chi khí do chủ thần chi lực của chính hắn dung hợp ra này, hoàn toàn chịu sự khống chế của Lâm Lôi, cũng sẽ không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của thiên địa quy tắc, những Hồng Mông chi khí này bắt đầu tôi luyện cơ thể Lâm Lôi, khiến cường độ thân thể hắn nhanh chóng tăng lên, cường hóa thân thể hắn thành Hồng Mông chi thể. Sau đó, những Hồng Mông chi khí này tràn vào linh hồn Lâm Lôi, tiếp tục tôi luyện linh hồn hắn. Điều đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là bốn thần cách chủ thần trong không gian linh hồn Lâm Lôi. Luận độ cứng chắc, thần cách không hề kém cạnh chí cao thần khí. Cả hai đều là vật được Hồng Mông điều động thiên địa quy tắc ma pháp vũ trụ ngưng kết mà thành. Thế nhưng, giờ đây bốn thần cách chủ thần trong không gian linh hồn Lâm Lôi dưới uy năng của Hồng Mông chi khí, lập tức bị tiêu diệt. Tình huống như vậy, trực tiếp khiến Lâm Lôi giật mình. Phải biết, các sinh linh ma pháp vũ trụ, khi trở thành cường giả cấp thần, linh hồn đều nằm trong thần cách. Sau khi luyện hóa thần cách chủ thần, thần cách sẽ bị thần cách chủ thần nuốt chửng thay thế, linh hồn tự nhiên cũng liền nằm trong thần cách chủ thần. May mắn thay, điều khiến Lâm Lôi thở phào một hơi chính là, mặc dù thần cách chủ thần bị Hồng Mông chi khí tiêu diệt, nhưng Hồng Mông chi khí cũng không gây ra chút tổn thương nào cho linh hồn hắn. Không chỉ có vậy, năm phần linh hồn của Lâm Lôi, dưới tác dụng của Hồng Mông khí, trực tiếp dung hợp lại thành một, được Hồng Mông tôi luyện trước đó, nhuộm lên một tầng hào quang mờ mờ. Thật mạnh. Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh tôi luyện thành công, khiến Lâm Lôi cảm giác bản thân hắn cường đại chưa từng có. Thế là, sau khi vận mệnh chúa tể óp lại lần nữa chém ra công kích mới về phía Lâm Lôi cũng giơ trường kiếm trong tay hắn lên, vung xuống về phía vận mệnh chúa tể óp. Oanh! Oanh! Hồng Mông sinh linh ra tay toàn lực, trong vũ trụ cấp 2, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Trước đó Lâm Lôi không biết, nhưng giờ đây hắn biết. Giờ đây Lâm Lôi đã tu luyện ra Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh. Chủ thần chi lực trong cơ thể hắn cũng đã hoàn toàn lột xác thành Hồng Mông chi khí. Thế là, khi Lâm Lôi vung trường kiếm trong tay, Hồng Mông chi khí bàn bạc lập tức bộc phát, không chỉ là bao trùm cả một mảng không gian phía trước Lâm Lôi, bao gồm vận mệnh chúa tể óp, đều hoàn toàn tiêu diệt. Bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ trực tiếp bị Lâm Lôi lần này bắn ra một lỗ hổng lớn. Vô tận Hồng Mông chi khí từ lỗ hổng này tràn vào, tiếp tục gây ra tổn thương không thể nghịch chuyển cho ma pháp vũ trụ. Thiên địa quy tắc của ma pháp vũ trụ phun trào, muốn phân giải những Hồng Mông chi khí này thành nguyên tố của ma pháp vũ trụ. Đáng tiếc là, cái miệng bị Lâm Lôi đánh vỡ này, thật sự quá lớn. Mặc dù nói, thiên địa quy tắc của ma pháp vũ trụ chiếm ưu thế sân nhà, thế nhưng, lượng Hồng Mông chi khí khổng lồ như vậy, đợi đến khi thiên địa quy tắc của ma pháp vũ trụ phân giải hoàn toàn chúng, e rằng ma pháp vũ trụ cũng đã bị nhiều Hồng Mông chi khí như vậy hủy diệt gần hết. Đến lúc ấy, tiềm lực của ma pháp vũ trụ, e rằng so với ba vũ trụ thuộc tính khác, đều phải yếu đi một bậc. Mặc dù không đến mức rơi vào trình độ vũ trụ Hồng Mông cấp 3, nhưng ít nhất cũng phải yếu đi một nửa so với vũ trụ Hồng Mông cấp 2. Hủy diệt chúa tể, sinh mệnh chúa tể cùng các chủ thần khác nhìn thấy Hồng Mông chi khí phía trước ập tới, trong mắt họ đều đồng loạt xuất hiện vẻ sợ hãi. Dưới luồng Hồng Mông chi khí mãnh liệt này, họ căn bản không có không gian để chạy thoát. Ngay cả thiên địa quy tắc cũng bởi vì đã dùng phần lớn sức mạnh vào việc khôi phục bức tường vũ trụ, đối với Hồng Mông chi khí tràn vào vũ trụ, cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ Hồng Mông chi khí hủy diệt vũ trụ. Ma pháp vũ trụ là vũ trụ do Hồng Mông khai mở. Xuất hiện tình huống như vậy, Hồng Mông sau khi cảm ứng được, tất nhiên sẽ lập tức khôi phục nó. Chỉ là, Hồng Mông vì có nhiều thể ngộ hơn trên vũ trụ khai mở chi pháp, đang bế quan. Và đợi đến khi Hồng Mông từ tiềm tu tỉnh lại, ma pháp vũ trụ đã bị một phần nhỏ Hồng Mông chi khí tràn vào hủy diệt. Vài chủ thần vận khí không tốt, trực tiếp bị Hồng Mông chi khí khuếch tán hòa tan, thân tử đạo tiêu. Sau khi Hồng Mông phát giác tình huống trong ma pháp vũ trụ, tâm niệm hắn khẽ động. Trong khoảnh khắc, những Hồng Mông chi khí tràn vào ma pháp vũ trụ này, dừng lại việc hòa tan ma pháp vũ trụ. Không chỉ có vậy, những Hồng Mông chi khí này còn phối hợp với thiên địa quy tắc của ma pháp vũ trụ, gia tốc diễn hóa thành bản nguyên chi lực bốn hệ đất, gió, nước, lửa, để khôi phục vũ trụ bị Hồng Mông chi khí hủy diệt. Thật là khủng khiếp. Chiêu cuối cùng kia, rốt cuộc Lâm Lôi chúa tể hay vận mệnh chúa tể ai đã thắng? Sau khi Hồng Mông chi khí chữa lành ma pháp vũ trụ, một đám chủ thần cũng cuối cùng hoàn hồn từ sự kinh hoàng hủy diệt của thiên địa này. Sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm hai nhân vật chính của trận chiến này. Lâm Lôi chúa tể cùng với vận mệnh chúa tể. Chỉ có điều, sau khi thiên địa khôi phục, cũng không có bóng dáng hai người. Vận mệnh chúa tể óp, dưới nhát kiếm kia của Lâm Lôi, đã trực tiếp bị hắn đánh chết. Còn Lâm Lôi, vì một kích toàn lực của hắn đã xé rách bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ, không gian vị trí hắn cũng đã bị Hồng Mông chi khí hòa tan, khiến Lâm Lôi rơi vào Hồng Mông không gian. Thật lâu sau, các chủ thần không tìm thấy Lâm Lôi và vận mệnh chúa tể, bèn đến U Minh Sơn ở Minh Giới, muốn hỏi thăm Lóc chúa tể về tình hình của hai người. Nhưng đáng tiếc là, Lóc đã dẫn theo người nhà rời khỏi ma pháp vũ trụ, ngay cả tử vong chúa tể và U Minh chủ thần cũng cùng nhau rời khỏi U Minh Sơn, khiến các chủ thần đành trở về tay không. Thế là, các chủ thần còn lại bắt đầu lấy sinh mệnh chúa tể Vi Vi Á cùng với hủy diệt chúa tể Ao Thơ hai người cầm đầu, tiếp tục tuân thủ ước định của chủ thần, thủ hộ trật tự của ma pháp vũ trụ. Ở đây chính là Hồng Mông không gian mà Lóc chúa tể đã nói sao? Trong Hồng Mông không gian, Lâm Lôi cảm nhận tình hình xung quanh hắn, rất nhanh liền đối ứng được vị trí của chính hắn với Hồng Mông không gian mà Lóc chúa tể đã nói. Đương nhiên, quan trọng hơn, Lâm Lôi phát hiện những làn sương mù xám xịt xung quanh hắn cùng lực lượng xuất ra từ sự dung hợp của chủ thần chi lực bốn hệ đất, gió, nước, lửa trong cơ thể hắn dưới khả năng dung hợp pháp tắc là nhất quán. Chỉ có điều, Lâm Lôi có quyền khống chế tuyệt đối đối với hồng mông chi lực trong cơ thể hắn. Những hồng mông chi khí xung quanh hắn, mặc dù vì Lâm Lôi đã tu luyện thành hồng mông chi thể và hồng mông chi linh, cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Ta nhớ, Lốc đại nhân đã nói, đợi đến khi ta hoàn thành dung hợp bốn hệ pháp tắc đất, gió, nước, lửa, thành công dung hợp chủ thần chi lực bốn hệ thành hồng mông chi lực, liền có thể đạt đến cảnh giới của hắn. Nói như vậy, Lốc đại nhân tất nhiên cũng đang ở đây. Thế nhưng, ta phải làm sao để tìm được Lốc đại nhân, hoặc là, ta phải làm sao để Lốc đại nhân tìm được ta đây? Lâm Lôi liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài làn hồng mông chi khí mờ mờ, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác trong tầm mắt của mình. Thử một chút, Lâm Lôi bay trong hồng mông không gian rất lâu, cũng không thể phát hiện những vật khác trong hồng mông không gian, sau đó cuối cùng dừng lại tại chỗ. Thôi vậy, ta đối với nơi này hiểu biết cũng không nhiều. Thay vì tán loạn khắp nơi, chi bằng đợi Lốc đại nhân đến đây tìm ta. Thế nhưng, không gian nơi này, dường như còn lớn hơn rất nhiều so với ta nghĩ. Ta có nên tạo ra chút động tĩnh nào đó, để Lốc đại nhân dễ phát hiện ta hơn không? Ông! Ngay khi Lâm Lôi bắt đầu cân nhắc bản thân hắn có nên ra tay tạo ra chút động tĩnh trong hồng mông không gian này không, hắn cảm ứng được hồng mông khí xung quanh rung chuyển. Trong mắt Lâm Lôi, hồng mông chi khí phía trước nhanh chóng diễn hóa thời không, tạo thành một đường hầm không thời gian. Một người tỏa ra uy thế cường đại, từ phía bên kia đường hầm không thời gian xuất hiện, từng bước đi ra, đến trước mặt Lâm Lôi. Khi Lâm Lôi nhìn rõ ràng dung mạo người xuất hiện trước mặt hắn, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Tử vong chúa tể đại nhân. Đối với Tử vong chúa tể, Lâm Lôi không hề xa lạ. Dù sao, trước đây Lâm Lôi sau khi giải quyết nguy nan của tứ đại thần thú gia tộc, liền đến U Minh Sơn ở Minh Giới cầu kiến Tử vong chúa tể, thỉnh cầu Tử vong chúa tể đưa vài người thân bạn hữu đã tử vong của hắn từ vong linh giới ra ngoài. Chỉ là, trong ký ức của Lâm Lôi, Tử vong chúa tể cùng ba vị quy tắc chúa tể khác dường như không có gì khác biệt. Thế nhưng, hiện tại hắn lại gặp được Tử vong chúa tể ở đây. Hơn nữa, từ khí tức trên người Tử vong chúa tể mà xem, nàng giờ đây mạnh hơn hắn rất nhiều. Rõ ràng nhất, chính là những hồng mông chi khí xung quanh. Trước khi Tử vong chúa tể xuất hiện, Lâm Lôi còn có thể hấp thu những hồng mông chi khí xung quanh này để luyện hóa và đánh lên ấn ký của hắn, trở thành hồng mông chi khí do chính hắn khống chế. Thế nhưng, sau khi Tử vong chúa tể xuất hiện, không chỉ những hồng mông chi khí xung quanh, ngay cả hồng mông chi khí trong cơ thể hắn dường như cũng không còn bị hắn chưởng khống. Dường như, Tử vong chúa tể chỉ cần một ý niệm, liền có thể tước đoạt hồng mông chi khí trong cơ thể hắn vậy. Không tệ. Nhìn thấy Lâm Lôi, Tử vong chúa tể gật đầu. Lâm Lôi, chẳng trách Lốc lại coi trọng ngươi đến thế, mới trong chốc lát mà ngươi đã đạt đến cảnh giới này rồi. Đi theo ta, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp đại ca. Đại ca? Là Lốc đại nhân sao? Hay là những người khác trong hồng mông không gian? Lâm Lôi nghi ngờ trong lòng. Hắn chỉ biết Tử vong chúa tể là bạn lữ của Lốc chúa tể, cũng không rõ ràng cách xưng hô giữa Lốc đại nhân và Tử vong chúa tể. Nhưng từ uy thế trên người Tử vong chúa tể mà xem, dù bản thân hắn đã đột phá xiềng xích của ma pháp vũ trụ, nhưng so với Tử vong chúa tể vẫn còn kém một đoạn lớn. Đúng vậy, đại nhân. Đừng gọi ta đại nhân. Tử vong chúa tể rõ ràng do dự một chút, sau đó nói với Lâm Lôi, ngươi có thể gọi ta Tam tỷ. Tam tỷ? Lâm Lôi nghi ngờ trong lòng. Đã có Tam tỷ, vậy dĩ nhiên sẽ có đại ca, nhị ca, hoặc đại tỷ, nhị tỷ. Chẳng lẽ hồng mông không gian là một tiểu đoàn thể được tạo thành từ các cường giả siêu thoát từ các vũ trụ riêng biệt sao? Ví dụ như, bản thân hắn và Lốc chúa tể cũng là từ cùng một vũ trụ mà ra, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân hắn lại là tứ đệ. Vậy nhị ca, lại là Lốc đại nhân sao? Nếu các chủ thần trong ma pháp vũ trụ biết được, không chỉ Lốc đại nhân, ngay cả Tử vong chúa tể đại nhân đều là cường giả siêu việt chí cao thần, thì trong lòng họ sẽ có suy nghĩ thế nào? Mau đuổi kịp. Vâng, Tam tỷ. Đè nén nghi ngờ trong lòng, Lâm Lôi đi theo sau lưng Tử vong chúa tể, bước lên đường hầm không thời gian. Rất nhanh, thông qua đường hầm không thời gian, Lâm Lôi và Tử vong chúa tể đi thẳng đến tiểu thiên địa do hồng mông khai mở. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi nhìn thấy sự tồn tại khác biệt với hồng mông khí trong hồng mông không gian. Trong làn sương mù xám xịt, sự tồn tại của tiểu thiên địa giống như ánh nắng ban mai trong bóng tối, cây quế hoa tỏa ra ánh sáng nhạt, lập lòe như tinh quang. Ha ha ha, đến rồi sao, Tam muội, tứ đệ. Hồng mông từ trên bàn đá đứng dậy, cười chào Lâm Lôi. Đại ca. Tử vong chúa tể gật đầu với hồng mông. Lâm Lôi, đây là đại ca hồng mông, ngươi cũng nên gọi đại ca. Còn ta, ngươi cứ gọi là Tam tỷ đi. Vâng, đại ca, Tam tỷ. Lâm Lôi hiểu ra. Xem ra, Lốc đại nhân chính là nhị ca. Cùng hồng mông, Tử vong chúa tể ngồi cạnh nhau trên bàn đá dưới gốc cây quế hoa, Lâm Lôi quét mắt một lượt, mới phát hiện. Cách tiểu thiên địa này không xa phía trước, có 5 vật thể màu hỗn độn, một lớn bốn nhỏ. Mặc dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng, trong đầu Lâm Lôi lập tức biết đây là thứ gì. Vũ trụ. Những khối cầu màu hỗn độn khổng lồ này, chính là những vũ trụ giống như ma pháp vũ trụ nơi hắn từng sinh sống. Đồng thời, từ khí tức của 5 vũ trụ này, Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện khí tức của ma pháp vũ trụ. Vượt ngoài dự đoán của Lâm Lôi, ma pháp vũ trụ lại là một trong 4 vũ trụ nhỏ hơn vũ trụ lớn kia hàng trăm lần. Đại ca, tam tỷ, nhị ca phải chăng chính là Lốc đại nhân? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lâm Lôi vẫn mở miệng hỏi. Không tệ. Hồng Mông cười nói, nhị đệ Lốc là người ta đã thấy có thiên phú tài hoa mạnh nhất trong bao nhiêu năm qua. Nghe nói vậy, trên mặt Tử Vong Chúa Tể cũng mang vẻ kiêu hãnh. Nàng là thê tử của Lốc, hai người nhất tâm đồng thể, có thể nhận được lời khen ngợi như vậy từ Hồng Mông, Tử Vong Chúa Tể cũng vinh dự. Đúng là như thế. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý, hắn biết, Lốc Chúa Tể đã hoàn toàn dung hợp pháp tắc thủy hệ và quy tắc vận mệnh. Hàm lượng này, so với việc hắn đơn thuần dung hợp 4 loại pháp tắc huyền ảo dị chủng, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng chỉ là vận khí nghịch thiên, có thần phân thân, đúng lúc là pháp tắc bản nguyên của ma pháp vũ trụ, thêm một cái hoặc thiếu một cái, đều sẽ khiến hắn bỏ lỡ cơ duyên nghịch thiên này. Đồng thời, Lâm Lôi trong đáy lòng cũng vô cùng cảm kích Lốc. Phải biết, linh hồn Lâm Lôi, thế nhưng là hình thái kiếm. Điều này có nghĩa bản thân Lâm Lôi có tiềm lực tu luyện quy tắc hủy diệt. Sau khi hoàn thành biến dị linh hồn 4 hệ, Lâm Lôi cũng từng nghĩ đến, bản thân hắn có nên tu luyện quy tắc hủy diệt không? Xem bản thân hắn có thể trở thành biến dị linh hồn 5 hệ chưa từng có từ xưa đến nay, và sau này cũng không thể có người đạt được không? Như vậy, có lẽ trong ma pháp vũ trụ, Lâm Lôi có thể trở nên mạnh hơn. Thế nhưng, hắn lại sẽ mất đi cơ hội đột phá trở thành Hồng Mông sinh linh. Chỉ có trở thành Hồng Mông sinh linh, mới có thể siêu thoát ra vũ trụ, tồn tại trong Hồng Mông không gian. Mà trong ma pháp vũ trụ, dù có mạnh đến mấy, vượt qua óp, có thể phá vỡ bức tường vũ trụ của ma pháp vũ trụ, nhưng lại không thể tồn tại trong Hồng Mông không gian. Nói cho cùng, cũng chỉ là một con cá lớn hơn trong hồ nước mà thôi, cũng không thể rời mặt nước tự do bay lượn. Nếu không phải Lốc nói cho hắn về những huyền bí của 4 hệ nguyên tố đất, gió, nước, lửa, cùng với việc biểu diễn một lần quá trình Hồng Mông chi khí diễn hóa đất, gió, nước, lửa cho chính hắn, e rằng hắn trong trận chiến với vận mệnh chúa tể óp, căn bản không thể dung hợp 4 hệ pháp tắc nguyên tố, từ đó dung hợp chủ thần chi lực 4 hệ thành Hồng Mông chi khí. Nếu không phải có Lốc đại nhân nhắc nhở, ta căn bản không thể đạt đến cảnh giới như vậy. Thế nhưng, nói đến đây, Lâm Lôi cười khổ lắc đầu, Lốc đại nhân đã từng nói, ta có tiềm chất trưởng thành đến cảnh giới của hắn, thế nhưng, khi thật sự tiến vào Hồng Mông không gian, ta mới phát hiện sự chênh lệch giữa bản thân hắn và Lốc thật sự quá lớn. Điều này thì không trách Lâm Lôi, trước khi nhìn thấy Tử Vong Chúa Tể và Hồng Mông, hắn cũng cho rằng bản thân hắn có lẽ đã đạt đến cảnh giới của Lốc Chúa Tể. Có thể thấy Tử Vong Chúa Tể và Hồng Mông sau đó, Lâm Lôi liền cảm thấy sự chênh lệch giữa hai bên. Thực lực của Lốc đại nhân tuyệt đối sẽ không yếu hơn đại ca Hồng Mông và tam tỷ Tử Vong Chúa Tể. Ha ha ha, đừng nói là ngươi, ngay cả ta, so với nhị đệ cũng cảm thấy kém không phải một điểm nửa điểm. Hồng Mông cười nói. Còn nữa, Lâm Lôi, hiện tại ngươi cảm thấy sự chênh lệch thực lực với chúng ta lớn, đó là bởi vì ngươi còn chưa sáng tạo vũ trụ của chính hắn. Sáng tạo vũ trụ của chính hắn. Lâm Lôi nhìn Hồng Mông, lại nhìn 5 vũ trụ hỗn độn một lớn bốn nhỏ phía trước, lắc đầu. Sáng tạo vũ trụ. Việc này hắn khi còn ở ma pháp vũ trụ, đã từng thấy Lốc Chúa Tể dùng Hồng Mông chi khí diễn hóa thời không khai mở tiểu vũ trụ. Giờ đây Lâm Lôi, mặc dù đã ngưng tụ ra Hồng Mông chi khí, tu luyện thành Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh, thế nhưng, bản thân hắn đối với việc khai mở vũ trụ, cũng không có phương hướng nào. Đại ca, ta đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả một phương hướng cũng không có. Ha ha ha, vũ trụ khai mở chi pháp mà ta khai mở trước đây, sau khi được nhị đệ sửa chữa, lại có thêm vài phần tinh tiến. Nói xong, Hồng Mông đưa tay ra, một chiếc lá quế hoa bay xuống trong tay hắn, ánh sáng vàng lóe lên trên chiếc lá quế hoa này. Cho ngươi. Lâm Lôi tiếp nhận chiếc lá, đem thần thức của hắn thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền bị huyền diệu khai mở vũ trụ bên trong hấp dẫn. Thật là tinh diệu pháp môn. Lâm Lôi cảm thán nói, chỉ tiếc, pháp môn này thao túng Hồng Mông khí quá mức tinh tế, dù là ta, cũng cần tu luyện rất lâu mới có thể làm được. Hơn nữa, chỉ riêng lượng Hồng Mông chi khí mà ta giờ đây có thể nắm trong tay. E rằng vũ trụ ta có thể khai mở, không đủ một vạn phần ma pháp vũ trụ. Ha ha ha, Lâm Lôi, về phương diện khống chế Hồng Mông khí này, ngươi không cần lo lắng. Nghe thấy nỗi lo trong lời Lâm Lôi, Hồng Mông cười lớn. Sau đó, Hồng Mông tiện tay phất một cái, ánh sáng vàng từ đỉnh đầu mấy người giáng xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên bầu trời 3 người, một bản danh sách màu vàng chậm rãi bày ra. Hồng Mông kim bản. Khi nhìn thấy bản danh sách này, trong lòng Lâm Lôi vang lên bốn chữ này. Hắn biết, đây chính là tên của kim bản này. Điều này không khỏi khiến Lâm Lôi kinh hãi. Nhìn thấy vật gì, trong lòng liền hiện ra thông tin của vật đó. Thủ đoạn như vậy, Lâm Lôi đã từng thấy trong lâu đài ác ma của ma pháp vũ trụ. Thời điểm đó Lâm Lôi, đối với những thần linh được luyện chế đó, sùng bái đến không nói nên lời. Sau khi trở thành chủ thần, Lâm Lôi cũng hiểu biết rất nhiều bí mật. Cho nên, Lâm Lôi cũng biết, lâu đài ác ma là siêu cấp thế lực mà Lót Chúa Tể thiết lập trước khi trở thành chủ thần. Mà khi Lâm Lôi đạt đến trình độ như vậy, hắn lại đến lâu đài ác ma, liền có thể cảm ứng rõ ràng những vật được Lót Chúa Tể luyện chế bên trong lâu đài ác ma tỏa ra huyễn thuật, có thể ngăn cách hắn. Nhưng lần này nhìn thấy hồng mông kim bản, Lâm Lôi dường như khi bản thân hắn vẫn là hạ vị thần, đến lâu đài ác ma nhìn thấy những vật có thể trực tiếp xâm nhập vào tiềm thức linh hồn hắn, truyền thông tin vào linh hồn hắn vậy, hắn căn bản không cảm ứng được hồng mông kim bản đã truyền thông tin vào linh hồn hắn như thế nào. Nhìn từ điểm này, cấp độ của hồng mông kim bản này, so với hắn phải cao hơn không chỉ một cấp độ. Đương nhiên, điều càng khiến Lâm Lôi kinh sợ trong lòng chính là, sau khi nhìn thấy hồng mông kim bản này, hắn có thể cảm giác được, bản thân hắn dường như đang đối mặt với một nhân vật vĩ đại hơn, dường như, mọi thứ của bản thân hắn, đều bị hồng mông kim bản này nắm trong tay vậy. Điểm này, Lâm Lôi quả thật không cảm ứng sai. Hồng mông kim bản, là bản nguyên của hồng mông đại đạo. Hoặc có lẽ là, hồng mông kim bản chính là bản thân hồng mông đại đạo. Lưu danh trên hồng mông kim bản, có nghĩa là hắn đã đạt được một phần quyền khống chế hồng mông đại đạo. Hồng mông chi khí trong cơ thể Lâm Lôi, tự nhiên cũng không thoát khỏi sự chưởng khống của hồng mông đại đạo. Nếu hồng mông, tử vong chúa tể là những hồng mông chưởng khống giả muốn đối phó Lâm Lôi, chỉ cần một ý niệm, liền có thể tước đoạt hồng mông chi khí trong cơ thể Lâm Lôi, thậm chí khiến hồng mông chi khí trong cơ thể hắn ngược lại gây tổn thương cho Lâm Lôi, đều không phải là chuyện không làm được. Thu xếp xong tâm tình của hắn, Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện, trên hồng mông kim bản này, ở bốn vị trí hàng đầu, ba vị trí đầu tiên đều có chữ viết. Thứ nhất là Hồng. Thứ hai là Lạc. Thứ ba là Á Lâm Lôi, đây là hồng mông kim bản. Chỉ cần lưu danh trên hồng mông kim bản, liền có thể trở thành hồng mông chưởng khống giả có thể hoàn mỹ chưởng khống hồng mông khí. Như ngươi thấy, ba vị trí đầu tiên này, thứ nhất là ta, thứ hai là Lóc, thứ ba là ta muội Lilia. Trước đây ta vì quá cô tịch, liền đã sáng tạo ra vũ trụ khai mở chi pháp, muốn tìm bạn đồng hành. Thế nhưng, trong mắt ta, cũng không phải ai cũng có thể trở thành huynh đệ tỷ muội của ta. Nói đến đây, ngữ khí hồng mông mặc dù không có gì biến động, nhưng bất kể là tử vong chúa tể, hay Lâm Lôi, đều có thể cảm nhận được khí ngạo nghễ trên người hồng mông. Điểm này, họ cũng có thể hiểu được. Rồng không sống chung với rắn, hổ không bạn với chó. Hồng mông dù nói thế nào, đó cũng là sinh linh được thai nghén từ hồng mông đại đạo trong hồng mông không gian, nói là đại đạo chi tử của hồng mông đại đạo, cũng không quá đáng. Chỉ có những hồng mông sinh linh dựa vào bản thân đột phá xiềng xích vũ trụ, cuối cùng thành công sinh tồn trong hồng mông không gian, mới có thể được ta tán thành, từ đó lưu danh trên hồng mông kim bản, cùng ta chấp chưởng hồng mông đại đạo. Trong hồng mông không gian, tính đến bây giờ, cũng chỉ có ba người các ngươi đạt đến yêu cầu này. Đương nhiên, nhị đệ Lóc cũng vô cùng đặc biệt. Nếu không có hắn, ta muội lẫn tứ đệ, các ngươi đều khó lòng siêu thoát. Lâm Lôi gật đầu. Muốn siêu thoát từ vũ trụ, trở thành hồng mông sinh linh có thể tồn tại trong hồng mông không gian, độ khó này, thật sự không phải nhỏ. Hắn có thể làm được, là nhờ mưu lợi, thuộc loại vận khí bùng nổ. Nếu để hắn làm lại một lần nữa, hắn thật sự không nắm chắc có thể đột phá đến cấp độ hồng mông sinh linh. Bất kể là lần biến dị linh hồn bốn hệ kia, hay là cuối cùng muốn hoàn toàn dung hợp bốn hệ pháp tắc huyền ảo dị chủng nguyên tố, đối với Lâm Lôi mà nói, đều là một cửa ải khó khăn như vực sâu. Mà Lót Chúa Tể thì lại khác. Trong mắt Lâm Lôi, dù để Lót Chúa Tể làm lại 10 lần, thậm chí trăm lần, Lót Chúa Tể cuối cùng đều có thể đột phá xiềng xích của vũ trụ nguyên sinh, trở thành hồng mông sinh linh. Dù sao, mọi việc Lót làm trong ma pháp vũ trụ, đừng nói là Lâm Lôi, ngay cả hồng mông cũng phải kinh động như gặp thiên nhân. Hiểu rõ huyền bí biến dị linh hồn, có thể sản xuất hàng loạt kẻ biến dị linh hồn, chẳng qua là thành tựu nhỏ nhất không đáng kể của Lót mà thôi. Đem hai hệ pháp tắc tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, trong đời Lót cũng không phải thành tựu gì đáng để nêu ra. Hoàn toàn dung hợp hai hệ pháp tắc quy tắc, lấy thân thần linh, sánh ngang chủ thần. Sau khi đã đi đến đỉnh cao con đường pháp tắc quy tắc, Lót Chúa Tể lại mở ra lối đi riêng, đi trên con đường huyết mạch, đã sáng tạo ra huyết mạch siêu cấp thần thú hệ không gian đế gian, bước vào cánh cửa pháp tắc không gian, lấy pháp tắc không gian thành tựu vị thần vương. Tiếp đó, thông qua quy tắc vận mệnh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cuối cùng đem pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian dung hợp thành pháp tắc thời không cường đại hơn, bước vào hồng mông không gian, tấn thăng trở thành hồng mông sinh linh. Còn về tử vong chúa tể. Đừng nhìn ta. Thấy Lâm Lôi đưa mắt nhìn về phía bản thân nàng, tử vong chúa tể lắc đầu. Ta còn không bằng ngươi, làm sao có thể tự mình dựa vào bản thân siêu thoát khỏi vũ trụ. Ta sở dĩ có thể trở thành Hồng Mông Chưởng Khống Giả, là bởi vì Lót đã ban cho ta Huyền Hoàng Chi Khí sau khi khai mở vũ trụ, để ta tu luyện thành Huyền Hoàng Chi Thể và Huyền Hoàng Chi Linh mạnh hơn Hồng Mông Chi Thể. Mà đại ca Hồng Mông cũng là nể mặt Lót, để ta lưu danh trên Hồng Mông Kim Bản, trở thành một trong bốn vị Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 1. Ha ha ha, Tam muội, lời này của ngươi nói sai rồi. Việc để ngươi trở thành Hồng Mông Chưởng Khống Giả, ta cũng không phải nể mặt nhị đệ, mà là ngươi thật sự có thực lực như vậy. Vũ trụ nhị đệ khai mở, mạnh hơn vũ trụ ta khai mở rất nhiều, cho nên, Huyền Hoàng Chi Khí hắn ban cho ngươi, cũng nhiều hơn ta. Ngươi luyện thành Huyền Hoàng Chi Thể, tự nhiên cũng liền mạnh hơn ta. Chỉ riêng về thực lực mà xem, trong mấy huynh muội chúng ta, ngươi là người đứng đầu. Ngươi nói, trong tình huống như vậy, nếu ta còn không để ngươi trở thành Hồng Mông Chưởng Khống Giả, làm sao cũng không thể nói nổi. Ngược lại ta còn phải lo lắng ngươi chê thân phận Hồng Mông Chưởng Khống Giả vô dụng với ngươi kìa. Huyền Hoàng Chi Khí. Vật đó đợi đến khi ngươi thành công sáng tạo ra vũ trụ cũng sẽ có, thế nhưng, e rằng vũ trụ ngươi sáng tạo, lượng Hồng Mông Chi Khí thu được cũng chỉ xấp xỉ ta, kém xa nhị đệ. Tứ đệ, ngươi trước hết lưu danh trên Hồng Mông Kim Bản đi. Lâm Lôi gật đầu, cũng không từ chối. Hắn cũng biết, đây đối với bản thân hắn mà nói, tuyệt đối là kỳ ngộ lớn nhất. Từ Hồng Mông Kim Bản này nhìn lại, Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 1, cũng chỉ có 4 vị trí. Hắn là người thứ tư. Nếu đại ca Hồng Mông không để hắn lưu danh trên Hồng Mông Kim Bản, thì dù hắn có học được vũ trụ khai mở chi pháp, chỉ dựa vào Hồng Mông chi khí trong cơ thể hắn, cũng không thể nào khai mở được vũ trụ lớn đến đâu. Một vũ trụ như vậy, cho dù có Huyền Hoàng chi khí sinh ra, e rằng cũng chỉ đủ để vũ trụ hấp thu nhằm hoàn thiện vũ trụ. Hơn nữa, giữa Hồng Mông Chưởng Khống Giả và Hồng Mông Sinh Linh, gần như không có khả năng so sánh. Trước mặt Hồng Mông Chưởng Khống Giả có thể hoàn toàn chưởng khống Hồng Mông khí, sinh tử của Hồng Mông Sinh Linh, chỉ trong một ý niệm của họ. Lâm Lôi tự nhiên cũng không hy vọng sinh tử của hắn nằm trong tay người khác. Bởi vậy, Lâm Lôi rất nhanh liền đem linh hồn chi lực của hắn phúc tán ra, lưu lại linh hồn khí tức của hắn trên Hồng Mông Kim Bản. Đạo linh hồn khí tức này di chuyển trên Hồng Mông Kim Bản, cuối cùng đến vị trí trống cuối cùng của hàng đầu tiên, ngưng kết thành một chữ Lâm. Trong khoảnh khắc này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy, Hồng Mông chi khí giữa bản thân hắn và Hồng Mông không gian, lại không còn ngăn cách, thân mật vô gian. Tất cả Hồng Mông chi khí xung quanh đây, đều giống như trong cơ thể chính hắn, theo tâm niệm của hắn mà động. Thật giống như lần đầu tiên hắn hoàn thành biến dị linh hồn bốn hệ, đạt được ý chí uy năng vậy. Không, là sự chưởng khống cường đại hơn ý chí uy năng vô số lần. Lâm Lôi tự nhủ, bản thân hắn giờ đây, dù có lập tức khai mở vũ trụ, cũng không phải việc không làm được. Ha ha, tứ đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm phủ tứ đệ của chúng ta. Lâm phủ sao? Trong vũ trụ các sinh linh, huynh đệ tỷ muội không phải đều có cùng một họ sao? Chúng ta là huynh muội trong Hồng Mông không gian, tự nhiên cũng phải có cùng một tên. Ta là Hồng, nhị đệ là Lạc, ta muội là Á, tứ đệ ngươi là Lâm. Bốn người chúng ta đều là Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 1. Những Hồng Mông sinh linh xuất hiện sau này, dù có lưu danh trên Hồng Mông Kim Bản, cũng chỉ có thể là Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 2. Những lời tiếp theo, Hồng Mông cũng không nói ra. Thế nhưng, bất kể là Tử Vong Chúa Tể hay Lâm Lôi, đều biết ý của Hồng Mông. Hồng Mông cô tịch không giả, muốn có thêm vài huynh đệ tỷ muội cũng là thật. Nhưng cũng không phải tất cả sinh linh tiến vào Hồng Mông không gian, đều có tư cách được Hồng Mông tán thành trở thành người thân của hắn. Bốn vị trí Hồng Mông Chưởng Khống Giả cấp 1, chính là những người thân được Hồng Mông công nhận. Những sinh linh tiến vào Hồng Mông không gian sau này, chỉ có thể than thở thời vận của họ không đủ. Ngược lại, trong mắt Hồng Mông, những sinh linh về sau tiến vào Hồng Mông không gian, thực lực không thể nào đạt đến trình độ như họ, thiên phú cũng không thể nào sánh ngang với Lóc. Đúng lúc Hồng Mông muốn thu hồi Hồng Mông Kim Bản, toàn bộ Hồng Mông không gian bỗng nhiên chấn động. Hồng Mông cùng những người khác đã trở thành Hồng Mông Chưởng Khống Giả, đều có quyền khống chế tuyệt đối đối với Hồng Mông chi khí trong Hồng Mông không gian. Bởi vậy, mặc dù chỉ là chấn động nhẹ nhàng, thế nhưng đối với họ mà nói, lại là động tĩnh lớn hơn cả động đất ở vật chất vị diện. Đặc biệt là Hồng Mông. Hắn đã tồn tại trong Hồng Mông không gian hơn 1.500 diễn kỷ, vẫn là lần đầu tiên cảm ứng được Hồng Mông khí chấn động. Hơn nữa, với tư cách là Hồng Mông Chưởng Khống Giả, Hồng Mông có thể cảm nhận được chấn động như vậy, không phải là chấn động đơn thuần của Hồng Mông chi khí, mà giống như là chấn động của Hồng Mông đại đạo. Rất nhanh, ba người Hồng Mông liền đưa mắt nhìn về phía nơi gây ra chấn động. Ở đó, có một tiểu vũ trụ hỗn độn cỡ nhỏ như tinh không, đang lơ lửng. Đó là tiểu vũ trụ mà Lót đã bế quan sáng tạo ra. Là Lót. Nhìn thấy nguồn gốc chấn động, ba người Hồng Mông vừa cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy điều này hợp tình hợp lý. Trong Hồng Mông không gian, ngay cả bản thân Hồng Mông cũng không làm được việc chấn động Hồng Mông đại đạo. Nếu nói, có ai có khả năng chấn động Hồng Mông đại đạo, thì trong mắt Hồng Mông, e rằng cũng chỉ vẻn vẹn có nhị đệ Lót. Giống như từ trong sự không thể nào đã tạo ra sự có thể, không giống Lâm Lôi. Sự ra đời của Lâm Lôi, và sự ra đời của Hồng Mông, có chút tính chất tương tự. Hồng Mông được thai nghén từ Hồng Mông đại đạo trong Hồng Mông không gian. Biến dị linh hồn bốn hệ đất, gió, nước, lửa của Lâm Lôi, cũng có thể xem là sự cố gắng mà ma pháp vũ trụ đáp lại sự mong đợi của Hồng Mông. Như vậy, Lốc chính là giao long chân chính trưởng thành trong nước cạn. Hắn không chỉ từng bước vượt qua xiềng xích vũ trụ, bản thân hắn cũng không bị Hồng Mông không gian, chiều không gian cấp cao hơn này hạn chế. Thậm chí, hắn còn đã khai mở trong vũ trụ khai mở chi pháp của Hồng Mông, đối mặt với sự tồn tại của đại đạo ở tầng thứ cao hơn. Tính đến hiện tại, việc tu luyện của Hồng Mông vẫn đang nằm trong vũ trụ khai mở chi pháp do Lốc sửa đổi. Chỉ khi đạt đến mức có thể khai mở thập phương vũ trụ, Hồng Mông mới được xem là phá vỡ xiềng xích của Lốc, đi ra con đường của chính hắn, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Trong lúc mấy người chăm chú, rất nhanh, họ lại cảm giác được Hồng Mông đại đạo chấn động. Lần này, ba người Hồng Mông cuối cùng cũng đã nhìn ra, điều gây ra chấn động Hồng Mông đại đạo, rốt cuộc là gì? Đây là lực lượng không gian. Lâm Lôi không khỏi kinh hô. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, thậm chí đã hoàn toàn hiểu rõ vũ trụ khai mở chi pháp sau, Lâm Lôi tự nhiên cũng biết, muốn khai mở một vũ trụ hoàn chỉnh, hai loại sức mạnh thời gian và không gian là cơ sở trong cơ sở. Ngay cả vũ trụ do Hồng Mông khai mở, đó cũng là lấy Hồng Mông chi khí diễn hóa ngũ hành tứ tượng để diễn hóa không gian thời gian, chứ không phải là Hồng Mông trực tiếp nắm giữ pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian. Mà giờ đây, lực lượng không gian xuất hiện trong Hồng Mông không gian, căn bản không phải pháp tắc không gian thứ đẳng được Hồng Mông pháp tắc diễn hóa ra, mà là đại đạo không gian ngang cấp với Hồng Mông đại đạo. Lốc thành công. Tử vong chúa tể vui mừng trong lòng. Xem ra, nhị đệ đích thật là đã thành công. Hồng Mông cũng cảm thán nói. Họ biết Lốc bế quan là muốn làm gì. Chuyện như vậy, trong mắt Hồng Mông, cũng thuộc về phạm trù chuyện nghìn lẻ một đêm. Thế nhưng, Hồng Mông lại vẫn cảm thấy, Lốc thật sự có thể làm được. Trước khi Lốc xuất hiện, Hồng Mông cho rằng, huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, chính là mạnh nhất trong Hồng Mông không gian. Nhưng sau khi Lốc xuất hiện, Hồng Mông liền ý thức được, huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, có lẽ là cực hạn mà Hồng Mông không gian có thể đạt tới. Thế nhưng, điều này lại không phải là cực hạn của Lốc. Dù Lốc cũng không hấp thu huyền hoàng chi khí sau khi tự mình khai mở vũ trụ, Hồng Mông cũng không cảm thấy Lốc sẽ dừng bước không tiến. Về phần tử vong chúa tể, sau khi Lốc ngưng kết huyền hoàng chi khí thành huyền hoàng châu ban cho nàng, tử vong chúa tể liền biết ý nghĩ của Lốc. Đối với việc Lốc muốn truy cầu tầng thứ cao hơn, tử vong chúa tể vô cùng ủng hộ. Chỉ là, trong quá trình tu luyện về sau, tử vong chúa tể nhận thấy thiên phú của nàng không được như nàng vẫn tưởng. Sau khi đã hao hết toàn bộ nội tình của ma pháp vũ trụ, quá trình tu luyện về sau của tử vong chúa tể nhiều năm cũng không có tiến bộ gì thực chất. Tử vong chúa tể biết, một khi Lốc hoàn thành bước tu luyện tiếp theo, có thể chính là lúc Lốc rời khỏi Hồng Mông không gian. Nếu lúc ấy nàng vẫn chưa thể đột phá xiềng xích vũ trụ để tiến vào Hồng Mông không gian, có lẽ nàng còn không gặp được Lốc lần cuối. Cho nên, cuối cùng tử vong chúa tể vẫn từ bỏ niềm vui thú tự mình tu luyện, lựa chọn luyện hóa huyền hoàng châu, lợi dụng huyền hoàng chi khí của huyền hoàng châu, thành công vượt qua Hồng Mông chi thể và Hồng Mông chi linh, trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh. Hơn nữa, bởi vì tử vong chúa tể luyện hóa huyền hoàng chi khí của vũ trụ bát quái do Lốc tạo ra, khiến nàng trở thành người quản lý vũ trụ bát quái gần với Lốc, nắm giữ quyền hạn chỉ sau Lốc. Chỉ có điều, sau khi tiến vào Hồng Mông không gian, tử vong chúa tể vẫn chưa thể gặp được Lốc đang bế quan, ngược lại vì hấp thu huyền hoàng chi khí, trở thành cường giả không thua Hồng Mông, được Hồng Mông tán thành, để lưu danh trên Hồng Mông kim bảng, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Bước cuối cùng. Trong tiểu vũ trụ, Lốc hít một hơi thật sâu. Những năm qua, Lốc đã lần lượt hoàn thành việc cải tạo huyết dịch, gân cốt, da thịt, thành công biến tất cả tế bào trong cơ thể thành hình dáng chân thân của đế gian thần thú. Lốc là người. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, trước đây khi Lốc tu luyện pháp tắc không gian, hắn đã dùng tinh huyết của thần thú hệ không gian bẩm sinh mà ngưng luyện, và hình dáng thần thú của bản thân cũng là chân thân thần thú được vũ trụ ma pháp ngưng tụ dựa trên pháp tắc không gian. Có thể nói, chân thân thần thú của Lốc là hình thái phù hợp nhất với pháp tắc không gian. Đây là điều ngay cả Lốc cũng không làm được, chỉ có vũ trụ dưới tác dụng của pháp tắc bản nguyên mới có thể làm được. Bây giờ, Lốc muốn thực hiện bước cuối cùng, đó là biến linh hồn của mình thành hình dáng thần thú hệ không gian, để tinh khí thần của hắn hoàn toàn thống nhất và phù hợp với pháp tắc không gian. Ngay lập tức, Lốc không chút chậm trễ, bắt đầu động thủ với linh hồn của mình. Hình dáng linh hồn của Lốc là một viên bạch ngọc châu trong suốt. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Lốc có sự thân thiện với quy tắc hệ vận mệnh. Việc đắp nặng linh hồn khó hơn nhiều so với đắp nặng cơ thể. Về mặt cơ thể, Với cấp độ hiện tại của Locke, cho dù có làm hỏng mình, cùng lắm là tán đi huyết nhục, rồi dùng hồng mông chi khí ngưng tụ lại một bộ cơ thể mới. Nhưng nếu linh hồn xảy ra vấn đề, đó sẽ không phải là chuyện nhỏ. Thương tổn linh hồn của sinh linh cấp thần có thể dùng linh hồn kim châu để khôi phục. Thế nhưng, linh hồn của sinh linh hồng mông và huyền hoàng, trong không gian hồng mông này, lại không có nhiều tinh hoa linh hồn của sinh linh hồng mông để luyện chế linh hồn kim châu mà khôi phục cho Locke. Bởi vậy, thương tổn linh hồn của sinh linh hồng mông và huyền hoàng cần vô số thời gian mới có thể từ từ điều dưỡng mà khôi phục. Bất quá, đối với Locke hiện tại mà nói, điều này chỉ có thể coi là khó khăn, chứ không phải chuyện không làm được. Bình tĩnh lại tâm thần, Locke bắt đầu điều khiển bản nguyên linh hồn của mình. Đối với hình thái cơ thể mình, Locke đã trải qua vô số lần đắp nặng, sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Huống chi, cơ thể Locke đã triệt để hoàn thành đắp nặng. Cơ thể và linh hồn là hai mặt của một tồn tại. Linh hồn có thể ảnh hưởng cơ thể, ngược lại, cơ thể cũng có thể ảnh hưởng linh hồn. Hiện tại cơ thể Locke hoàn toàn là hình dáng không gian thần thú được tạo thành theo hình dáng đế gian. Khi Locke bắt đầu đắp nặng linh hồn của mình, lực lượng đến từ cơ thể cũng hỗ trợ Locke đắp nặng linh hồn. Trong tình huống như vậy, việc Locke đắp nặng linh hồn của mình có độ khó thấp hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Tốc độ đắp nặng cũng nhanh hơn rất nhiều. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, 1000 năm sau, Locke thành công biến linh hồn của mình thành hình dáng không khác gì cơ thể. Ông. Ngay tại khoảnh khắc Locke hoàn thành đắp nặng linh hồn và cơ thể của Locke lập tức sinh ra liên kết chặt chẽ hơn, khiến Locke cảm giác cơ thể và linh hồn của mình đạt đến sự thống nhất và phù hợp chưa từng có, một luồng dao động vô hình khuếch tán từ cơ thể Locke. Trong khoảnh khắc, Locke cảm giác rõ ràng, mình dường như đã trở thành chính không gian. Nơi nào ba động khuếch tán tới, tất cả không gian đều bị hắn nắm trong tay. Cho dù là không gian hồng mông dạng này chỉ tồn tại hồng mông chi khí, không tồn tại không gian, thời gian, nhưng Locke cảm giác, sự tồn tại của bản thân hắn chính là không gian. Quả nhiên, dự đoán của ta không sai. Cảm nhận được sự khống chế không gian hiện tại của mình, khóe miệng Locke hơi cong lên. Cảm giác này gần giống như khi hắn trở thành hồng mông trưởng khống giả và nắm giữ hồng mông khí. Điểm khác biệt là, khi hắn trở thành hồng mông trưởng khống giả, hắn chỉ có thể khống chế tuyệt đối hồng mông chi khí, thế nhưng, lại không thể để hồng mông chi khí vô căn cứ sinh ra. Hiện tại mà nói, Locke lại cảm giác cơ thể và linh hồn của mình chính là bản nguyên không gian, từng giờ từng khắc không ngừng tản ra lực lượng không gian. Cứ như thể, Locke lúc này đã trở thành nguồn gốc của không gian. Không, không phải cứ như thể, mà là lúc này Locke đích xác chính là nguồn gốc của không gian. Đại đạo độc nhất, đều có tính chất biệt lập. Locke lúc này đã là trưởng khống giả của không gian đại đạo, tự nhiên, không gian đại đạo vô cùng phù hợp với bản thân đang bài xích hồng mông đại đạo mà Locke đã nắm trong tay trước đó. Chỉ có điều, so với hồng mông đại đạo đã trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, không gian đại đạo của Locke lúc này còn quá suy yếu, không thể lay chuyển nền tảng hồng mông đại đạo của Locke. Hai loại đại đạo xung đột trong cơ thể Locke. Cũng chính là không gian đại đạo trong cơ thể Locke mới sơ thành, phản ứng bài xích giữa hai bên đối với Locke mà nói, cũng không tính là gì. Tuy nhiên, theo không gian đại đạo của Locke trưởng thành, xung đột giữa hai loại đại đạo sẽ ngày càng mãnh liệt. Đến lúc đó, có lẽ Locke cũng sẽ vẫn lạc trong xung đột giữa hai loại đại đạo cũng không chừng. Muốn giải quyết xung đột đại đạo của bản thân, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là kiên định một đạo, phế bỏ một trong số đó. Loại thứ hai là thành công dung hợp hai loại đại đạo thành một đại đạo mới trước khi xung đột giữa hai loại đại đạo khiến Locke vẫn lạc. Đối với điểm này, Locke cũng không hề do dự. Sớm tại khi hắn lựa chọn tu luyện không gian đại đạo, Locke cũng đã coi như đã đưa ra lựa chọn. Mặc dù nói, không gian đại đạo của Locke hiện tại không thể so sánh với hồng mông đại đạo. Thế nhưng, tầm quan trọng của hai loại đối với Locke căn bản không thể đánh đồng. Hồng mông đại đạo là đại đạo bản nguyên của hồng mông, chính hồng mông là cực hạn của hồng mông đại đạo. Tương lai hồng mông có thể đi bao xa trên hồng mông đại đạo, chính là cực hạn của hồng mông đại đạo. Với tư cách là trưởng khống giả của hồng mông, trên hồng mông đại đạo, bọn hắn trời sinh đã thấp hơn hồng mông một bậc. Có lẽ, trong việc vận dụng hồng mông đại đạo, Locke có thể vượt qua hồng mông một bậc. Cũng tỷ như, hồng mông trong pháp môn khai mở vũ trụ, hiện tại đang hướng tới vũ trụ lục hợp. Mà Locke lại cũng sớm đã hoàn thành việc khai mở bát quái vũ trụ. Đây chính là điển hình của việc vượt qua hồng mông trong việc sử dụng hồng mông đại đạo. Tuy nhiên, với tư cách là bản nguyên của hồng mông đại đạo, hồng mông lại có thể trực tiếp che đậy sự khống chế của những người khác đối với hồng mông đại đạo. À, nói cách khác, hồng mông cũng có thể nói là đạo chủ của hồng mông đại đạo. Chỉ cần hồng mông nguyện ý, linh hồn ấn ký của Locke, tử vong chúa tể, lâm lôi và những người khác lưu lại trên hồng mông kim bản đều sẽ bị hắn xóa đi, khiến Locke và những người khác mất đi sự khống chế đối với hồng mông đại đạo. Đại đạo độc hành, bất quá cũng chỉ như vậy. Cũng tỷ như Locke, nếu có người tu hành không gian đại đạo của hắn, sau khi được hắn cho phép, cũng có thể được một phần quyền hạn khống chế không gian đại đạo. Thế nhưng bản nguyên cuối cùng của không gian đại đạo này vẫn là ở bản thân Lock. Hắn nguyện ý, cũng có thể tùy thời tước đoạt quyền hạn khống chế không gian đại đạo của đối phương, khiến đối phương chỉ có thể vận dụng không gian đại đạo của bản thân, mà sẽ không còn được gia tăng bởi không gian đại đạo. Trong lòng đã có tính toán, Lock không do dự nữa, bắt đầu bóc tách hồng mông đại đạo trong cơ thể và linh hồn của mình. Chỉ có điều, vì hiện tại hồng mông đại đạo của Lock vượt xa không gian đại đạo, cho nên tiến độ bóc tách hồng mông đại đạo của Lock cũng không nhanh. Đối với điểm này, Lock cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sự khống chế hồng mông đại đạo của Lock đã đạt đến cực hạn, gần bằng hồng mông. Hoặc có lẽ là, nếu như hồng mông không phải bản nguyên của hồng mông đại đạo, thì khi Lock thành tựu vị trí hồng mông trưởng khống giả, hắn đã có thể trực tiếp thay thế hồng mông, trực tiếp luyện hóa hồng mông kim bản, thành tựu hồng mông bản nguyên đại đạo mới. Bản thân Lock nguyên bản lĩnh ngộ là pháp tắc thời không, đi cũng là thời không đại đạo dung hợp pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Chỉ có điều, trong không gian hồng mông, độ ưu tiên của hồng mông đại đạo cực cao. Bởi vậy, sau khi Lock sử dụng pháp tắc thời không để mở vũ trụ, chính đạo cũng không phải thời không đại đạo, mà là hồng mông đại đạo. May mắn thay, bất kể là hồng mông đại đạo hay không gian đại đạo, đều là đại đạo bị Lock nắm trong tay. Dưới sự khống chế của Lock, mặc dù không gian bản nguyên đại đạo trên cường độ căn bản không cách nào so sánh với hồng mông đại đạo, nhưng lại từ từ xua đuổi hồng mông đại đạo của Lock. Đây là chuyện gì? Trong không gian hồng mông, tử vong chúa tể, Lâm Lôi ba người sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ngay vừa rồi, bọn hắn thông qua cảm ứng hồng mông khí, phát giác trong không gian hồng mông có thêm một loại dị vật. Mặc dù xét về thể lượng, dị vật này còn không thể sánh ngang với hồng mông chi khí, thế nhưng bản chất lại cực cao, không chút nào kém cỏi hơn hồng mông chi khí. Quan trọng hơn là, trong cảm ứng của bọn hắn, hồng mông chi khí cường đại lại còn bị dị vật kia xua đuổi. Cứ như thể, trong không gian hồng mông, có thêm một tồn tại không chịu sự khống chế của hồng mông trưởng khống giả. Tuần hoàn theo cảm ứng hồng mông khí, ba người hồng mông rất nhanh liền nhìn về phía vũ trụ của Lock. Loại dị vật kia đang lấy bản thân Lock làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, để hồng mông chi khí ra khỏi vũ trụ mà hắn đang ở. Loại dị vật này, ba người hồng mông cũng không lạ lẫm. Đó là khí tức không gian. Ông. Ngay tại trong ánh mắt kinh ngạc của ba người hồng mông kim bản chợt xuất hiện. Ngẩng đầu, ba người hồng mông nhìn thấy, trên hàng thứ hai của hồng mông kim bản, chữ Lạc đại diện cho Lock đang từng chút một tiêu tán. Lock đây là chuẩn bị từ bỏ vị trí hồng mông trưởng khống giả. Hồi lâu, hồng mông hâm mộ nói. Quả nhiên nhị đệ không hổ là người có thiên phú tài hoa tốt nhất trong chúng ta. Hắn không chỉ rõ con đường tu luyện sau này cho chúng ta, bản thân hắn càng là lần nữa mở ra một đạo mới. Đợi một thời gian, không gian mà nhị đệ đang ở hiện tại, tất nhiên có thể trưởng thành trở thành không gian thứ hai không chút nào kém cỏi hơn không gian hồng mông. Đích xác, chuyện như vậy nếu là Lock đại nhân lời nói, chắc chắn là có thể làm được. Mặc dù nói, Lâm Lôi bây giờ cũng đã lưu danh trên hồng mông kim bản, trở thành hồng mông trưởng khống giả tồn tại ngang hàng với hồng mông, Lock, tử vong chúa tể. Tuy nhiên, địa vị của Lock trong lòng Lâm Lôi là không giống nhau. Hắn có thể xưng hô hồng mông và tử vong chúa tể là đại ca, tam tỷ. Nhưng đối với Lock, Lâm Lôi từ đáy lòng kính trọng, trước khi chưa được Lock cho phép, hắn vẫn luôn dùng Lock đại nhân để gọi. Bất quá, nhìn bộ dáng này, tương lai chúng ta có thể còn có một ngũ đệ hoặc ngũ muội. Trong mắt tử vong chúa tể tản ra tia sáng kinh ngạc. Một mặt là nàng đang vì sự đột phá của Lock mà kinh hỉ. Mặt khác, nhưng cũng là tử vong chúa tể ngẫu nhiên nhớ tới lời Lock đã từng nói, cái gì tứ đại chúa tể có 5 cái là bình thường. Hiện tại xem ra, 4 vị nhất cấp hồng mông trưởng khống giả, có 5 cái cũng là bình thường. Ha ha! Tam muội nói như vậy, cũng có đạo lý. Nhị đệ nhường ra cái vị trí hồng mông trưởng khống giả này, chưa chắc không phải vận khí của ngũ đệ hoặc ngũ muội chúng ta. Khi Lâm Lôi thông qua biến dị linh hồn 4 hệ thổ, phong, thủy, hỏa trở thành hồng mông trưởng khống giả, hồng mông đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về vận của sinh linh. Tốt, tứ đệ. Nhìn nhị đệ bộ dáng này, đoán chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành tu luyện của mình. Nếu không thì, ngươi trước hết mở vũ trụ của chính mình đi. Làm không tốt, ngũ đệ hoặc ngũ muội chúng ta, tương lai chính là từ vũ trụ của ngươi mà sinh ra đâu. Ân, ta đã biết, đại ca. Ta đây liền đi khai tích vũ trụ. Lâm Lôi gật đầu một cái, đồng ý đề nghị của đại ca hồng mông vừa hợp ý Lâm Lôi. Mặc dù bây giờ hắn gọi hồng mông và tử vong chúa tể là đại ca, tam tỷ. Nhưng vì thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, dù là đại ca và tam tỷ hai người cũng không có chú ý đến hắn, cái huyền hoàng chi thể cao hơn một cấp độ so với hồng mông chi thể, vẫn khiến Lâm Lôi cảm thấy mình bên cạnh đại ca và tam tỷ giống như kiến bên cạnh rồng khổng lồ, run rẩy cả tim gan. Sớm một chút hoàn thành việc khai mở vũ trụ, liền có thể sớm đi nhận được huyền hoàng chi khí, tu luyện thành huyền hoàng chi thể, rút ngắn khoảng cách thực lực giữa mình và đại ca, tam tỷ. Sau khi Lâm Lôi rời đi, Trong tiểu thiên địa của Hồng Mông, cũng chỉ còn lại Hồng Mông và Tử Vong Chúa Tể. Hai người bọn họ cũng không đi quá chú ý đến việc Lâm Lôi mở vũ trụ, mà là tập trung đại bộ phận sự chú ý của mình vào Hồng Mông Kim Bản. Bọn hắn biết, đợi đến khi tên của Lốc hoàn toàn tiêu tán khỏi Hồng Mông Kim Bản, đó chính là lúc Lốc hoàn thành tu luyện của mình. Ông! Khi Lốc loại bỏ sợi pháp tắc Hồng Mông cuối cùng trong cơ thể mình, Lốc có thể cảm giác được, sự tồn tại của hắn bây giờ chính là bản thân không gian. Mặc dù nói, thực lực so với trước đó yếu nhược không chỉ một bậc, nhưng Lốc cũng có thể cảm giác được, thực lực của hắn, theo sự khuếch tán của không gian đại đạo bản thân, không giờ khắc nào không tại đề thăng. Viên mãn. Thì ra, đây chính là cảm giác của một đạo chi chủ sao. Lốc mở hai mắt ra, hư lập trong tiểu vũ trụ mà mình đã khai mở này. Vũ trụ này là vũ trụ Lốc đã khai mở trong không gian Hồng Mông, dùng để bế quan tu luyện. Dù Lốc là người khai phá vũ trụ này, nhưng với tư cách là đạo chủ của Hồng Mông đại đạo, Hồng Mông vẫn có một quyền khống chế nhất định đối với vũ trụ này. Thế nhưng, ngay tại sau khi không gian đại đạo của Lốc khuếch tán đến toàn bộ tiểu vũ trụ, Hồng Mông đã triệt để mất đi cảm ứng đối với tiểu vũ trụ này. Cứ như thể, nơi đó đã không còn ở cùng một không gian với vũ trụ Hồng Mông nữa. Đương nhiên, đối với Hồng Mông mà nói, muốn một lần nữa định vị vũ trụ của Lốc cũng không phải chuyện không làm được. Tuy nhiên, Hồng Mông cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đây chính là không gian của ta. Lốc giang hai tay, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều hoàn toàn dưới sự khống chế của hắn, theo tâm niệm của hắn mà động. Đây là sự khống chế hoàn toàn, còn lớn hơn một bậc so với sự khống chế Hồng Mông chi khí khi hắn là Hồng Mông trưởng khống giả trước đó. Tâm niệm của Lốc khẽ động, trong khoảnh khắc liền hút không gian của vũ trụ này vào cơ thể mình, trở thành không gian trong cơ thể hắn. Lốc đã có ý xung kích cảnh giới cao hơn, đương nhiên sẽ không như Hồng Mông, bị hạn chế trong không gian Hồng Mông. Hồng Mông là đạo chủ Hồng Mông bẩm sinh được thai nghén từ Hồng Mông đại đạo. Nếu như Hồng Mông có thể hấp thu tất cả Hồng Mông chi khí trong toàn bộ không gian Hồng Mông vào cơ thể mình, hoàn toàn khống chế Hồng Mông đại đạo, thì nói không chừng, Hồng Mông có thể lập tức đột phá xiềng xích của không gian Hồng Mông, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Thế nhưng chính vì Hồng Mông đại đạo quá mạnh, mạnh đến mức có thể chống đỡ bốn vị cường giả cấp đạo chủ chứng đạo, cho nên Hồng Mông muốn làm được điểm này, gần như không có khả năng. May mắn thay, mặc dù Hồng Mông không biết những điều này, nhưng bản năng siêu thoát vẫn thúc đẩy Hồng Mông trên cơ sở Hồng Mông đại đạo, khai sáng đạo vũ trụ. Theo đạo này mà đi xuống, tương lai bỗng dưng một ngày, Hồng Mông cũng không phải không thể thông qua đạo vũ trụ, để hắn hoàn toàn khống chế Hồng Mông đại đạo. Lốc lại khác biệt. Hắn cũng không phải bản nguyên của không gian đại đạo dựng dục. Ngược lại, Lốc là lấy chính mình dựng dục ra bản nguyên của không gian đại đạo. Nếu như nói, Hồng Mông là đạo tử của Hồng Mông đại đạo, vậy thì Lốc chính là đạo cha của bản nguyên không gian đại đạo. Không gian Hồng Mông sở dĩ có bốn vị trí nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả, chính là vì Hồng Mông còn chưa trưởng thành đến mức có thể một mình độc trưởng Hồng Mông đại đạo. Mà Lốc khác biệt, bản nguyên của không gian đại đạo đều do chính hắn thai nghén, trời sinh chính là đạo chủ chí cao vô thượng của không gian đại đạo của bản thân. Mặc dù nói, không gian đại đạo của Lốc bây giờ vì mới sinh, trên cường độ so với Hồng Mông đại đạo mà nói, yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Thế nhưng, chỉ cần Lốc còn sống, bản nguyên không gian đại đạo liền có thể mãi mãi trở nên mạnh mẽ, siêu việt không gian Hồng Mông, chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem xung quanh vô tận Hồng Mông chi khí, Lốc có thể cảm giác được, những Hồng Mông chi khí trước đó đối với mình vô cùng thân cận, chịu sự khống chế của mình, đều đang bắt đầu bài xích mình. Nếu như không phải có mấy đạo ý chí trấn áp mà nói, những Hồng Mông chi khí này, chỉ sợ đều sẽ bắt đầu đối với mình tiến hành công kích. Đại đạo độc hành. Mỗi một loại đại đạo đều có tính chất biệt lập mãnh liệt. Bây giờ Lốc đang ở trong không gian Hồng Mông, không gian đại đạo của bản thân, cũng đã có thể xem là dị vật của không gian Hồng Mông. Nếu như không phải Lốc và Hồng Mông cùng những người khác đang khống chế không gian đại đạo và Hồng Mông đại đạo, hai loại đại đạo chỉ sợ cũng đã bắt đầu giao phong. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời. Đợi đến khi không gian đại đạo của Lốc trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với Hồng Mông đại đạo, Lốc sẽ không thể không rời khỏi không gian Hồng Mông. Bằng không, tranh phong giữa hai loại đại đạo có thể sẽ khiến Lốc và tất cả mọi người trong không gian Hồng Mông chịu đựng nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng. Thu lại hoàn toàn khí tức đại đạo của bản thân, Lốc một bước bước vào tiểu thiên địa của Hồng Mông. Đại ca, tứ đệ, hướng về phía Hồng Mông và Lâm Lôi gật đầu một cái, Lốc nhìn về phía Tử Vong Chúa Tể. Ta trở về, Lilia. Trong đôi mắt Tử Vong Chúa Tể, dâng lên một chút sương mù, nhưng vẫn mỉm cười đối với Lốc nói, ân, hoan nghênh trở về. Không cần Lốc nói thêm gì nữa, chỉ từ sự hiện diện của Lốc, phản ứng của Hồng Mông đại đạo đối với Lốc, Tử Vong Chúa Tể và những người khác liền biết, Lốc đã định sẵn không thể chờ đợi lâu trong không gian Hồng Mông. Bây giờ, Tử Vong Chúa Tể cũng may mắn mình không vì muốn tự mình tu luyện mà từ bỏ việc luyện hóa huyền hoàng chi khí mà Lốc đã để lại cho mình. Bằng không mà nói, có lẽ đợi đến khi Lốc rời khỏi không gian Hồng Mông, mình cũng không thể sẽ cùng Lốc tương kiến. Lilia, không cần như thế làm dáng. Lóc khẽ vuốt gương mặt Lilia. Mặc dù nói trên mặt Tử Vong Chúa Tể mang theo nụ cười, thế nhưng Lóc vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Tử Vong Chúa Tể. Chúng ta cố gắng tu luyện, chính là không muốn khi gặp phải một số chuyện nào đó lại không có chút nào biện pháp giải quyết. Bây giờ vấn đề chúng ta gặp phải, đối với chúng ta hiện tại mà nói, có lẽ là khó giải. Thế nhưng, đối với chúng ta của tương lai mà nói, có lẽ căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Ít nhất, trong lòng ta đã có phương án giải quyết rồi. Thật sao? Trong mắt Tử Vong Chúa Tể lóe lên một tia kinh hỉ. Vô số năm qua, Lóc đã mang đến cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Trước đó Tử Vong Chúa Tể thất lạc, cũng chỉ là sự uể oải vì mình không thể đuổi kịp bước chân của Lóc mà thôi. Ân. Lóc gật đầu một cái. Lilia, chúng ta cũng là từ trong vũ trụ ma pháp siêu thoát đi ra ngoài. Bây giờ vấn đề chúng ta gặp phải là không gian đại đạo của ta và hồng mông đại đạo của không gian hồng mông không tương dung mà ra. Điều này giống như sự không tương dung của các hệ pháp tắc trong vũ trụ ma pháp là một đạo lý. Tất nhiên những kẻ linh hồn biến dị trong vũ trụ ma pháp có thể dung hợp pháp tắc dị chủng, vậy tất nhiên cũng có phương pháp có thể dung hợp đại đạo dị chủng. Ta trước đó dù sao cũng là hồng mông trưởng khống giả chấp trưởng hồng mông đại đạo, chỉ cần tìm được phương pháp dung hợp đại đạo dị chủng, ta có lòng tin đem hắn cùng không gian đại đạo của ta dung hợp. Đã như thế, không chỉ thực lực của ta còn có thể trở nên mạnh hơn, không gian hồng mông cũng sẽ không còn bài xích ta. Mặt khác, Lilia ngươi cũng có thể bắt tay tu luyện pháp môn khai mở vũ trụ. Nếu như ngươi cũng có thể khai mở thập phương vũ trụ, chấp chưởng huyền hoàng đại đạo, vậy chúng ta có lẽ cũng có thể tương kiến trong không gian cao hơn. Tính đến bây giờ, trong không gian hồng mông có 3 loại đại đạo. Trong đó mạnh nhất, thuộc về pháp môn khai mở vũ trụ mà hồng mông lĩnh ngộ, Lóc hoàn thiện. Đây là pháp môn chí cao có thể nối thẳng huyền hoàng đại đạo. Mà huyền hoàng đại đạo là đạo mạnh hơn cả hồng mông đại đạo. Hoặc có lẽ là, thông qua pháp môn khai mở vũ trụ nắm giữ huyền hoàng đại đạo, cường độ ở trên hồng mông đại đạo hiện tại. Điểm này, từ việc dùng huyền hoàng chi khí tu luyện thành huyền hoàng chi thể, so với hồng mông chi thể tu luyện ra được hồng mông chi thể cường đại hơn có thể nhìn ra. Không gian chi thể mà không gian đại đạo của Lóc hiện tại tu luyện ra được, về cường độ, so với hồng mông chi thể còn yếu hơn một phần. Tuy nhiên, Lóc có thể cảm giác được, theo bản nguyên không gian của mình tăng lên, không gian chi thể của mình sẽ dần dần siêu việt hồng mông chi thể. Mặc dù không biết có thể đạt đến thậm chí siêu việt huyền hoàng chi thể hay không, nhưng mạnh hơn hồng mông chi thể là sự thật không thể chối cãi. Ân, ta biết. Tử Vong Chúa Tể hít một hơi thật sâu. Bất kể là biết tương lai bỗng dưng một ngày còn có thể cùng Lóc gặp nhau, hay là biết mình còn có thể tiếp tục đuổi theo bóng dáng Lóc, thì Tử Vong Chúa Tể tự nhiên sẽ không đối với tương lai tuyệt vọng. Bất quá Lóc, ngươi ước chừng còn có thể ở lại trong không gian hồng mông bao lâu? Lóc trong lòng yên lặng tính toán, cuối cùng, cho Tử Vong Chúa Tể một đáp án tương đối chính xác. Với tốc độ tạo ra nguyên tố không gian của ta bây giờ, đoán chừng còn có 2-3 cái diễn kỷ thời gian. Trong 3 cái diễn kỷ, không gian đại đạo của ta sẽ trưởng thành đến mức có thể cùng hồng mông đại đạo tranh phong. 3 cái diễn kỷ sao? Tử Vong Chúa Tể trầm mặc. Nàng là sinh mệnh đầu tiên ở minh giới khi hồng mông mở ra vũ trụ ma pháp, cũng đã có thể xem là sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ ma pháp. Tuổi của nàng gần như tương đương với vũ trụ ma pháp. Tính đến bây giờ, cũng đã vượt qua hơn 1.500 diễn kỷ. Chỉ 3 cái diễn kỷ thời gian, trong mắt Tử Vong Chúa Tể, thực sự quá ngắn. Điểm này, Lóc cũng rất bất đắc dĩ. 3 cái diễn kỷ đã là hắn dốc hết toàn lực áp chế tốc độ gia tăng bản nguyên không gian của bản thân. Bằng không, nếu Lóc không chủ động áp chế, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất tăng cường bản nguyên không gian của bản thân, thì có lẽ còn chưa cần một cái diễn kỷ, Lóc đã có thể đạt đến cực hạn của không gian hồng mông, phá vỡ không gian hồng mông, tiến vào thế giới bên ngoài không gian hồng mông. Lóc đại nhân. Ngay tại khi Lóc và Tử Vong Chúa Tể đang trao đổi, Lâm Lôi đã hoàn thành việc sáng tạo vũ trụ, tu thành huyền hoàng chi thể, trở về tiểu thiên địa do hồng mông mở ra. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Ta trước đó đã cảm thấy, ngươi nắm giữ tiềm lực siêu thoát vũ trụ ma pháp. Quả nhiên, bất quá mấy chục vạn năm thời gian, ngươi đã thành công đột phá vũ trụ ma pháp, tiến vào không gian hồng mông. Còn nữa, ngươi như đã lưu danh trên hồng mông kim bản, trở thành nhất cấp hồng mông trưởng khống giả, vậy thì gọi ta là nhị ca đi. Cái này, được thôi. Nhị ca. Lâm Lôi do dự một chút, nhưng cũng không tiếp tục xoắn xuýt. Trong vũ trụ ma pháp, địa vị giữa Lóc Chúa Tể và hắn cách xa. Nếu không phải nhận được sự chỉ điểm của Lóc Chúa Tể, vì mù quáng tăng cao thực lực, Lâm Lôi có lẽ đã đi tu luyện quy tắc hủy diệt, để mình có thêm một bộ thần phân thân nữa. Đến lúc đó, thực lực của Lâm Lôi trong vũ trụ ma pháp có lẽ sẽ lại có một sự tăng lên về chất. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa Lâm Lôi triệt để bị cách biệt với sinh linh hồng mông. Như vậy, Lâm Lôi cả đời cuối cùng, đều chỉ có thể bị khốn đốn trong vũ trụ ma pháp. Có lẽ, đối với các sinh linh trong vũ trụ mà nói, đây có lẽ là một lựa chọn tối ưu. Nhưng đối với người đã từng có cơ hội siêu thoát vũ trụ mà nói, tàn nhẫn biết bao. Cho nên, dù là tiến vào không gian Hồng Mông, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, Lâm Lôi trong lòng đối với Lốc đều vô cùng tôn kính, vẫn luôn xưng hô Lốc là Lốc đại nhân. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi đã trở thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh mạnh nhất trong không gian Hồng Mông, nếu không tu hành pháp môn khai mở vũ trụ, thì Lâm Lôi đã đạt đến phần cuối của không gian Hồng Mông. Còn Lốc thì sao? Hắn mặc dù đã sáng tạo ra vũ trụ lớn nhất và ổn định nhất trong không gian Hồng Mông, nhận được sự tán thành của Hồng Mông bản nguyên, trở thành nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả. Tuy nhiên, huyền hoàng chi khí mà hắn thu được khi khai mở vũ trụ, Lốc cũng không dùng để tu luyện huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, ngược lại đem hắn ngưng kết thành huyền hoàng châu đưa cho Tử Vong Chúa Tể, để Tử Vong Chúa Tể trở thành nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả mới. Tính đến bây giờ, cơ thể Lốc vẫn là thời không chi thể được tôi luyện từ thời không chi lực sau khi dung hợp pháp tắc thời không. Sau khi Lốc biến cơ thể, linh hồn đều tạo thành hình dáng chân thân thần thú của mình, càng là sinh ra bản nguyên không gian đại đạo thuộc về riêng mình, loại bỏ Hồng Mông đại đạo, hòa hợp như một. Cường độ thân thể của Lốc bây giờ mạnh hơn Hồng Mông chi thể một chút, nhưng so với huyền hoàng chi thể, lại còn cách một đoạn. Tuy nhiên, xét về năng lực mà nói, không gian đại đạo so với Hồng Mông đại đạo, huyền diệu hơn nhiều lắm. À, hoặc có lẽ là, mỗi một đại đạo đều có lĩnh vực am hiểu riêng. Ví dụ như, Hồng Mông đại đạo giỏi diễn hóa. Cho nên, Hồng Mông có thể diễn hóa Hồng Mông chi khí thành âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái, sau đó lại lấy ngũ hành, tứ tượng, bát quái để tụ hợp thành không gian, quan ám lôi tụ hợp thời gian. Đương nhiên, những ngũ hành, tứ tượng, bát quái, thậm chí không gian, thời gian này cũng chỉ là đại đạo thứ cấp được Hồng Mông đại đạo diễn hóa ra. Các sinh linh trong không gian Hồng Mông, tất cả những gì họ tu hành đều thuộc về một chi nhánh đại đạo thứ cấp nào đó được Hồng Mông đại đạo diễn hóa ra. Cho nên, các sinh linh trong không gian Hồng Mông dù tu luyện thế nào, thành tựu cuối cùng cũng chỉ là Hồng Mông đại đạo. Cũng chỉ có Lốc như vậy, nghịch phản tiên thiên, thành tựu siêu cấp thần thú hệ không gian chưa từng có, khiến chân thân thần thú của Lốc phù hợp với không gian đại đạo. Sau đó, Lốc dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian trong không gian Hồng Mông, thành tựu thời không chi thể. Sau này, Lốc còn tái tạo cơ thể, linh hồn, ý chí của mình thành hình dáng chân thân thần thú, dựng dục ra bản nguyên không gian duy nhất thuộc về mình, loại bỏ Hồng Mông đại đạo, hòa hợp như một. Không gian Hồng Mông này ngày càng náo nhiệt. Lốc ngẩng đầu, nhìn 11 vũ trụ, một siêu hai lớn tám nhỏ, trong không gian Hồng Mông, cảm thán nói. Đúng vậy. Nếu ta muội cũng nguyện ý mở vũ trụ, còn có thể náo nhiệt hơn. Bây giờ Tử Vong Chúa Tể mặc dù nằm trong hàng ngũ nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả, nhưng nàng sau khi luyện hóa huyền hoàng chi khí, cũng không tự mình mở vũ trụ, mà là nhận lấy quyền khống chế bát quái vũ trụ do Lốc mở ra. Nếu Tử Vong Chúa Tể nguyện ý, nàng cũng còn có thể mở một nhất cấp vũ trụ, bốn nhị cấp vũ trụ. Ta thôi bỏ đi. Tử Vong Chúa Tể lắc đầu. Ta cũng không có ý định mở vũ trụ. Sinh linh Hồng Mông là cực hạn mà các sinh linh trong không gian Hồng Mông có thể tu luyện tới. Trên sinh linh Hồng Mông là sinh linh huyền hoàng, tức là Hồng Mông, Tử Vong Chúa Tể, Lâm Lôi dùng huyền hoàng chi khí tu luyện thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, cũng là nhờ thiên tài kiệt xuất Hồng Mông, sáng tạo ra pháp môn khai mở vũ trụ, mới có thể nhận được huyền hoàng chi khí tu luyện. Tử Vong Chúa Tể nhận được huyền hoàng chi khí do Lốc tặng, đã tu thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh. Cho dù Tử Vong Chúa Tể có mở vũ trụ, huyền hoàng chi khí thu được cũng không đủ để nàng tiến thêm một bước. Ngoài ra, số lượng vũ trụ mà không gian Hồng Mông có thể chứa đựng cũng có giới hạn. Nhất cấp vũ trụ lớn nhất chỉ có thể dung nạp 4 cái, tương ứng với 4 tên nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả. Bây giờ Lốc vì trở thành đạo chủ của không gian đại đạo, không giữ vị trí Hồng Mông trưởng khống giả, khiến vị trí nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả có thêm một cái. Nếu Tử Vong Chúa Tể mở ra nhất cấp vũ trụ, thì tương lai vị nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả thứ tư, tức là ngũ đệ hoặc ngũ muội của mọi người, sẽ không thể mở nhất cấp vũ trụ nữa, thành tựu huyền hoàng bất diệt thể có thể so sánh với Hồng Mông và những người khác. Đến lúc đó, thực lực của ngũ đệ hoặc ngũ muội này, mặc dù mạnh hơn nhị cấp Hồng Mông trưởng khống giả một chút, nhưng giữa hắn và Hồng Mông cùng các nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả khác, lại có sự chênh lệch cực lớn. Tử Vong Chúa Tể vốn dĩ chỉ dựa vào huyền hoàng châu do Lốc để lại cho nàng, mới có thể tu thành huyền hoàng chi thể và huyền hoàng chi linh, đưa thân vào vị trí Hồng Mông trưởng khống giả. Nếu nàng lại cướp đi cơ duyên của một tên nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả cuối cùng, ai biết tương lai vị ngũ đệ hoặc ngũ muội này sẽ hay không cùng nàng lục đục nội bộ. Như vậy, phải chăng làm trái dự tính ban đầu của Hồng Mông khi coi nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả là người nhà? Cho nên, Tử Vong Chúa Tể mới nói, mình không có ý định mở vũ trụ. Ngược lại, dù nàng không mở vũ trụ, thực lực cơ bản của bản thân cũng là đứng đầu trong Hồng Mông trưởng khống giả. Ít nhất, trước khi Hồng Mông còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cách mở cửu cung vũ trụ, thập phương vũ trụ, huyền hoàng bất diệt thể của Hồng Mông so với tử vong chúa tể là yếu nhược hơn một bậc. Huống hồ, vũ trụ do Locke mở ra, hiện tại cũng do tử vong chúa tể quản lý. Lạc Sa, Nervin, Gera, Tina và những người khác cũng đã thiết lập thánh địa trong bát quái vũ trụ, phụ trợ tử vong chúa tể duy trì vận hành bình thường của bát quái vũ trụ, quyết định rất nhiều quy tắc cho bát quái vũ trụ. Sau khi liên lạc tình cảm với Hồng Mông, Lâm Lôi, Locke liền dẫn tử vong chúa tể rời khỏi tiểu thiên địa của Hồng Mông. Tất nhiên tối đa chỉ có 3 cái diễn kỷ thời gian, Locke liền không tiếp tục tu luyện, mà là cùng tử vong chúa tể cùng nhau thu liễm khí tức của bản thân, du ngoạn trong 11 vũ trụ. Hắn dành toàn bộ thời gian cuối cùng của mình trong không gian Hồng Mông cho tử vong chúa tể. Hơn 2 diễn kỷ sau đó, một tên nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả cuối cùng cũng đã quy vị. Không vượt ra ngoài dự đoán của Locke. Ngũ đệ cuối cùng là siêu cấp thiên tài tầng vũ trưởng thành từ vũ trụ rừng tre do Lâm Lôi sáng tạo. Bổ tu công pháp tinh thần biến, khiến tại hắc động kỳ liền liên thông đến không gian Hồng Mông, tiếp xúc đến Hồng Mông chi khí. Sau đó, hắn càng là từng bước, lột vỏ đan điền trong cơ thể thành vũ trụ hoàn chỉnh, trực tiếp một bước lên trời, thành tựu huyền hoàng bất diệt thể. Sau khi tầng vũ tiến vào không gian Hồng Mông, Locke và tử vong chúa tể cũng cùng nhau đi tới tiểu thiên địa của Hồng Mông, để chúc mừng tầng vũ. Trong lúc đó, mấy người liền triển khai giao lưu về kinh nghiệm mở vũ trụ. Ban đầu, Lâm Lôi và tử vong chúa tể còn có thể dựa vào pháp môn mở vũ trụ lấy được từ Hồng Mông mà nói vài câu. Mà theo sau khi Locke và ba người giao lưu, Lâm Lôi và tử vong chúa tể liền không thể chen lời vào. Không có cách nào, Lâm Lôi và tử vong chúa tể hai người, lúc trước căn bản không có khái niệm mở vũ trụ như vậy. Họ đều là tiến vào không gian Hồng Mông, nhận được pháp môn mở vũ trụ do Hồng Mông ban tặng, lại thêm sự khống chế hoàn toàn của Hồng Mông trưởng khống giả đối với Hồng Mông khí, mới có thể làm được mở vũ trụ. Mà Hồng Mông, Tần Vũ ba người, lại là tự mình từng bước đi ra con đường phía trước, mở ra vũ trụ riêng của mình. Hồng Mông là từ không sinh có trong không gian Hồng Mông, muốn sáng tạo ra vật có thể khiến mình bớt cô tịch, mới mở ra vũ trụ đầu tiên của không gian Hồng Mông. Locke thì từ lúc ban đầu đã biết được tình hình vũ trụ trong không gian Hồng Mông, từ khi bắt đầu tu luyện, liền dốc sức vào việc diễn hóa pháp tắc của mình thành thời không, cuối cùng sau khi dung hợp hoàn toàn pháp tắc thời không, bước ra bước cuối cùng. Tần Vũ cũng không kém chút nào. Mặc dù nói, tinh thần biến là công pháp được lôi vệ của vũ trụ khoa học kỹ thuật sáng tạo ra dựa trên sự vận hành của vũ trụ. Tuy nhiên, hắn lại cũng chỉ sáng tạo ra mấy cảnh giới phía trước, sau này cũng là do chính Tần Vũ sáng tạo ra. Từ tinh vân, lưu tinh, tinh hạch, hành tinh, hằng tinh, ám tinh, hắc động, nguyên điểm, càn khôn, cho đến cảnh giới vũ trụ cuối cùng, chỉ xét về sự hiểu biết đối với vũ trụ, Tần Vũ không hề kém cạnh Hồng Mông và Locke. Bất quá, vì cực hạn của không gian Hồng Mông chính là nhất cấp vũ trụ, bởi vậy Tần Vũ không thể giống như Locke đột phá xiềng xích của không gian Hồng Mông, dừng bước tại hàng ngũ ngũ hành vũ trụ. Tuy nhiên, khi có được con đường phía trước của pháp môn mở vũ trụ do Locke chỉnh lý, Tần Vũ cũng rất nhanh liền dung hội quán thông. Mấy người một phen luận đạo, khiến Tần Vũ có sự hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ, vượt xa Lâm Lôi và tử vong chúa tể. Hơn nữa, theo sự giao lưu với Locke và Hồng Mông, linh cảm trong đầu Tần Vũ cuồn cuộn không dứt, hấp thu kinh nghiệm đến từ Hồng Mông và Locke, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Nghĩ đến đợi đến khi cuộc luận đạo này kết thúc, Tần Vũ ít nhất cũng có thể mở ra vũ trụ cấp bậc lục hợp. Qua một đoạn thời gian nữa, đạt đến vũ trụ cấp bậc thất tinh như Hồng Mông hiện tại, cũng không phải không có khả năng. Cuộc họp offline đầu tiên của các nhất cấp Hồng Mông trưởng khống giả trong không gian Hồng Mông, mọi người đối với ấn tượng của nhau đều rất tốt. Đương nhiên, ở đây chủ yếu là ý nghĩ của Tần Vũ. Sớm tại khi Tần Vũ đạt đến hắc động kỳ, không gian đan điền liên thông không gian Hồng Mông đã bị 4 người Hồng Mông, Locke, Lâm Lôi, tử vong chúa tể chú ý, có thể nói, 4 người Hồng Mông đã một đường nhìn xem Tần Vũ trưởng thành. Cho nên, bọn hắn đối với Tần Vũ bất kể là tính cách, làm người, thiên phú, tài hoa, v.v. đều vô cùng hiểu rõ và tán thành. À, đặc biệt là trên phương diện tình cảm, ngoại trừ Hồng Mông ra, mấy người đều có tiếng nói chung. Bất kể là Locke, Lâm Lôi hay Tần Vũ, bọn hắn mặc dù đều một đường trưởng thành đến đỉnh phong, thế nhưng, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chỉ có một bạn lữ. Hơn nữa, cũng là xác định tình cảm khi bọn hắn còn yếu ớt, sau đó liền không có thay đổi. Tài năng của đại ca và nhị ca thực sự khiến người ta phải thở dài ngưỡng mộ. Sau một hồi lâu, mấy người kết thúc chủ đề huyền bí vũ trụ, Tần Vũ cảm thán nói: "Ta sở dĩ có thể đi đến ngày hôm nay, vận khí chiếm một phần rất lớn. Bất kể là nhận được công pháp tinh thần biến do lão sư lôi vệ sáng tạo, hay là tại khi đột phá hắc động kỳ lại ngoài ý muốn liên thông đến không gian Hồng Mông, đều cần cơ duyên nghịch thiên. Nếu như ta bỏ lỡ tinh thần biến, hoặc tại hắc động kỳ không gian đan điền không thể liên thông không gian Hồng Mông, ta tối đa cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới thiên tôn mà thôi." "À, ngũ đệ, nếu bàn về vận khí, ngươi có thể có ta tốt như vậy." Nghe được lời này của Tần Vũ, Lâm Lôi cười, nhớ ngày đó, Ta ngoại trừ thân cận nguyên tố bốn hệ thổ, phong, thủy, hỏa này ra, còn có sự hòa hợp với quy tắc hủy diệt. Nếu như không phải nhận được lời nhắc nhở của nhị ca Lóc, ta cho dù có thành công vượt qua nguy cơ linh hồn biến dị bốn hệ, thì cũng vô duyên với sinh linh hồng mông. Ta nói các ngươi hai người à? Tử vong chúa tể lắc đầu, muốn nói vận khí, hai người các ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Bất kể là vận khí cũng được, thực lực cũng được. Cuối cùng tứ đệ và ngũ đệ các ngươi cũng là tự mình tu luyện đột phá xiềng xích của vũ trụ, tiến vào không gian hồng mông. Mà ta, chỉ là gặp Lóc, cùng Lóc cùng một chỗ, cuối cùng cũng là Lóc sắp khai tích vũ trụ sau đó lấy được huyền hoàng chi khí cho ta, ta mới có thể tu luyện thành huyền hoàng bất diệt thể, tiến vào không gian hồng mông, trở thành hồng mông trưởng khống giả. Cái này, Tần Vũ im lặng. Trong năm người, hắn thuộc về kẻ đến sau, từ những cuộc giao lưu trước đây, Tần Vũ cũng chỉ biết ngoại trừ đại ca hồng mông ra, mấy người khác cũng giống mình, cũng là sinh linh siêu thoát từ trong vũ trụ. Nhị ca, tam tỷ, tứ ca ba người, cũng là siêu thoát từ vũ trụ do đại ca hồng mông mở ra. Nhưng cụ thể hơn thì Tần Vũ không hiểu. Tuy nhiên, Tần Vũ lại biết, nếu không phải tam tỷ tử vong chúa tể không mở vũ trụ, thì hắn cho dù cuối cùng trở thành nhất cấp hồng mông trưởng khống giả, lại chỉ có thể nắm giữ thực lực của nhị cấp hồng mông trưởng khống giả. Cho nên, Tần Vũ trong lòng đối với Lóc và tử vong chúa tể, là mang theo lòng cảm kích. Ha ha ha ha, có thể đi đến bước này của chúng ta, không ai là không có vận khí và kỳ ngộ cùng tồn tại. Lóc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tử vong chúa tể, an ủi nàng. Lóc biết, tử vong chúa tể rất để tâm việc mình không phải tự mình tu luyện đến cảnh giới sinh linh hồng mông. Lilia, có lẽ theo ý ngươi, ngươi có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, chủ yếu nhất là gặp ta. Nhưng trong mắt ta, may mắn lớn nhất của ta, cũng là gặp ngươi. Nếu như trước đây gặp phải ta không phải ngươi, mà là những chủ thần khác, như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ vì tìm kiếm tại sao ta không phải chủ thần lại nắm giữ uy năng ý chí mà nghiên cứu cơ thể và linh hồn của ta. Trong thời đại như thế, không ai sẽ vì một thần mà đi đắc tội một chủ thần khác. Thậm chí, khả năng lớn hơn, là một đám chủ thần liên hợp lại nghiên cứu. Cũng chính bởi vì có ngươi che chở, ta mới có đủ thời gian để trưởng thành. Thậm chí, có đoạn thời gian ta đều đang suy nghĩ có nên ly khai chí cao vị diện, đi tới vật chất vị diện để tu luyện hay không. Không có ngươi, cũng không có ta bây giờ. Cho nên, hãy tự hào đi, Lilia. Lilia nắm chặt tay Lóc, không nói thêm gì nữa. Kết thúc cuộc luận đạo lần này, Hồng Mông, Lóc, Lâm Lôi, Lilia bốn người đi theo Tần Vũ đến bên ngoài vũ trụ Tần gia, quan sát Tần Vũ sáng thế. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ vũ trụ chủ thể của rừng tre, vũ trụ chủ thể do Tần Vũ mở ra, đồng dạng là đi theo hệ thống tu luyện tiên thần. Hắn chia không gian vũ trụ thành 3 tầng. Khoảng 7 thành vị trí bị Tần Vũ nghiền nát thành vô số mảnh vụn không gian. Sau đó, vô số mảnh vụn không gian này hấp thu hồng mông chi khí mà trưởng thành, trở thành vô số tiểu vũ trụ không thể đếm hết. Đây là nhân gian do Tần Vũ đã kế hoạch. Cũng là thế giới có diện tích lớn nhất, số lượng sinh linh nhiều nhất trong vũ trụ Tần gia. Sau khi hoàn thành việc diễn hóa nhân gian, Tần Vũ lại lần nữa nhiếp thủ hai thành bản nguyên vũ trụ, đem hắn luyện chế thành tiên yêu ma giới. Giữa nhân gian và tiên yêu ma giới, bị Tần Vũ hoạch xuất ra một đạo không gian loạn lưu, các sinh linh trong vô số tiểu vũ trụ phía dưới chỉ cần tu hành đến một mức độ nhất định, liền có thể phá vỡ xiềng xích của tiểu vũ trụ, phá toái hư không, vượt qua không gian đến tiên yêu ma giới. Tần Vũ sở dĩ không cố định thông đạo không gian giữa nhân gian và tiên yêu ma giới, mà là để đám người nhân gian dựa vào thực lực của mình phá vỡ không gian ngẫu nhiên xuất hiện tại tiên yêu ma giới, cũng là hấp thụ bài học từ vũ trụ rừng tre. Tiên nhân thọ nguyên lâu dài, nếu có một số tiên nhân cường đại lũng đoạn tài nguyên tu luyện của tiên yêu ma giới, chiếm đoạt thông đạo không gian cố định làm của riêng, tất cả phàm nhân hạ giới từ thông đạo không gian này phi thăng lên đều trở thành nô lệ của thế lực này, thì nhân gian liền ngang với cổ trùng của tiên yêu ma giới, mặc kệ bọn hắn tùy ý khống chế. Ngược lại, từ nhân gian các tu sĩ tự động phá vỡ không gian ngẫu nhiên tiến vào tiên yêu ma giới, có lẽ sẽ có một chút người vận khí không tốt xuất hiện tại các cấm địa nguy hiểm, nhưng lại có nhiều người hơn có được cơ hội trưởng thành. Một thành bản nguyên cuối cùng của vũ trụ Tần gia, bị Tần Vũ diễn hóa trở thành thần giới. Như tiên yêu ma giới, các sinh linh của tiên yêu ma giới cần tu luyện đến một mức độ nhất định, mới có thể thông qua không gian loạn lưu tiến vào thần giới. Để phòng ngừa thượng giới khống chế hạ giới, Tần Vũ còn đích thân nhiễu loạn không gian giữa tam giới, khiến từ dưới lên trên là thông đạo không gian bình thường, từ trên xuống dưới lại là không gian loạn lưu vô tận. Cho dù là thần vương của thần giới, muốn hạ giới cũng nhất định phải trả một cái giá thật lớn, nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng vẫn lạc trong không gian loạn lưu. Sau khi kiến tạo tốt không gian tam giới, Tần Vũ đích thân gia tốc thời gian trong vũ trụ Tần gia, cho đến khi có sinh mệnh trí tuệ xuất hiện, Tần Vũ mới đưa thời gian vũ trụ Tần gia khôi phục lại mức đồng bộ với các vũ trụ khác. Tự nhiên, vũ trụ mới đản sinh cũng đã trở thành địa điểm du lịch mới của Lóc và Lilia. Thời gian là một thứ rất kỳ diệu. Khi ngươi không để ý đến nó, thời gian dường như là một thước đo rất dài. Thế nhưng, khi ngươi bỗng nhiên bắt đầu để ý đến thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, thời gian hóa ra trôi qua nhanh như vậy. Dù Locke, Lilia hai người cũng là hồng mông trưởng khống giả có thể tùy ý khống chế không gian và thời gian trong không gian hồng mông, thế nhưng, lực đẩy của không gian hồng mông đối với Locke, không chút nào không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thời gian, càng ngày càng tăng. Thậm chí, Locke hoặc Lilia hai người muốn dùng pháp tắc thời gian để thay đổi tốc độ thời gian trôi qua xung quanh hai người, ngược lại còn có thể làm tăng sự tăng trưởng của lực đẩy này. Dù sao, đây là sự giao phong giữa hai loại đại đạo, không chút nào theo ý chí của Locke hoặc Lilia hai người mà thay đổi. Sớm tại mấy ngàn năm trước, xung quanh Locke đã bị từng lớp không gian bao phủ. Một khi Locke có chút động tĩnh, những không gian này liền sẽ như một loại gợn sóng lay động, muốn đem Locke từ trong không gian hồng mông xua đuổi. Vài thập niên trước, Locke thậm chí động cũng không dám động một chút, sợ mình nháy một cái mắt đều sẽ dẫn phát sự va chạm giữa hai loại đại đạo. Đến lúc đó, không chỉ bản thân đạo chủ không gian sẽ bị thương, mấy vị hồng mông trưởng khống giả trong không gian hồng mông cũng sẽ không khá hơn chút nào. Lilia, ta gần như đã đến cực hạn rồi. Xuyên thấu qua từng lớp không gian, bất kể là Locke hay Lilia hai người cũng đã nhìn không rõ hình dáng của đối phương. Locke, xin lỗi, là ta tùy hứng, làm chậm trễ ngươi lâu như vậy. Trong không gian hồng mông, Lilia đưa tay ra, muốn chạm vào Locke, thế nhưng, khi tay nàng tiếp cận cái không gian gấp khúc kia, lại trong khoảnh khắc bị chấn động không gian đánh văng ra. Cũng chính là thân thể Lilia hiện tại là huyền hoàng chi thể còn cường đại hơn cả hồng mông chi thể. Nếu chỉ là hồng mông chi thể mà nói, e rằng sớm đã bị chấn động không gian này nghiền nát. Không, Lilia, đây cũng không phải là trì hoãn. Ở cùng với ngươi từng giây từng phút, đối với ta mà nói, đều là hạnh phúc. Có thể gặp được ngươi, là chuyện may mắn nhất đời ta. Chờ ta, Lilia. Lần ly biệt này, chỉ là vì sau đó tốt đẹp hơn gặp nhau. Chờ ta lần nữa trở về, bất kể là cái gì, cũng không thể chia cắt chúng ta. Nghe được Lilia đáp lại, Locke không còn kiềm chế sức mạnh của bản thân. Oanh! Trong khoảnh khắc, không gian hồng mông sinh ra chấn động to lớn, vô tận hồng mông chi khí, diễn hóa hồng mông đại đạo, tự hồ muốn xua đuổi dị chủng đại đạo trong không gian hồng mông, để bảo trì sự thuần khiết của bản thân. Cảm nhận được sự áp bách của hồng mông đại đạo đối với mình, Locke không còn áp chế bản thân, không gian đại đạo bùng nổ, cùng hồng mông đại đạo sinh ra va chạm kịch liệt. Oanh! Không gian xung quanh Locke, bản thân cũng vì sự giao phong giữa hồng mông đại đạo và không gian đại đạo mà cực độ không ổn định. Sau khi không gian đại đạo của Locke bùng nổ, xung đột giữa hai bên càng thêm kịch liệt, tầng không gian này trực tiếp phá toái. Hừ. Chấn động của không gian hồng mông khiến Hồng Mông, Lilia, Lâm Lôi, Tần Vũ bốn người đều phát ra tiếng kêu đau. Rõ ràng, sự giao phong giữa hai loại đại đạo không phải là không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Tuy nhiên, bốn người bọn họ cũng là đã tu luyện thành huyền hoàng chi thể cường đại hơn hồng mông chi thể của hồng mông đại đạo, cho nên, loại giao phong giữa các đại đạo này, đối với bọn hắn cũng không có tổn thương gì. Thậm chí, nếu không phải bốn người cũng là hồng mông trưởng khống giả, và có sự ràng buộc sâu sắc hơn với hồng mông đại đạo, thì với loại dư ba này, bọn hắn có thể ngay cả rên rỉ cũng không cần. Răng rắc, bành. Không gian xung quanh phá toái, Locke liếc mắt nhìn bốn thân ảnh ở xa, không do dự nữa, lấy không gian đại đạo của mình theo không gian vỡ nát, rời khỏi không gian hồng mông. Một giây, một ngày, hoặc là ức vạn năm. Khi tâm thần Locke khôi phục, hắn cảm thấy cách tồn tại của mình có sự khác biệt nhiều hơn so với trước. Theo sự lan tràn của không gian đại đạo, từng cái không gian bình thường như không gian hồng mông xuất hiện trong cảm ứng của Locke. Không gian đại đạo của Locke giống như mạng nhện lan tràn, nhanh chóng đồng hóa, thay thế không gian đại đạo trong những không gian này. Mỗi khi một không gian đại đạo của một không gian nào đó bị không gian đại đạo của Locke thay thế, Locke đều có thể cảm nhận được cường độ đại đạo của bản thân có sự đề thăng. Đồng thời, phàm là thế giới bị không gian đại đạo của Locke đồng hóa thay thế, Locke đều cảm giác mình có thể mượn nhờ sức mạnh của không gian đại đạo, ngưng tụ ra hóa thân trong những thế giới này. Đương nhiên, vì cường độ thế giới khác biệt, khiến Locke trong những thế giới này hóa thân có thể biểu hiện ra sức mạnh cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, bất kể là thế giới nào, có thể sánh ngang với không gian đại đạo, cũng chỉ có thời gian, nhân quả, luân hồi và vài loại đại đạo rải rác khác. Đồng thời, pháp tắc không gian của Locke khi đồng hóa pháp tắc không gian của các không gian khác, cũng sẽ gặp phải một chút tồn tại khác nắm giữ không gian đại đạo. Một khi gặp phải, thì hai bên trên cơ bản chính là quan hệ không chết không thôi. Bởi vì, đây là đạo tranh. Mỗi một loại đại đạo đều chỉ có một nguồn gốc, cũng chính là một. Bất kỳ một đạo chủ nào nắm giữ loại đại đạo này, cũng là quân lương để đối phương bước vào tầng thứ cao hơn. Tất cả mọi người là con mồi, cũng đều là thợ săn. Không hiểu sao, Locke có một cảm giác quen thuộc. À, đây là từ tu luyện trở nên mạnh mẽ, đã biến thành sát lục thu hoạch đại đạo để trở nên mạnh mẽ sao? Giống như chơi đùa vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía cái vương tọa trống rỗng treo cao trên đại đạo, khóe miệng Lót hơi cong lên. Cũng không biết, cái vương tọa thiên chi trống rỗng này, thật sự không có một ai, hay đây là một cái mồi nhử do một số tồn tại để lại, chờ chúng ta trưởng thành đến chiều không gian cao hơn, trở thành quân lương của bọn hắn. Mặc dù lòng có cảm giác, nhưng cuối cùng, Lót vẫn không rút tâm thần của mình ra khỏi bản nguyên không gian đại đạo, mà là dung hợp sâu hơn với bản nguyên không gian đại đạo. Vậy thì tới đi. Vì có thể sớm ngày tìm được không gian hồng mông, đồng hóa đồng thời thay thế không gian đại đạo của không gian hồng mông, lần nữa cùng Lilia, Hồng Mông, Lâm Lôi, Tần Vũ và những người khác gặp gỡ, ta sẽ không thua. Ta sẽ từng bước, siêu thoát tất cả chiều không gian, thành tựu chí cao. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.